Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tạo, tác dụng lời nói, mèo kia mèo quân đoàn liền có thể tổ kiến bộ đội tác chiến. Tại vua hải tặc thế giới, cỡ lớn họ mèo động vật vẫn là rất nhiều, trong đó cũng không thiếu một chút thực lực cường đại. Tại La Farm suy tư miêu miêu quân đoàn sau này phương hướng phát triển lúc, Noi đã đi tới quán bar phụ cận. Màu hồng phấn con mèo từ trên ngọn cây nhảy xuống, rơi vào Marco trước mặt. Mèo Enoi xong Marco lên tiếng chào. Marco vội ho một tiếng nói ra, khục, kia cái gì, ta nghe không hiểu mèo ngữ. Noi có chút lúng túng gãi gãi đầu, biến trở về nhân loại dáng vẻ nói ra, ôm. Thật có lỗi, ta quen thuộc dùng mèo ngữ cùng La Farm trao đổi, cho nên kìm, lòng không được liền. Ha ha ha, loại chuyện này không cần để ý, người tốt, ta gọi Marco, là La Farm, đồng bạn. Ta gọi Noi, cũng là La Farm đồng bạn. Sau đó Marco hỏi Noi một đống vấn đề, khi biết Noi phía sau lưng có một cái, tiêu không xong nô lệ ấn ký về sau, Marco dùng bất tử điểu hỏa diễm thử một chút, kết quả vẫn không thể nào đem nô lệ ấn ký vuốt lên. Thật sự là kỳ quái, ta hỏa diễm hẳn là tiêu trừ vết sẹo, vì sao lại đối thiên, long nhân nô lệ ấn ký vô hiệu đâu, y Marco tự lẩm bẩm. Chương 71, mất tích, nghe được Marco, La Farm không khỏi nhớ tới tương lai cửu xà đảo 3 tỷ mùi, đặc biệt là Boa Hancock. Hancock, trong tương lai trở thành cửu xà đảo nữ đế. Vương Hà Thất Vũ Hải, ấn, lý thuyết nắm giữ tài nguyên không phải số ít, nhưng cứ việc có nhiều như vậy, tài nguyên nơi tay, Hancock đều không thể tiêu trừ thiên long nhân nô lệ ấn, ký. Hancock cùng Noi khác biệt, Noi đối ấn ký này không có lớn như vậy chấp niệm, mà Hancock đối ấn ký này có thể nói là sâu ác đau nhất tuyệt. Nhưng hắn nhưng thủy chung không có cách nào tiêu trừ ấn ký, lấy một quốc gia, chi lực đều giải quyết không xong ấn ký, làm sao có thể dựa vào Marco một, người giải quyết đâu, nghĩ được như vậy La Farm nói ra, Marco. Ta cảm thấy thiên long nhân nô lệ ấn, ký hẳn là dùng vật gì đặc biệt lạc ấn, không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ, Noi đối ấn ký này không quá để ý, ngươi cũng không cần đối với việc này làm, nhiều xoắn xuýt. Marco tiên sinh, La Farm nói rất đúng, ấn ký này tồn tại ta đã thành thói quen, hiện tại ta học xong sinh mệnh trả lại, có thể khống chế bên ngoài thân lông, tóc. Đang thay đổi thành mèo hình thái thời điểm, da lông sẽ đem ấn ký bao trùm ở, mà nhân loại hình thái, ta sẽ xuyên che chắn phía sau lưng quần áo, có hay, không ấn ký này kỳ thật cũng không đáng kể. Nghe xong Noi, Marco đối Noi càng phát ra thưởng thức. Đối đại đa số người tới nói, thiên long nhân nô lệ ấn ký liền là to lớn sĩ, nhục, bị in dấu lên ấn ký này người, sẽ bị những người khác xem thường, thậm chí chính mình cũng sẽ cảm thấy kém một bậc. Nhưng Noi không có, tâm tình của nàng một mực rất bình thản, không có chút nào, vì vậy mà tự ti, loại tâm tính này đã so rất nhiều người đều mạnh. La Farm, Noi là cái rất tốt nữ hài, người nắm chắc cơ hội. La Farm, hai người một mèo nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau, Marco đột nhiên, hướng Noi hỏi, ta cùng La Farm muốn đi Bắc Hải, người có muốn hay không cùng, một chỗ, Noi không có trực tiếp cho Marco trả lời chắc chắn, mà là cúi đầu nhìn về phía, La Farm. La Farm nhảy lên nhảy tới Noi trên bờ vai thuận miệng nói ra, không cần nhìn, ta, muốn hay không cùng chúng ta cùng đi, chính ngươi làm quyết định liền, tốt. Noi nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định cùng đi xem một chút. La Farm cùng Noi trở về một chuyến Saki tử quán, vào lúc ban đêm liền Uma, người khoa đồng loạt xuất phát. Marco biến thành bất tử điểu hình thái, La Farm cùng mèo hình thái Noi ngồi tại, Marco trên lưng. Ngay từ đầu Noi còn có chút sợ hãi, dù sao Marco trên thân thiêu đốt lên lam, sắc hỏa diễm, nhìn vẫn rất dọa người. Nhưng ở tiếp xúc qua về sau, Noi mới phát hiện Marco trên người lửa không có, chút nào bỏng, Noi lúc này mới yên lòng lại. Lấy Marco tốc độ, từ xa bao quần đảo đuổi tới Bắc Hải YT bay cầu viện vị, trí chỉ dùng lớn nửa ngày thời gian, nhưng làm Marco chạy đến thời điểm nơi, này đã không có thuyền, chỉ có một ít tấm ván gỗ trôi nổi trên mặt biển. Marco trong lòng siết chặt, vội vàng nói với La Farm, La Farm, chúng ta tách ra, hành động, tìm một cái YT bay băng hải tặc vị trí. La Farm gật gật đầu, dặn dò một chút Noi ở tại Marco trên lưng đừng lộn xộn về, sau, liền biến ảo ra cánh Uma ngươi khoa cùng một chỗ tại phụ cận hải vực tìm, tòi. Một người một mèo tìm một vòng lớn, rốt cuộc phát hiện một cái ông tấm ván gỗ đã, hôn mê người trẻ tuổi. La Farm cho Marco phát tín hiệu, Marco lập tức đuổi đến đi qua, trải qua một phen điều tra, Marco phát hiện trên thân người này không có lão cha tiêu ký, nói cách khác hắn không phải YT bay thuyền viên. Người tuổi trẻ tình trạng cơ thể, vẹn vẹn có chút thoát lực. Marco dùng bất tử điểu hỏa diễm hơi kích thích hắn một chút, người trẻ tuổi, liền tỉnh lại, hắn vừa nhìn thấy Marco vốn là hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt trở, nên càng trắng hơn. Người biết ta, Marco lạnh lùng mà hỏi. Người trẻ tuổi nuốt ngụm nước bọt, cứng nhắc nhẹ gật đầu. Đã nhận biết ta, vậy ngươi hẳn phải biết mục đích của ta, nói đi YT bay, ở đâu, không? Không biết. Marco nghe vậy ngọn lửa trên người run lên. Người trẻ tuổi đều sắp bị sợ quá khóc ngay cả vội vàng nói, ta thật, không biết, ta thề, ta bị đánh ngất xỉu trước bọn hắn còn rất tốt ở nơi đó. Ai đánh ngất xỉu ngươi YT bay sao? Một bên La Pham hỏi. Cái này ta. Ta cũng không biết, lúc ấy ta liền nhớ kỹ một tiếng vang thật lớn, sau đó ta liền choáng. Marco cùng La Pham liếc nhau, xác nhận xem qua thần, là phế vật không sai. Bọn hắn cũng lười tại người trẻ tuổi nơi này lãng phí thời gian, tiếp tục thăng trên không trung đi tìm YT bay tung tích. Đáng tiếc là, phụ cận hải vực đều tìm khắp cả, hai người lại từ đầu đến cuối, không có phát hiện YT bay ở đâu. Vùng biển này không có YT bay bóng dáng, hắn sẽ không xảy ra chuyện, rồi Marco lo lắng hỏi. Hẳn là sẽ không, chúng ta mặc dù không biết cùng YT bay phát sinh xung đột là ai, nhưng bọn hắn hẳn là không sao mà to gan như vậy, tại biết rõ, YT bay là lão cha nữ nhi điều kiện tiên quyết xuống tay với YT bay. Lão cha lửa giận cũng không phải ai cũng có thể chịu nổi. La Phàm an ủi. Kêu YT bay bọn hắn đi đâu, ta không biết, bất quá liền hai chúng ta như thế tìm xuống dưới chỉ sợ không, phải vấn đề, Bắc Hải quá lớn, chúng ta vẫn là phải tìm người trợ giúp. Ngươi nói là Doflimo, hai năm này ta nghe nói Mingo tại Bắc Hải phát triển không tệ, hoàn mỹ, công cụ người không dùng thì phí. Marco nghĩ nghĩ cảm thấy La Phàm nói có đạo lý, thế là liền hướng phía Doflimo Don Quisto gia tộc bay đi. Về khoảng cách lần La Phàm cùng Marco đến Bắc Hải đã qua 4 năm, cái này 4 năm, thời gian, Doflimo thế lực đạt được phi tốc phát triển, toàn bộ Bắc Hải, ngoại trừ Vinsmo gia tộc bên ngoài liền số Don Quisto thế lực khổng lồ nhất. Thế lực khuếch trương để Doflimo lòng tin cũng theo đó bành trướng, hắn cải, biến trước đó cùng La Phàm định tốt phương châm, bắt đầu trực tiếp khiêu khích Vinsmo gia tộc, hai bên thỉnh thoảng liền sẽ phát sinh xung đột. Mà làm La Phàm cùng Marco đến Don Quisto gia tộc phạm vi thế lực lúc, đúng lúc gặp được Don Quisto gia tộc thuyền cùng Vinsmo gia tộc thuyền ngay tại giao chiến. Marco vội vã đi tìm Doflimo, bay thẳng đến La Phàm nói ra, La Phàm, đem Vinsmo gia tộc thuyền giải quyết hết, đừng lãng phí thời gian của chúng ta. La Phàm gật gật đầu, biến thân mèo kiếm hình thái, bốn đạo bay lượng trảm kích từ không trung chém xuống, trong nháy mắt đem Vinsmo thuyền phân thành ngũ đoạn. Đột nhiên xuất hiện viện thủ đem Don Quisto gia tộc người cũng giật nảy mình. Biết Marco huy động cánh rơi vào Don Quisto gia tộc trên thuyền, thuyền viên đoàn mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì thuyền viên đoàn vừa nhìn thấy Marco ngực băng hải tặc trâu trắng ấn ký, liền hiểu là băng hải tặc trâu trắng người giúp bọn hắn. Băng hải tặc trâu trắng cờ xí một cho tới hôm nay đều treo ở Don Quisto gia tộc tổng bộ. Don Quisto trên thuyền thuyền viên đối nhìn thấy băng hải tặc trâu trắng làm viện thủ đều không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Nương theo lấy trận trận reo hò, trên thuyền đám người bắt đầu vớt Vinsmo trên thuyền tài bảo, thuận tay bắt rơi xuống trong biển tù binh. Chương 72, thảm kịch, mắt thấy Marco cùng La Phàm thần binh trên trời rơi xuống, nhẹ nhõm giải quyết, hết Vinsmo gia tộc thuyền về sau, chiếc thuyền này thuyền trưởng, Rosinen, hướng hai người đi tới. Phi thường cảm tạ hai vị viện thủ, Marco đội trưởng, tự giới thiệu mình một chút, ta là Don Quisto gia tộc cán bộ tối cao, quân cơ thủ lĩnh Corazon. Marco xong Corazon gật gật đầu xem như chào hỏi. Tiếp lấy Corazon quay người liền muốn cùng La Phàm chào hỏi, La Phàm trực tiếp đánh gãy hắn nói ra, đời lời khách sáo cũng không cần nói. Ta gọi La Phàm, cũng là băng hải tặc trâu trắng một viên. Ta Uma ngươi khoa tới tìm các ngươi là muốn các ngươi mang chúng ta đi gặp Doflimo, hiện tại có thể xuất phát sao? Corazon sửng sốt một chút, sau đó lập tức mệnh lệnh thủ hạ lái thuyền về Don Quisto gia tộc tổng bộ. Trên đường Corazon cũng không có đối Marco cùng La Phàm biểu hiện ra quá nhiều nhiệt tình, La Phàm đối với cái này không thèm để ý chút nào, thậm chí có chút may mắn. Bởi vì bất kể nói thế nào, Corazon đều là hải quân xếp vào tại Don Quisto gia tộc nội ứng, vẫn là xem gốc nghĩa tử, tuyệt đối là hải quân người bên kia. Nếu như Corazon biểu hiện quá nhiệt tình, La Phàm ngược lại sẽ cảm thấy hắn hoặc là sau lưng của hắn xem gốc đối băng hải tặc trâu trắng có ý đồ. Trên đường đi bình an vô sự, thuyền rất nhanh liền tại Don Quisto gia tộc bến cảng cập bờ. Mà Don Quisto gia tộc cán bộ tối cao một trong Pika đã tại bến cảng chờ. Vất vả, Rosinen y Corazon một chút thuyền Pika liền nói với hắn. Vẫn tốt chứ khách nhân ở đằng sau, liền giao cho ngươi. Nói xong Rosinen vỗ vỗ Pika bả vai, quay người rời đi. Pika đến bến cảng vốn chính là đại biểu Doflimo nghênh đón Marco cùng La Phàm đến, hai người xuống thuyền, Pika nghênh đón tiếp lấy, một phen hàng, huyên về sau, dẫn La Phàm cùng Marco đi hướng Don Quisto gia tộc trú địa. Tiến đến trú địa, bốn năm trước cái kia sóng cả mảnh liệt nữ bộc tiểu thư liền, xông tới, cung kính hướng La Phàm hỏi tốt, sau đó giang hai cánh tay ra. Một bên noi trợn cả mắt lên, phía ngoài nữ nhân đều lớn như vậy sao nguy cơ? Đây là trước nay chưa có đêm nguy cơ, La Phàm nhìn lướt qua ngồi tại trong lương đình Doflimo, mặt không thay đổi, lách qua nữ bộc tiểu thư. Noi sửng sốt một chút, đây là cái gì tình huống nguy cơ còn chưa bắt đầu liền, kết thúc, phất phất La Phàm, ta nhớ được ngươi 4 năm trước không phải, rất thích bị hắn ôm ngươi sao? Doflimo cười quái dị hỏi. Ngươi cũng đã nói kia là 4 năm trước, mà lại hôm nay chúng ta tới tìm ngươi là có chính sự. Doflamingo nghe vậy nhướng mày nhìn về phía Marco, hiển nhiên theo Doflamingo, lời nói có trọng lượng chính là Marco mà không phải La Phàm. Marco đè xuống nội tâm đối White Bay lo lắng, ngữ khí bình thản nói ra, chúng ta tới tìm ngươi có hai việc. Thứ nhất, White Bay băng hải tặc tại Bắc Hải mất tích, chúng ta cần ngươi hỗ trợ mau chóng tìm tới White Bay vị trí. Thứ hai, đã nhiều năm như vậy, ước định của chúng ta lúc trước hẳn là thực hiện, ta cùng La Phàm sẽ giúp ngươi đối phó Vinsmo gia tộc, cầm tới bọn hắn, khoa học kỹ thuật. Phất băng chi ma nữ White Bay sao các ngươi không có, để lại tính mạng của nàng thẻ, nếu có sinh mệnh thẻ, chúng ta còn cần tới tìm ngươi, Marco hỏi ngược lại. Nói cũng đúng, ta sẽ phái người đi tìm. Đang mạo muội hỏi một câu, băng hải tặc râu trắng rốt cuộc muốn đối Vinsmo động thủ sao? Đừng hiểu lầm, là ta cùng La Phàm đối Vinsmo gia tộc động thủ, không phải băng hải tặc râu trắng, mà lại ta cùng La Phàm cũng sẽ không giúp ngươi diệt đi Vinsmo gia tộc, mục đích của chúng ta chỉ là Vinsmo gia tộc khoa học kỹ thuật. Marco nói bổ sung. Doflamingo nghe vậy không thèm để ý chút nào, bởi vì thông qua trong khoảng thời gian này cùng Vinsmo gia tộc chiến tranh, Doflamingo rất rõ ràng khoa học kỹ thuật liền là Vinsmo gia tộc thứ trọng yếu nhất. Bất kể là ai, chỉ cần đánh khoa học kỹ thuật chủ ý, Vinsmo gia tộc đều sẽ liều lĩnh phản kích, tuyệt đối không có thỏa hiệp khả năng. Theo Doflamingo, Marco cùng La Phàm muốn khoa học kỹ thuật liền tất nhiên sẽ cùng Vinsmo gia tộc đứng tại mặt đối lập, thậm chí sẽ trực tiếp khai chiến. Lấy cái này một người một mèo 4 năm trước biểu hiện ra thực lực, không những không giải quyết được toàn bộ Vinsmo gia tộc, thậm chí còn có thể lâm vào trong nguy hiểm. Lúc này chỉ cần đem tin tức truyền về băng hải tặc râu trắng, đối thuyền viên, coi như người nhà râu trắng khẳng định sẽ tham chiến. Râu trắng nhúng tay, Vinsmo gia tộc sẽ còn tồn tại sao? Mà một khi Vinsmo gia tộc hủy diệt, cái này mang ý nghĩa Don Quixote gia tộc trở thành Bắc Hải vua không ngai. Nghĩ được như vậy, Doflamingo tâm tình càng phát ra thoải mái. Marco cùng La Phàm không biết Doflamingo tính toán điều gì, bọn hắn hiện tại chỉ là muốn mượn Doflamingo thế lực đi điều tra White Bay tung tích, về phần Vinsmo gia tộc sự tình, muốn đợi khi tìm được White Bay lại nói. Doflamingo cũng biết băng hải tặc râu trắng người đều phi thường trọng thị, đồng bạn, vì mượn băng hải tặc râu trắng lực, Doflamingo mệnh lệnh thủ hạ, người bắt đầu ở Bắc Hải phạm vi bên trong tìm kiếm White Bay tung tích. Không thể không nói, Doflamingo nhiều năm như vậy kinh doanh vẫn là rất có hiệu quả, thế lực của hắn cơ hồ trải rộng Bắc Hải mỗi một góc. Vẹn vẹn qua mấy giờ, Doflamingo liền nhận phía dưới người báo cáo, nói là bọn hắn tại Flevanser xung quanh gặp qua White Bay tàu phá băng. Nhận được tin tức về sau, Marco, La Phàm, Noi cùng một chỗ chạy tới Flevanser. Cùng 4 năm trước tới Flevanser lúc khác biệt, lúc này Flevanser chỉ hổ phách, bệnh đã toàn diện bạo phát. Tại chính phủ thế giới tận lực tuyên truyền dưới, xung quanh mấy cái quốc gia đều đem chỉ hổ phách bệnh xem như vô cùng nghiêm trọng bệnh truyền nhiễm. Bọn hắn sợ Flevanser nhân dân đem chỉ hổ phách bệnh truyền nhiễm đến gia tộc của mình, thế là đối Flevanser tiến hành phong tỏa. Hiện tại Flevanser thông hướng xung quanh quốc gia biên giới tuyến bên trên đều có đại lượng binh sĩ đóng giữ. Một khi Flevanser nhân dân ý đồ vượt qua quốc cảnh, các binh sĩ liền sẽ quả quyết nổ súng. Mà lúc này Flevanser vương đô cùng 4 năm trước so sánh cũng thay đổi hoàn toàn cái bộ dáng, nguyên lai vui vẻ hòa thuận thành thành phố, hiện tại cơ hồ biến thành một tòa thành chết. Khắp nơi có thể thấy được nhiễm lên chỉ hổ phách bệnh nhân dân đang thống khổ, giãy giụa, hoặc là dứt khoát đã chết đi. Nhìn trước mắt thảm liệt như vậy tình cảnh, Noi có chút đồng tình nói ra, nhân dân của quốc gia này thật sự là bất hạnh, thế mà lại nhiễm lên loại bệnh này. La Phàm nghe vậy lắc đầu nói ra, Noi ngươi hiểu lầm, quốc gia này bệnh không phải tự nhiên sinh ra, mà là bởi vì độc tố đời đời truyền lại tích lũy tới, trình độ nhất định về sau liền sẽ bộc phát, cụ thể muốn từ chỉ hổ phách mỏ nói lên. La Phàm đem chỉ hổ phách mỏ bí mật cùng chính phủ thế giới giả tâm toàn diện nói cho Noi, Noi nghe xong về sau khiếp sợ không thôi. Hắn trước đó cảm thấy O'Hara đã đủ thảm, không nghĩ tới còn có so O'Hara càng bi thảm hơn quốc gia, càng quan trọng hơn là nhân dân của quốc gia này rõ ràng không có làm qua cái gì liền thu nhận hủy diệt. Loại sự tình này, Noi nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được. Chương 73, ngoài tỷ bày tung tích, La Phàm nhìn ra Noi ý nghĩ sờ lên đầu của nàng nói ra, Noi, đối chính phủ thế giới tới nói, duy trì bọn hắn thống trị vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Flevanser chỉ hổ phách mỏ có thể trở thành duy trì chính phủ thế giới ổn định, thống trị công cụ, bởi vậy bọn hắn sẽ không từ thủ đoạn đem cái này công cụ nắm trong tay, dù là hy sinh một cái gia nhập liên minh nước cũng sẽ không tiếc. La Phàm nói không sai, loại chuyện này gặp nhiều cũng thành thói quen. Một bên Marco nói. Noi nghe vậy trầm mặc một lúc lâu sau hỏi, La Phàm, ngươi Uma ngươi khoa 4 năm trước liền biết nơi này lại biến thành như vậy sao? La Phàm nhẹ gật đầu. Lúc ấy liền đã không cách nào vãn hồi sao? Ừm, chi hổ phách bệnh không là một loại bệnh truyền nhiễm, mà là độc tố tích lũy. Flevanser nhân dân thời gian dài khai thác cùng tiếp xúc chi hổ phách mỏ, thể nội liền sẽ có độc tố tích lũy. Những độc tố này sẽ đời đời truyền lại, rút ngắn Flevanser nhân dân tuổi, thọ, cho tới bây giờ chỉ hổ phách bệnh toàn diện bộc phát, đã là không cách nào vãn hồi. Noi thở dài, không nói gì nữa. La Pham nhẹ nhàng vỗ vỗ Noi bả vai, chính như Marco nói tới loại chuyện này trên, biển cả rất phổ biến, Noi cần phải đi thích ứng. Nhưng thích ứng về thích ứng, La Pham lại hy vọng Noi có thể một mực bảo trì, viên này đồng tình kẻ yếu tâm, chỉ có bảo trì dạng này tâm, mới có thể đối cực, khổ cảm động lây, mới sẽ nghĩ đến đi làm ra cải biến. La Pham tại khuyên bảo Noi thời điểm, Marco đã thả ra Kenbun Sao Haki, bắt đầu tìm kiếm IT bay bóng dáng. Tại Marco bay khắp Flevanser hơn phân nửa lãnh thổ thời điểm, rốt cục tại một chỗ tới gần cảng khẩu địa phương phát hiện IT bay tàu phá băng. Marco hai mắt tỏa sáng, tiếp tục lục soát, một lát sau tại cách đó không xa, một cái sơn động cảm giác được IT bay khí tức. Marco xong La Pham chào hỏi một tiếng, một người một mèo vỗ cánh bay vào sơn động. Tiến đến sơn động, Marco liền thấy hôn mê IT bay. Marco lập tức biến trở về hình người, ngồi xổm ở IT bay bên người, một bên dùng bất tử điểu hỏa diễm cho IT bay trị liệu, một bên hướng những người khác hỏi, các ngươi gặp người nào vì cái gì IT bay thụ thương? Marco đội trưởng, chúng ta gặp chính phủ thế giới thuyền. Một tên thuyền viên hồi đáp. Marco nghe vậy nhướng mày, thì chính phủ thế giới thuyền các ngươi xác định? Xác định, Marco đội trưởng, tình huống cụ thể là như vậy, chúng ta trên thuyền có một cái thuyền viên, vị hôn thê là Flevanser người. Biết được mình vị hôn thê quê hương phát sinh biến cố về sau, hắn nghĩ một người về Flevanser nhìn xem, đại tỷ đầu không yên lòng hắn, cho nên quyết định cùng hắn cùng đi. Nhưng là tại thuyền của chúng ta tiến vào Bắc Hải hải vực không lâu, liền gặp được chính phủ thế giới thuyền, trên thuyền có mấy vị tinh thông song sắc Haki cùng hải quân lục thức chính phủ thành viên. Chúng ta không phải những này chính phủ thành viên đối thủ, đại tỷ đầu vì yểm hộ, chúng ta rút lui, cho nên mới sẽ thụ thương. Một cái thuyền viên hồi đáp. Tinh thông Haki lục thức chính phủ thành viên bọn hắn đến Bắc Hải làm cái gì La Pham? Ngươi có đầu mối sao? Marco quay đầu nhìn về La Pham hỏi. La Pham nghĩ nghĩ hồi đáp, ta nghe nói gần nhất hải quân bản bộ một cái thượng tá Daer Barel từ hải quân phản bội chạy trốn. Người này ta biết, Ye Phi học sinh, hải quân bản bộ thượng tá từ hải quân phản bội chạy trốn, đây chính là cái lớn tin tức. Lão cha lúc ấy còn cười Ye Phi vài ngày. Bất quá, vẻn vẹn một cái phản bội chạy trốn hải quân, theo lý mà nói hẳn là sẽ không kinh động chính phủ thế giới, ai chớ nói chi là phái ra chính phủ tổ chức thành viên. Nếu như hắn nắm giữ chính phủ thế giới một ít bí mật, hoặc là nói trong tay có đặc biệt trọng yếu đồ đâu, ngươi vừa rồi cũng đã nói, Đài S. Barel là Ye Phi học sinh, vẫn là hải quân, bản bộ thượng tá, ấn lý thuyết hẳn là tiền đồ vô lượng, hắn hoàn toàn không cần thiết từ hải quân phản bội chạy trốn. Nghe xong La Pham, Marco nhẹ gật đầu, vì nói có đạo lý, xem ra có cần phải chú ý một chút cái này Đài S. Barel, quay đầu ta liền đi cùng Doflimo nói một tiếng. La Pham nghe vậy nhướng mày lập tức mở miệng ngăn cản nói, Marco, chuyện này vẫn là trước đừng cho Doflimo biết. Vì cái gì? Marco truy vấn. Bởi vì ta cảm thấy Dai S. Barel hẳn là nắm giữ lấy rất bí mật trọng yếu hay là đồ vật, nếu để cho Doflimo biết, vạn nhất hắn lên tham niệm, muốn nuốt, một mình làm sao bây giờ? Điều này cũng đúng, có thể để cho chính phủ tổ chức xuất động, chắc hẳn không phải cái gì thứ đơn giản, vẫn là ổn một tay tương đối tốt. Dai S. Barel sự tình, chờ chúng ta từ Vinsmo gia tộc nơi đó, cầm tới nhân bản kỹ thuật về sau cùng đi điều tra liền tốt. Tại La Pham cùng Marco thương lượng tiếp xuống phương án hành động công phu, IT Bay đã tỉnh, hắn nghe được cái này một người một mèo lại là tính toán, Vinsmo gia tộc, lại là kế hoạch tìm hải quân phản đồ phiền phức, đầu óc nhất thời không có quay tới. Tại IT Bay trong ấn tượng Marco không là ưa thích động não người, La Pham cũng bất quá là một con mèo, làm sao hai người này tụ cùng một chỗ hòa phong, liền biến đây, ghê tởm hơn chính là, hai người này hoàn toàn không có coi nàng là chuyện con, à ngay trước nàng và bộ hạ của nàng quang minh chính đại thương lượng kế, hoạch hành động, đây cũng quá tùy ý. Khụ khụ, hai người các ngươi gia hỏa, đều đang mưu đồ cái gì a? IT Bay, ráng chống đỡ lấy đứng lên hỏi. A IT Bay đại tỷ, ngươi đã tỉnh nha, cảm giác thế nào? La Phàm nghe được, IT Bay thanh âm lại gần hỏi. IT Bay nghe vậy lật cái Bika Quan, đến ngay cả hắn lúc nào tỉnh cũng không biết, Kenbun Sao Haki đều không cần sao, vẫn là nói cố lấy thương lượng, kế hoạch hành động, cảm xúc bị quấy nhiễu đây là có nhiều đầu nhập a. IT Bay cố nén nội tâm nhã rảnh muốn, đem thoại để túng trở về, vì ta không, sao, ngược lại là các ngươi. Mới vừa nói những chuyện này lão cha biết không? Không biết a, chút chuyện nhỏ này còn cần kinh động lão cha sao? La Pham một mặt không quan trọng nói. Marco ở một bên liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý La Pham. YT bay nhìn thấy cái này một người một mèo thái độ, kém chút một hơi không có đi lên. Cái này là chuyện nhỏ sao? Vinsmo gia tộc nói thế nào cũng là Bắc Hải vua không ngai, đối phó bọn hắn có thể là chuyện nhỏ. Còn có kia cái gì phản bội chạy trốn hải quân thượng tá, đều để chính phủ tổ chức xuất hiện đuổi, cái này còn có thể là chuyện nhỏ. Marco cùng La Pham gặp YT Bay không nói chuyện, còn tưởng rằng hắn chấp nhận, bọn hắn thuyết pháp, ngược lại là một bên noi chú ý tới YT bay co giật, khóe miệng, cùng lắc một cái mí mắt. Kia! Cái kia, La Phàm, Marco, ta cảm thấy vị tỷ tỷ này tốt. Giống như, không quá đồng ý hành động của các ngươi kế hoạch. Noi, ớt nói. Làm sao có thể nói đến YT bay thế nhưng là ta cùng La Phàm tiền bối, chút chuyện nhỏ này hắn nơi nào sẽ phản đối. Marco nói. Liền không sai, lấy YT bay đại tỷ tầm mắt, sẽ không phản đối, noi ngươi, khẳng định nhìn lầm, đúng không YT bay đại tỷ, YT bay nghe vậy lại lật cái bi ca quan, hai người này đều nói như vậy, còn, để hắn làm sao phản đối, chương 74, chính phú 4, tại Marco bất tử điểu hỏa diễm bị bỏng dưới, YT bay vết thương trên người, rất nhanh liền khép lại, cơ bản khôi phục năng lực hành động. Marco thấy thế thu hồi năng lực của mình bắt đầu hỏi thăm về YT bay có, quan hệ chính phú chuyện của tổ chức. Mà YT bay đối chính phú tổ chức vì sao lại đột nhiên công kích nàng tàu phá băng, cũng là không hiểu ra sao. Theo YT bay nói, thuyền của nàng tiến vào kia phiến hải vực, chính phủ thế, giới thuyền vừa vặn từ phương hướng ngược tới, hai chiếc thuyền gặp thoáng qua, thời điểm, chính phủ thế giới thuyền đột nhiên đối bọn hắn phát động công, kích. YT bay đại tỷ, ngươi lúc đó có hay không treo lão cha cờ xí, La Phàm truy, vẫn. Đương nhiên là có, ta xưa nay sẽ không lấy xuống lão cha cờ xí. Có phải hay không là bởi vì cờ xí vấn đề, chính phủ thế giới người nhìn thấy, treo có hải tặc cờ thuyền, xuất thủ công kích hẳn là cũng không có vấn đề gì, chứ, La Phàm đoán được. Marco cùng YT bay nghe được La Phàm phỏng đoán đồng thời lắc đầu, biểu thị, loại tình huống này là không tồn tại. Bởi vì chính phủ thế giới cùng hải quân khác biệt, bình thường tới nói chỉ, cần hải tặc không chủ động hướng bọn hắn khiêu khích, chính phủ thế giới, thuyền nhìn thấy hải tặc là không sẽ trực tiếp xuất thủ. Bọn hắn lớn nhiều tình huống hạ đều chọn đem hải tặc tung tích báo cáo cho hải, quân, hoặc là dứt khoát không nhìn thẳng hải tặc tồn tại. Vậy ta cũng không biết, Marco ngươi có ý nghĩ gì sao, La Phàm cục gạch nhìn về, phía Marco hỏi. Marco suy nghĩ một hồi lâu, hiển nhiên là không có suy nghĩ ra cái như thế về, sau, vì che giấu xấu hổ Marco vỗ đùi nói ra, mặc kệ chính phủ tổ chức vì cái gì ra, tay với YT bay, chuyện này không thể cứ tính như vậy. Rõ ràng đều thấy cha cờ xí giải quyết xong còn dám xuất thủ, cho dù là chính, phủ thế giới cũng muốn trả giá đắt. YT bay, lấy chính phủ tổ chức tính cách, bọn hắn không giết chết ngươi, chắc chắn, sẽ không từ bỏ ý đồ, một hồi chúng ta trước trốn đến thuyền của ngươi bên, trên, ngươi trực tiếp ra biển. Marco nói được nửa câu. Đột nhiên hắn Kenbun Sao Haki liền bắt được bốn đạo, có cường đại sinh mệnh lực khí tức. À thật đúng là nghĩ ai đến ai. Marco cười lạnh một tiếng nói. La Phàm cùng YT Bay nghe vậy đều thả ra riêng phần mình Kenbun Sao Haki, quả nhiên cảm giác được có người tiếp cận. YT Bay đại tỷ, là bọn hắn sao? Y La Phàm quay đầu hỏi đầu. YT Bay nhẹ gật đầu, nàng và bốn người này đều giao thủ qua, đối khí tức của bọn hắn rất quen thuộc. YT Bay, ngươi trước ở chỗ này không muốn đi động. Người bên ngoài giao, cho ta cùng La Phàm. Đối Marco thực lực YT Bay vẫn là rất yên tâm, nhưng hắn chưa thấy qua, La Phàm xuất thủ, có chút khẩn trương hướng La Phàm hỏi, La Phàm người có thể chứ, YT Bay đại tỷ yên tâm, đối phó bọn hắn nên vấn đề không lớn. Nói xong, La Phàm cùng Marco đối mặt đồng dạng vỗ cánh bay ra khỏi sơn động. Lúc này bên ngoài sơn động, bốn cái mặt tây trang màu đen, mang theo quái dị, mặt nạ người, đã đi tới cửa hang, bọn hắn vừa muốn xông vào đi, liền bị một thứ từ trong động bay ra ngoài. Toàn thân bị ngọn lửa màu u lam bao bọc đại, điểu trực tiếp lật ngược. Là băng hải tặc trâu trắng nhất phiên đội đội trưởng bất tử điểu Marco, rút, lui mau bỏ đi cầm đầu người đeo mặt nạ từ dưới đất bò dậy quay đầu nhìn về, ba người khác nói. Tổn thương hại người nhà của người khác còn muốn chạy làm gì có chuyện ngon, ăn như thế La Phàm, à, La Phàm lên tiếng, trực tiếp biến thân mèo kiếm hình thái, lôi cuốn lấy, điện hỏa hoa bay lượng trảm kích thẳng tắp chém về phía chính phủ 44 người. Chính phủ 44 người thấy thế, vội vàng hướng từng cái phương hướng né tránh, tránh qua. Tránh né La Phàm trảm kích. Nhưng mà một giây sau, Marco cùng La Phàm liền xuất hiện ở bốn người trước mặt, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai phát động như mưa giông gió bão công kích. Chính phủ 44 người luận thực lực, cộng lại phải cùng YT Bay không sai biệt lắm, bằng không thì cũng không có khả năng để YT Bay che chở thủy thủ đoàn của mình đào thoát bọn hắn đuổi bắt. Bọn hắn tại đối mặt Marco cùng La Phàm lúc cơ hồ không có sức hoàn thủ, mất một, lúc bốn người liền bị La Phàm cùng Marco chế phục. Marco từng cái xốc lên mặt nạ của bọn họ. La Phàm đến gần xem thử đều là gương, mặt lạ, không có nguyên tắc xuất hiện qua người. Nói một chút đi các ngươi tại sao muốn công kích YT Bay? Marco mặt, không thay đổi hỏi. Chính phủ 44 người nghiêng đầu sang chỗ khác không có trả lời ý tứ, Marco hướng, La Phàm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, La Phàm móng vuốt vung lên, trực tiếp phá, vỡ bên trong một cái người cổ. Mắt thấy đồng bạn bị giết, dẫn đầu chính phủ 4 thành viên ngay cả vội vàng nói, thuyền của nàng bên trên treo hải tặc cờ, chúng ta là chính phủ thế giới tổ, chức tình báo. Sẽ công kích hắn rất bình thường đi. Marco lắc đầu, La Phàm thấy thế lại một lần giơ lên móng vuốt. Chờ. Chờ một chút, e sắp bị La Phàm giết chết. Nữ tính chính phủ bốn thành viên thét lên. Làm sao ngươi nguyện ý nói, ta? Ta nói, các ngươi sẽ bỏ qua chúng ta sao? Cái này muốn nhìn ngươi có trung thực hay không. Nói xong Marco trực tiếp động thủ đánh ngất xỉu chính phủ bốn hai tên thành viên khác, không nghĩ bọn hắn quấy, nhiễu hắn cho hắn áp lực. Nữ nhân thấy thế cắn cắn răng nói ra, vì chúng ta sẽ công kích kia chiếc tàu phá, băng là bởi vì chúng ta hoài nghi nàng nhìn thấy chúng ta trước đó hành động. Các ngươi trước đó đang làm cái gì, hắn không có nói cho các ngươi biết, như vậy nói cách khác hắn không thấy, được rồi, nữ nhân cười khổ hỏi. Marco không nói gì xem như chấp nhận. Nữ nhân thở dài nói ra, là như vậy, đoạn thời gian trước hải quân bản bộ, thượng tá Dai S. Barrel phản bội chạy trốn, mà hắn phản bội chạy trốn nguyên, nhân là hắn bị sai khiến hộ tống một viên giá trị có thể so với vua hải tặc, Roger trái cây. Giá trị có thể so với vua hải tặc Roger trái cây chẳng lẽ là OP Nomi, Marco truy vấn. Nữ nhân nhẹ gật đầu tiếp tục nói, đều chính phủ thế giới một mực tại mệnh lệnh, hải quân tìm kiếm OP Nomi, thẳng đến mấy tháng trước đại tướng Jeffy, tại một lần hành động bên trong thu được OP Nomi, hắn đem tin tức hồi, báo cho hải quân nguyên soái công. Công nguyên soái biết chính phủ thế giới đối OP Nomi coi trọng, lập tức, mệnh lệnh Jeffy đem trái cây đưa đến thánh địa Mariojo. Nhưng là Jeffy đại tướng không thích thiên long nhân, càng không muốn tiếp cận thiên long nhân lĩnh địa, thế là tuyển hắn tương đối tín nhiệm ba tên học sinh hộ tống OP Nomi đi qua. Ai biết nửa đường Dai S. Barrel giết chết mặt khác hai cái đồng liêu, mang theo OP Nomi phản bội chạy trốn. Gorosi giận tím mặt, ra lệnh cho chúng ta chính phủ tổ chức đi tìm Dai S. Barrel tung tích. Chúng ta vận khí không tệ, tại Bắc Hải phát hiện Dai S. Barrel, cũng cùng hắn tiến hành giao thủ, nhưng mà lại vẫn là để hắn đào thoát, chính làm chúng ta dự định truy kích thời điểm. Trên thuyền người chèo thuyền nói đằng sau có một chiếc thuyền tới gần. Chúng ta hoài nghi trên chiếc thuyền này người thấy được chúng ta mới vừa rồi cùng Dai S. Barrel giao thủ. Theo Gorosi mệnh lệnh, nhất định phải cam đoan OP Nomi tình báo không tiết ra ngoài, chỗ lấy chúng ta lão đại ra lệnh cho chúng ta hướng chiếc thuyền kia công kích, đây chính là tiền căn hậu quả, ta không có nói sai, các ngươi có thể thả chúng ta đi à. Chương 75, Sen Gúc ý nghĩ. Marco nghe xong nữ nhân nói trầm tư một lát, sau đó mang theo dẫn đầu chính phủ 4 thành viên đi một bên khác hỏi thăm cụ thể chi tiết. Dẫn đầu chính phủ 4 bị Marco làm tỉnh lại, biết nữ nhân cái gì đều bàn giao, cũng không có giấu giếm, đem chuyện đã xảy ra lặp lại một lần. Trừ một chút chi tiết có xuất nhập bên ngoài, cái khác đại thể nhất trí. Marco sau khi nghe xong thuận tay chấm dứt dẫn đầu chính phủ 4, còn lại hai cái khác, loại Marco trở về thời điểm La Phàm đã giải quyết. Marco, bên kia nói thế nào, cơ bản nhất trí, hẳn là thật. OP Nomi, Marco có hứng thú hay không đoạt tới tay, y La Phàm cười hỏi. Đương nhiên là có, không cần thì phí, đối trước ngươi nói ngươi còn muốn làm, đến một viên trái cây. Viên này trái cây có OP Nomi trân quý sao? Luận giá trị khẳng định là không có OP Nomi trân quý, dù sao 5 tỷ berry, bất quá viên này trái cây đối ta sau này kế hoạch có rất trọng yếu tác dụng. Nói hồi lâu, ngươi muốn viên kia trái cây đến cùng là cái gì? Marco truy vấn. Hệ Loria trái Gorogoro Nomi. Trái Gorogoro Nomi đây chính là được vinh dự mạnh nhất hệ Loria trái cây. Ngươi biết trái Gorogoro Nomi ở đâu? Có chút đầu mối, nhưng bây giờ trái Gorogoro Nomi rất có thể đã bị người ăn hết. Bất quá cũng không quan trọng, ấn ta ý nghĩ, có thể tìm tới trái cây tìm đến, trái cây, tìm không thấy trái cây, ăn trái cây người cũng được, ta có lòng tin, để hắn ngoan ngoãn nghe lời. Marco gật gật đầu, không có ở hỏi nhiều La Phàm ý nghĩ, cùng La Phàm ở chung được, thời gian dài như vậy, Marco rất rõ ràng La Phàm là một con tâm tư kín đáo mèo, hắn mu coi là bình thường đều không sẽ xảy ra vấn đề gì. Mà cùng lúc đó, Hải quân Tổng bộ Marineford, khoảng cách đồ ma lệnh hủy diệt, O'Hara đã qua đi nhanh 2 tháng. Sen Gúc nghe phía dưới người báo cáo sắc mặt càng ngày càng khó coi. Một cái tiểu nữ hài, 2 tháng các ngươi đều không có bắt được hải quân mặt, mũi đều bị các ngươi mất hết. Sen Gúc hướng người phía dưới gầm thét lên. Sen Gúc đại tướng, không phải chúng ta không cố gắng, là tiểu nữ hài kia quá, giảo hoạt. Đúng vậy a Sen Gúc đại tướng, không chỉ là chúng ta, 79 triệu berry treo, thưởng, những thợ săn hải tặc đó không phải cũng chưa bắt được hắn sao, đủ rồi, ta không muốn nghe những này. Các ngươi đều ra ngoài đi, cu ra ngươi, lưu lại. Cu Giang nghe vậy thần sắc có chút bất đắc dĩ, quả nhiên chờ những người khác sau. Khi đi ra ngoài, Sen Gúc đi thẳng vào vấn đề mà nói, ê cu Giang, 2 tháng, trước chính phủ tổ chức hồi báo thời điểm ngươi cũng ở tại chỗ, bánh lái liền giống, bị đông cứng đồng dạng hoàn toàn không động được chính là của ngươi kiệt tác. À, cu Giang không nói gì, lúc này cùng Sen Gúc tranh luận rõ ràng là không có ý, nghĩa. Ta tin tưởng ngươi ý nghĩ. Sakariki sở tác sở vi cũng quả thật có chút qua, nhưng cái này không thể trở thành ngươi thả đi Nicole. Robin lý do. Người có biết hay không, Nicole? Robin cũng là có thể đọc hiểu cổ đại văn, tự, hắn còn sống chúng ta đối O'Hara làm hết thảy liền đều uổng phí. Ta minh bạch, Sen Gúc đại tướng xin yên tâm, ta sẽ nhất định nhìn chăm chăm, Nicole. Robin, Nếu như hắn làm ra cái gì nguy hại mảnh này biến cả sự tình, ta sẽ trước tiên đem hắn đưa vào Impel Down, nếu như tất yếu phải vậy, ta sẽ giết hắn. Sengoku nghe vậy thở dài, xem như chấp nhận chuyện này. Sengoku đại tướng, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi ra ngoài trước. Chờ một chút, ta nhớ được báo cáo của ngươi bên trên có viết tại Ohara thời điểm ngươi đã từng cùng băng hải tặc râu trắng con mèo kia giao thủ qua. Sengoku lời nói xoay chuyển hỏi. Xác thực từng có. Ngươi đối với hắn thấy thế nào? Cùng Bosalino nói đồng dạng, con mèo này rất mạnh, liền cùng quái vật. Thân thể của hắn có thể phát sinh một loại nào đó biến hình, móng vuốt tựa như đao kiếm đồng dạng sắc bén, nắm giữ tam sắc haki, sẽ còn bay. Tam sắc haki hao su cũng sẽ sao? Tìm hắn cùng ta thông báo tính danh thời điểm dùng hao su haki. Người có nắm chắc bắt lấy hắn sao? Y Sengoku trầm mặt một lát sau hỏi. Một mực chính diện chiến đấu, hắn không phải là đối thủ của ta, thế nhưng là, hắn biết bay, muốn chạy trốn vẫn là rất đơn giản. Cu Giang thành thật trả lời. Ghép Pao đuổi không kịp sao? Cu Giang lắc đầu, ghép Pao chỉ là bay lên không, cùng chân chính phi hành căn bản, không biện pháp so, không có khả năng đuổi kịp biết bay năng lực giả. Nghe đến nơi này, Sengoku cảm thấy có chút đau đầu, theo Roger vẫn lạc, mảnh, này trên đại dương bao la râu trắng đã là vua không ngai. Hiện tại hắn trên, thuyền sủng vật đều biểu hiện ra lực chiến đấu như vậy, băng hải tặc trâu trắng, uy hiếp đã quá lớn. Sengoku đại tướng, muốn cho con mèo kia trướng tiền thưởng sao? Cu Giang hỏi, do. Ngươi cảm thấy trướng nhiều ít phù hợp, 100 triệu berry đi. Sengoku lắc đầu, Cu Giang ngươi có hay không nghĩ tới, băng hải tặc trâu trắng, một con sủng vật đều có thể có 100 triệu berry treo thưởng, này lại để băng hải, tặc trâu trắng danh vọng bành trướng đến mức nào? Sengoku đại tướng. Ta cảm thấy không thể bởi vì e ngại băng hải tặc trâu trắng, danh vọng tăng lên liền theo hạ con mèo này tiền thưởng, ngài khả năng không biết, tại Ohara thời điểm ta phát hiện con mèo này có thể cùng cái khác mèo, giao lưu, thậm chí có thể khống chế cái khác mèo. Chờ một chút, Cu Giang ngươi nói con mèo này có thể khống chế cái khác mèo, ngươi xác định sao? Ta xác định. Sengoku nghe vậy mặt trong nháy mắt liền đen, hắn vỗ bàn một cái nói ra, khó, trách Sa Bao quần đảo sự tình đến bây giờ đều không có đầu mối, nguyên lai là, hắn làm, Hao Su Haki, có thể khống chế mèo bầy. Thật là khiến người ta nhức đầu năng, lực. Cu Giang kỳ thật đã sớm đoán được Sa Bao quần đảo bên trên đoạt trái Baku Baku, Nomi mèo là La Pham, nhưng bởi vì La Pham rõ ràng cùng Nicole. Robin có một ít quan hệ, cho nên Cu Giang lúc ấy lựa chọn giấu giếm. Mà bây giờ vì để cho Sengoku nhìn thẳng vào La Pham uy hiếp, Cu Giang chỉ có thể nói thẳng ra. Có thể để Cu Giang không nghĩ tới chính là, Sengoku bên kia biết rõ La Pham có khống chế mèo bậy năng lực, lại vẫn là không có đem La Pham tiền thưởng đề cao, nhiều ít. Chỉ là từ 50 berry đã tăng tới 100 berry. Sengoku đại tướng đây là vì cái gì? Cu Giang không hiểu hỏi. Lý do rất đơn giản, hiện tại biến cả ổn định tháng qua hết thảy, từ khi Roger nói kia lời nói về sau, không biết có bao nhiêu người chạy đến trên đại, dương bao la, trở thành hải tặc. Nếu như đang khuếch đại hải tặc lực ảnh hưởng, ta muốn không được bao lâu, mảnh này trên đại dương bao la liền tất cả đều là hải tặc. Cho nên không thể đem con mèo này tiền thưởng tăng quá cao, nhưng là lại không, thể không trướng. Dù sao hắn là một ít chuyện đã xúc phạm chúng ta ranh giới, cuối cùng. Cho con mèo này trướng tiền thưởng không phải là vì để thợ săn hải tặc hoặc là hải quân đuổi bắt hắn, đối mặt băng hải tặc râu trắng nhiều ít tiền thưởng, cũng không có người dám can đảm có hành động. Ta là vì để hắn tin tưởng, chúng ta đã biết hắn làm cái gì, cho hắn một chút, uy hiếp, để hắn có chỗ thu liễm. Nghe xong Sengoku, Cu Giang trầm mặt một lát sau biểu thị ra đồng ý, chính như Sengoku nói, bên này biến cả đã đủ loạn. Đang gia tăng hải tặc số lượng, sợ rằng sẽ đưa tới phiền toái càng lớn. Chương 76, thời cơ, ngày thứ hai, hải quân mới lệnh treo giải thưởng nương theo lấy báo chí phát, hành truyền khắp toàn bộ tân thế giới. La Phàm vẫn luôn có mua báo chí thói quen, hôm nay cũng không ngoại lệ. YT bay tàu phá băng bên trên, La Phàm chào hỏi chim hải Âu lớn xuống tới, mua đến báo hôm nay. La Phàm mở ra báo chí đầu tiên đập vào mi mắt liền là có liên quan Nicole. Robin, tin tức. Hai tháng trước hải quân công bố Robin lệnh truy nã thời điểm chỉ nói hắn hủy, diệt hai chiếc quân hạm. Mà lần này không chỉ có nói Robin hủy diệt hai chiếc quân hạm, còn đem chụp tại Ohara học giả trên đầu tội danh cũng chụp tại Robin trên đầu. Trừ bỏ cái này tin tức bên ngoài, cái khác đều không có gì dinh dưỡng, không, phải tuyên truyền Flevancer chi hổ phách bệnh nguy hiểm để cho người ta dân rời, xa chi hổ phách bệnh người bệnh, liền là thổi phồng hải quân tiêu diệt hải tặc, công tích vĩ đại. Nói thật, La Pham nhìn đều nhanh ngủ thiếp đi. Cũng may tại báo chí cuối cùng một cái đậu hũ khối lớn nhỏ đưa tin bên trên, La Phàm thấy được hắn muốn nhìn đến tin tức. Đưa tin bên trên viết, thế giới dưới đất gần nhất chảy vào một nhóm lai lịch không rõ, lúc công kích bổ sung có tê liệt hiệu quả vũ khí, loại vũ khí này, một khi diện thế liền rộng thù khen ngợi, đưa tới điên cuồng tranh mua. Bổ sung có tê liệt hiệu quả vũ khí, không cần phải nói khẳng định là từ nước, Wano vũ khí nhà máy chảy ra tự thiết khoáng vũ khí. Loại vũ khí này có thể lưu thông đến thế giới dưới đất, cái này cho thấy, nước Wano vũ khí đã bị Kaido mở ra nguồn tiêu thụ. đồng thời cũng liền mang ý nghĩa La Phàm trở về nước Wano thời cơ đã đến. Trước đó La Phàm không quay lại về nước Wano là bởi vì thực lực không đủ, mà tại có thể tự do khống chế Hao Su Haki về sau, La Phàm vẫn đang chờ một cái trở về nước Wano thời cơ. La Phàm trở lại nước Wano một trong những mục đích liền là khống chế bên kia vũ khí nhà máy, sau đó lấy tửu thiết khoáng vũ khí vì thẻ đánh bạc tiến nhập thế giới dưới đất. Bây giờ Kaido đã thành công đã thông vũ khí tiêu thụ con đường, La Phàm một mực chờ đợi thời cơ cũng đã đến. Marco, trước ngươi hỏi ta lúc nào về nước Wano, ta không phải nói cho ngươi, còn không phải lúc trở về sao? Hiện tại là lúc này rồi. Marco nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó một mặt hưng phấn mà hỏi, vì vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Chúng ta đi trước Vinsmo gia tộc cầm tới bọn hắn nhân bản kỹ thuật, sau đó ngươi đang bồi ta đi lội Skypia cầm trái Goro Goro Nomi, cầm tới về sau chúng ta liền đi nước Wano. Kia Ope Ope Nomi đâu? Y Marco truy vấn. Trước phóng nhất hạ đi, ta đối Ope Ope Nomi nhu cầu cũng không có lớn như vậy, nhưng viên này trái cây giá trị 5 tỷ berry, nếu như có thể nắm bắt tới tay bán, viện trợ một chút lão cha quê hương cũng không tệ. Vũ khí nhà máy một năm liền là mười mấy ức berry, vẫn là trường kỳ mua bán, không cần thiết nhìn chằm chằm cái này Ope Ope Nomi. Nghe xong La Phàm, Marco suy nghĩ một chút, tựa như là đạo lý này. Lại nói, La Phàm ngươi là thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý? Marco lời nói, xoay chuyển hỏi. La Phàm nghe vậy tiện tay đem báo chí đưa cho Marco, nguyên nhân ở phía trên, mình tìm. Marco hạ tiếp nhận La Phàm tờ báo trong tay, lật lên, hắn muốn nhìn một chút là tin mới gì để La Phàm thay đổi chủ ý. Nhưng mà tin tức không có phát hiện, La Phàm lệnh trao giải thưởng lại rơi xuống đất, Marco nhặt lên xem xét, lập tức cười ra tiếng. Marco bên cạnh cười bên cạnh chào hỏi một bên YT bay cùng tàu phá băng bên trên những người khác sang đây xem La Phàm lệnh treo giải thưởng, kết quả Phàm là nhìn qua lệnh treo giải thưởng đều cười, cả chiếc tàu phá băng bên trên tràn đầy sung sướng bầu không khí. Đương nhiên, phần này khoái hoạt cũng không thuộc về đương sự mèo La Phàm. Nói thật, La Phàm khi nhìn đến mình lệnh treo giải thưởng bên trên cái kia thật to 100 berry về sau toàn bộ mèo đều choáng váng. Là mình tại Ohara biểu hiện không đủ sinh động sao? Vẫn là lúc ấy dùng Hao Su Haki báo danh chữ không đủ chính thức để Cu Giang coi thường đâu? La Phàm trầm mối vẫn không có cách giải. Cái này tiền treo thưởng phía sau nguyên nhân La Phàm không thể nào biết được, nhưng là Marco đang nở nụ cười một lúc lâu sau, có đầu mối, hắn đem chính mình suy đoán nói cho La Phàm. La Phàm, ta cảm thấy hải quân đột nhiên cho ngươi tăng giá hẳn là đối ngươi một loại cảnh cáo. Ngươi gần nhất quá sinh động, nhưng thân phận của ngươi tương đối mẫn cảm, tại hải quân cùng đại đa số hải tặc xem ra ngươi chỉ là lão cha sủng vật. Băng hải tặc râu trắng sủng vật đều có thể cầm tới cao như vậy treo thưởng, hải tặc danh vọng liền sẽ vô hạn cất cao, như vậy sẽ để cho vốn là hỗn loạn biến cả biến càng thêm hỗn loạn. Cho nên hải quân mới có thể phát ra cái này chỉ trướng 50 berry tiền treo thưởng. La Phàm nghe vậy cảm thấy Marco nói rất đúng, nhưng hắn trong lòng vẫn là rất khó chịu. Ông tâm tình như vậy, La Phàm đem lửa giận phát tiết đến Vinsmo gia tộc trên thân. Trải qua một đêm đi thuyền, YT bay tàu phá băng chở lấy bọn hắn tiến nhập Vinsmo gia tộc quản hạt hải vực. Luôn luôn lười biếng, La Phàm chủ động xuất kích, mượn phi hành ưu thế cùng bay lượng trảm kích, rất nhẹ nhàng liền giải quyết mấy chiếc Vinsmo gia tộc chiến hạm. La Phàm tồn đang nhanh chóng đưa tới Vinsmo gia tộc cao tầng chú ý, hắn đem La Phàm tin tức hồi báo cho Vinsmo gia tộc tộc trưởng Vinsmo. Joker nghe thủ hạ báo cáo, nhướng mày, hắn thả ra trong tay là một nửa huyết thống thừa số thí nghiệm, dự định tự mình đi kia phiến hải vực nhìn xem. Nhưng không đợi Joker thuyền xuất phát, La Phàm cùng Marco đã bay đến Vinsmo gia tộc tòa thành. Nhìn xem hai cái này đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến, Joker không hề nghĩ ngợi trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ bộ đội nổ súng đem hai người giải quyết. Nhưng mà Vinsmo gia tộc người còn chưa kịp hành động, La Phàm liền trước một bước phóng xuất ra Hao Su Haki. Hơn phân nửa Vinsmo gia tộc binh sĩ trong nháy mắt ngã xuống, còn đứng lấy chỉ còn lại có từ bị chế tạo ra liền quán thâu mình chính là binh khí không sợ chết người nhân bản nhóm. Marco, những người còn lại giao cho người ta cùng hắn nói chuyện. La Phàm hướng không trung Marco thét lên. Joker đang nghe tên Marco sau con ngươi co rụt lại. Từ khi Roger bị xử hình về sau, thời đại này mạnh nhất hải tặc không hề nghi ngờ liền là râu trắng, mà thân là râu trắng phụ tá đắc lực, băng hải tặc râu trắng nhất phiên đội trưởng đại danh tại mảnh này trên đại dương bao la như sấm bên tai. Không nói những này người nhân bản có thể hay không ứng phó được Marco, coi như có thế, đã thương con trai của râu trắng đại giới Vinsmo gia tộc cũng chịu đựng không nổi. Nghĩ được như vậy, Joker quả quyết sợ, hắn ra lệnh thủ hạ thu hồi vũ khí, sau đó mười phần khách khí hướng Marco cùng La Phàm nói ra, không nghĩ tới là băng hải tặc râu trắng đại nhân vật đại giá quang lâm, hai vị là có chuyện gì không? Marco không có trả lời, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng La Phàm, hiển nhiên Marco là đem ứng phó Joker sự tình giao cho La Phàm. La Phàm vốn là có chuyện nói với Joker cho nên cũng không có chối từ. Joker, tiên sinh, nếu như ta nhớ không lầm, người đứa bé thứ nhất cũng đã ra đời à? Joker không nghĩ tới La Phàm sẽ hỏi vấn đề này, nhất thời không có phản ứng kịp, thẳng đến La Phàm cảm thấy không kiên nhẫn được nữa, lại lặp lại một lần vừa rồi, vấn đề Joker mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng trả lời, đúng vậy, ta, trưởng nữ đã ra đời. Vậy là tốt rồi, ta đối với ngươi trưởng nữ cảm thấy rất hứng thú, không biết ta có thể hay không may mắn trở thành ngươi trưởng nữ lão sư đâu, La Phàm cười, hỏi. Chương 77, đàm phán. Joker nghe được La Phàm phản ứng đầu tiên là không thể tin được, tận lực bồi tiếp nghi hoặc, vì cái gì La Phàm sẽ đối với một cái một tuổi nhiều tiểu nữ hài cảm thấy hứng thú, lại có chính là một con mèo làm nữ nhi của hắn lão sư, sẽ có hay không có chút quá kỳ quái, hắn tại băng hải tặc trâu trắng địa vị lại có thể hay không làm nữ nhi của hắn lão sư đâu. Một bên Marco nhìn ra Joker ý nghĩ, chỉ La Phàm nói ra, y Joker tộc trưởng, ngươi chớ hiểu lầm, La Phàm nhưng không phải chúng ta băng hải tặc sủng vật, hắn giống như ta thâm thụ lão cha tín nhiệm, là lão cha nhi tử. Lại nói thực lực vừa rồi La Phàm hao su haki, ngươi hẳn là cũng cảm nhận được, có hao su haki mèo, từ xưa đến nay liền La Phàm một con, bỏ lỡ cái này không biết còn phải đợi bao nhiêu năm. Marco tại Joker nghe tới mặc dù có khoa trương thành phần, nhưng lại không phải không có lý. Liền trước mắt hình thức mà nói, Vinsmo gia tộc và Don Quixo gia tộc tại Bắc Hải chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, luận gia tộc thực lực cùng nội tình, Joker có lòng tin Vinsmo gia tộc sẽ không thua Don Quixo gia tộc. Nhưng là Don Quixo gia tộc là có băng hải tặc trâu trắng chỗ dựa, một cho tới hôm nay, băng hải tặc trâu trắng cờ xí còn tại Don Quixo gia tộc tổng bộ treo, đây cũng là cho tới nay Joker gai trong lòng. Nhưng nếu là nữ nhi của hắn có thể trở thành La Phàm học sinh, cái này mang ý nghĩa Vinsmo gia tộc cũng cùng băng hải tặc trâu trắng nhất lên quan hệ, vậy song phương đại khái suất có thể bắt tay giảng hòa. Các loại tiếp qua mấy năm hắn đem gia tộc người toàn bộ đổi thành không sợ chết người nhân bản, chỉ là Don Quixo gia tộc còn có thể nổi lên cái gì bọt nước. Nghĩ được như vậy, Joker thái độ đối với La Phàm cung kính không ít, hắn vừa cười vừa nói, để có thể được đến La Phàm tiên sinh yêu ái là tiểu nữ vinh hạnh. Nói như vậy Joker tộc trưởng là đồng ý, Vinsmo. Joker vội vàng nhẹ gật đầu. Đã đồng ý, chúng ta liền đến nói chuyện bái sư phí sự tình. Bái sư phí, thiên hạ nào có cơm trưa miễn phí, ta cũng không thể giúp không dạy nữ nhi. À, La Phàm hỏi ngược lại. Nghe đến nơi này Joker hiểu, La Phàm căn bản cũng không phải là coi trọng con, gái nàng, mà là muốn lấy thu nữ nhi của hắn làm học sinh vì lấy cớ, từ Vinsmo gia tộc nơi này thu hoạch một vài thứ. Joker sắc mặt một trận biến ảo, cuối cùng vẫn là quyết định hỏi trước một chút, La Phàm muốn cái gì? Mà làm Joker nghe được La Phàm mục đích là Vinsmo gia tộc nhân bản kỹ thuật, lúc, tại chỗ liền muốn trở mặt. Nhưng mà một giây sau Joker liền nhấn xuống nội tâm phẫn nộ, bởi vì hắn thấy, được mình vẫn lấy làm kiêu ngạo mấy chục tên người nhân bản vẻn vẹn một nháy, mắt liền bị Marco giải quyết. Đối mặt to lớn như vậy thực lực sai biệt, để Joker cảm thấy có chút bất lực, hắn chẳng thể nghĩ tới băng hải tặc trâu trắng đội trưởng thế mà sẽ mạnh như vậy, dưới mắt hình thức so với người mạnh, Joker cảm thấy nếu như hắn tại dựa vào, nơi hiểm yếu chống lại xuống dưới, băng hải tặc trâu trắng cái này một người, một mèo liền đầy đủ để Vinsmo gia tộc thương cân động cốt. Lại thêm bên ngoài nhìn chằm chằm Don Quixo gia tộc, Vinsmo gia tộc lại bởi vậy diệt vong cũng khó nói. Cuối cùng, Joker thở dài một hơi hướng Marco hỏi, để Marco đội trưởng, hai người, các ngươi tới tìm ta, mục đích không chỉ có là nhân bản kỹ thuật a. Marco sửng sốt một chút, lần này còn có cái khác mục đích sao? Không cần che giấu, ta đều hiểu, các ngươi băng hải tặc trâu trắng không muốn xem Don Quixo gia tộc tại Bắc Hải một nhà độc đại, cần một cái thế lực ngăn được Don Quixo gia tộc phát triển, tiện đem Don Quixo gia tộc một mực giữ tại trong tay các ngươi. Mà chúng ta Vinsmo gia tộc liền là các ngươi lựa chọn tốt nhất, cho nên mới sẽ có thu nữ nhi của ta làm học sinh cái này nói chuyện. Về phần nói nhân bản kỹ thuật hẳn là Don Quixo gia tộc muốn a, lấy băng hải tặc trâu trắng thực lực hẳn là chướng mắt ta những này người nhân bản, Joker tự mình nói. Marco nghe một mặt mộng bức, nguyên lai La Phàm cử động có nhiều như vậy tính toán, sao hắn không là đơn thuần vì nhân bản kỹ thuật tới sao? Đồng dạng mộng còn có La Phàm, hắn đều không biết mình còn có nhiều như vậy mưu tính, hắn chỉ là muốn dưỡng thành một cái công cụ người mà thôi. Cái này sống a, cái này sống. Joker tại tầng thứ 5, La Phàm tại tầng thứ nhất, Marco tại một tầng hầm. Cuối cùng tại Joker tiếng khen ngợi bên trong, Marco lấy được nhân bản kỹ thuật, La Phàm thì là theo chân Joker đi tới hậu hoa viên, gặp được học sinh của hắn. Vẻn vẹn một tuổi nhiều Rây Du hiện tại còn nhìn không ra cái gì tâm tính, La Phàm cũng không có trông cậy vào Rây Du có thể giống một cái thần đồng đồng dạng, hắn từ không gian trữ vật lấy ra trước đó rút đến tuyến đoàn đưa cho Rây Du xem, như lễ vật. Rây Du tiếp nhận tuyến đoàn, trong mắt to tràn đầy nghi hoặc, loay hoay trong chốc lát tuyến đoàn không có phát hiện có cái gì đặc biệt về sau, Rây Du mở ra miệng nhỏ cắn tuyến đoàn. La Phàm thấy thế lộ ra tiếu dung, Joker thì là cảm thấy có chút xấu hổ. Từ hậu hoa viên rời đi, La Phàm đột nhiên hướng Joker nói ra, "Ê Joker, đứa bé này hẳn là tiếp nhận huyết thống thừa số cải tạo a." Joker sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới La Phàm ngay cả cái này đều có thể nhìn ra. "Ngươi yên tâm, ta không quan tâm đứa bé này có hay không tiếp thụ qua huyết thống thừa số cải tạo, ta quan tâm là đứa bé này có thể hay không thụ ngươi khống chế." La Phàm lúc nói chuyện cố ý thả ra mình Haosu Haki. Joker lập tức cảm thấy lớn như vậy áp lực, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Chờ hắn lớn lên về sau, nếu như còn thụ khống chế của ngươi, như vậy Vinsmo gia tộc liền sẽ không tồn tại. Nhưng tương tự, nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta cũng sẽ xuất ra để ngươi hài lòng đồ vật, tỉ như ẩn chứa huyết thống thừa số hy hữu kim loại. Joker nghe vậy hai mắt tỏa sáng, dưới mắt hắn đối huyết thống thừa số cải tạo vừa vặn cắm ở một bước này, hắn có thể thông qua huyết thống thừa số cải tạo giao phó con của mình trái ác quỷ năng lực, nhưng lại không có cách nào để hài tự tốt hơn khống chế cổ lực lượng này. Mà có ẩn chứa huyết thống thừa số kim loại, hắn liền có thể chế tạo ra phụ trợ khống chế thể nội năng lực công cụ, tỉ như nói chiến y loại hình. Như vậy không có trái ác quỷ tác dụng phụ, trái ác quỷ năng lực giả liền từ trong tay hắn ra đời, đến lúc đó Vinsmo gia tộc cũng có thể vì vậy mà phát dương quang đại. Nghĩ được như vậy, Joker đột nhiên cảm thấy hợp tác với La Phàm cũng không có gì không tốt. Thế là Joker lập tức gật đầu đáp ứng, biểu thị hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giải trừ hắn đối Reiju khống chế. La Phàm hài lòng gật đầu, huy động cánh bay trở về Marco bên người. Lúc này Marco đã đem nhân bản kỹ thuật vật liệu nhìn 7-8 phần, nhìn thấy La Phàm bay tới, Marco một mặt hưng phấn nói, "La Phàm, cái này kỹ thuật quá tuyệt vời, có cái này kỹ thuật chúng ta có thể hoàn thành rất nhiều chuyện bất khả tư nghị." Tỷ như nói, một cái thuyền viên cánh tay đoạn mất, chúng ta có thể thông qua hắn tế bào bồi dưỡng ra một con mới cánh tay cho hắn nối liền. Nếu như cái này kỹ thuật thật sự có phần tài liệu này nói thần kỳ như vậy, thậm chí lão cha từng ấy năm tới nay như vậy sử dụng trái Gura Gura no Mi lưu lại ám thương, ta cũng có thể giải quyết. Chương 78, lý do. Đối với Marco, La Phàm cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì hắn ngay từ đầu dành nhân bản kỹ thuật một nguyên nhân quan trọng liền là nghĩ thay râu trắng chữa trị thể nội ám thương. Trái Gura Gura no Mi uy lực cường đại, là mạnh nhất hệ Paramecia trái cây, nhưng thường thường càng mạnh đồ vật tác dụng phụ cũng lại càng lớn. Râu trắng tại sử dụng trái Gura Gura no Mi thời điểm, không chỉ có sẽ dẫn phát ngoại bộ chấn động, trong cơ thể cũng sẽ nhận trái cây năng lực ảnh hưởng. Tại râu trắng lúc còn trẻ, những này chấn động cũng sẽ không đối thân thể của hắn có trở ngại gì, nhưng theo tuổi tác tăng trưởng, thân thể cơ năng hạ xuống, chấn động đưa tới ám thương liền sẽ ảnh hưởng râu trắng năng lực hành động, thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh. Cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, râu trắng cũng là bởi vì những này ám thương dẫn đến hành động cực kỳ không tiện, đến mức căn bản không biện pháp tránh né tam đại tướng công kích. Đặc biệt là ở chính giữa hiếu tử kiếm về sau, có thể nói là hoàn toàn mất đi né tránh năng lực, gián tiếp đưa đến cuộc chiến thượng đỉnh thảm bại. Đương nhiên, cho dù khi đó râu trắng hay là tại đỉnh phong thời kỳ, cuộc chiến thượng đỉnh kết quả cũng sẽ không quá lớn cải biến, băng hải tặc râu trắng vẫn là sẽ thảm bại, dù sao thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Theo La Phàm, hải quân bản bộ chiến lực ít nhất chờ tại hai cái tứ hoàng đoàn, muốn hủy diệt hải quân trừ phi là ba cái tứ hoàng đoàn liên thủ, nếu không căng bản là không thể nào sự tình, băng hải tặc râu trắng chỉ cần đi Marineford kết cục liền đã chú định. Nhưng bây giờ hết thảy cũng khác nhau, La Phàm chưa hề buông tha đem râu đen đuổi xuống Moby Dick, thậm chí La Phàm còn có nghĩ qua muốn hay không dứt khoát cho râu đen ăn một viên rác rưởi trái cây tốt đoạn hắn tưởng niệm. Tóm lại, bất luận như thế nào, La Phàm cũng sẽ không để râu đen tại làm ra trong nguyên tác sự tình. Bất quá kể một ngàn nói một vạn, vẫn là râu trắng trạng thái thân thể trọng yếu hơn trái Gura Gura no Mi tại cái này đều là biến cả thế giới, thực sự quá bút. Nghĩ được như vậy, La Phàm hướng Marco hỏi, "Marco, người trái cây năng lực kết hợp nhân bản kỹ thuật có bao nhiêu nắm chắc chữa trị lão cha thể nội ám thương?" 7-8 thành đi, theo ta suy nghĩ hẳn là vấn đề không lớn, cụ thể muốn nhìn làm sao thao tác. Lấy La Phàm đối Marco hiểu rõ, hắn nói 7-8 thành tựu là 8-9 phần 10. La Phàm hài lòng nhẹ gật đầu. Một người một mèo cầm tới vật mình muốn về sau, bay khỏi Vinsmo gia tộc tòa thành, về tới YT bay tàu phá băng bên trên. Sự tình xong xuôi, nhìn La Phàm cùng Marco trở về, YT bay đi tới hỏi. Từng cơ bản làm xong, còn lại liền là thế nào cùng Doflimo bên kia nói. La Phàm hồi đáp. Cùng Doflimo nói cái gì La Phàm, ngươi sẽ không thật muốn đem nhân bản kỹ thuật cho hắn à, Marco cau mày hỏi. Cho là nhất định phải cho, Marco ngươi đừng quên, vũ khí của chúng ta nhà máy sản xuất vũ khí còn muốn dựa vào Doflimo đến tiêu thụ, hiện tại liền cùng hắn trở mặt ai giúp chúng ta làm việc, lại nói nhiều như vậy, nhưng là nhân bản kỹ thuật giá trị quá lớn, cứ như vậy cho hắn, ta luôn cảm thấy là cái tai họa ngầm. Cho nên không thể cho hết, bây giờ Vinsmo gia tộc chỉ có 3 thành binh sĩ là người nhân bản, điểm này Doflimo vô cùng rõ ràng. Chúng ta chỉ cần biến mất những này kỹ thuật bên trong tương đối bộ phận máu chốt, đem Doflamingo chế tạo người nhân bản xác suất thành công ép đến thấp nhất, tốt nhất có thể được không bù mất, dạng này chẳng phải vẹn toàn đôi, bên sau, như thế cái biện pháp tốt, ta đi nghiên cứu một chút. Nói xong Marco ngồi ở tàu phá băng bông thuyền, bắt đầu suy nghĩ có thể tiết kiệm hơi cái nào bộ, phận tư liệu. Tại YT bay tàu phá băng trở lại Doflamingo gia tộc tổng bộ trước, Marco hoàn thành tư liệu chỉnh lý, đem hạch tâm bộ phận tư liệu biến mất một bộ, phận. Bộ phận này tư liệu, chợt nhìn liền là một chút thí nghiệm số liệu, có hay, không đều đúng nhân bản kỹ thuật không có có ảnh hưởng. Nhưng nếu là thật không có phần tài liệu này, đối người nhân bản bồi dưỡng, điều kiện hết thảy đều muốn từ đầu tìm tòi, không có mười mấy hai mươi năm chỉ, sợ ra không được thành quả. Cầm sửa đổi xong tư liệu, La Phàm cùng Marco lại một lần nữa đi tới Doflamingo, trú địa, đem tư liệu giao cho Doflamingo. Doflamingo tiếp vào tư liệu thời điểm sửng sốt một chút, hiển nhiên là không, nghĩ tới La Phàm cùng Marco có thể đơn giản như vậy đem tư liệu cầm về. Doflamingo vẫn cảm thấy La Phàm cùng Marco sẽ cùng Vinsmo gia tộc đại chiến, một trận, tại không địch nổi điều kiện tiên quyết thậm chí sẽ dẫn tới râu trắng tự mình xuất thủ. Mà một khi râu trắng xuất thủ Vinsmo gia tộc liền không có, hắn Don Quisto, gia tộc liền là Bắc Hải mới vua không ngai. Nhưng bây giờ, hết thảy giống như đều cùng hắn thiết tưởng không giống nhau, lắm. Trầm mặc một lúc lâu sau. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Doflamingo thu hồi tư liệu giao cho Lao Dê, làm Don Quisto gia tộc đối sinh mệnh trả lại tạo nghệ sâu nhất người, Lao Dê đối huyết thống thừa số nghiên cứu cũng rất có tâm đắc, từ hắn nghiệm chứng huyết thống thừa số diễn sinh kỹ thuật nhân bản kỹ thuật thật giả tại phù hợp cực kỳ. Lao Dê lật nhìn một lần tư liệu sau đối Doflamingo nhẹ gật đầu. Doflamingo thấy thế lộ ra tiếu dung, mặc dù không thể mượn băng hải tặc trâu trắng tay diệt trừ Vinsmo gia tộc, nhưng bất kể nói thế nào cũng lấy được nhân bản kỹ thuật, bàn sơ mục đích xem như đạt đến. Vinsmo gia tộc hắn có thể chậm rãi đối phó. Nhưng mà một giây sau, La Phàm để Doflamingo tiếu dung trực tiếp cứng ở trên mặt. Doflamingo, ta cảm thấy Vinsmo gia tộc tộc trưởng nữ nhi rất vừa mắt, thế là thu hắn làm học sinh, mọi người hiện tại cũng coi như là người một nhà, về sau cũng không cần khai chiến nữa đi. Doflamingo nghe vậy lập tức quay đầu nhìn về phía Marco, Marco cười một cái, nói, La Phàm ý tứ liền là ta ý tứ. Doflamingo gân xanh trên trán bạo khởi, hiển nhiên đã là phẫn nộ tới cực điểm. Haosu Haki im ắng phóng thích, hướng La Phàm cùng Marco quét sạch mà đi. La Phàm ngáp một cái, vừa liếm láp móng vuốt, vừa phóng xuất ra mình, Haosu. Hai cổ Haosu Haki đụng nhau, ngầm tia chớp màu đỏ tại trong đình viện tứ, ngược. Doflamingo có chút kinh ngạc nhìn La Phàm, nguyên bản hắn coi là La Phàm chỉ là băng hải tặc râu trắng sủng vật, nhưng hiện tại xem ra, La Phàm thực lực rõ ràng, không yếu, chỉ là cái này Haosu Haki liền đầy đủ để hắn thay đổi cách nhìn. Doflamingo hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Hắn thu hồi Haosu Haki đối La Phàm lạnh lùng nói, đợi cho ta một cái ngưng chiến lý do. Lý do rất đơn giản so với Vinsmo gia tộc, ta chỗ này có càng lớn mua bán. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 79, mới hợp tác, càng lớn mua bán là cái gì? Doflamingo trầm giọng hỏi. La Phàm không có trực tiếp trả lời Doflamingo vấn đề, mà là lời nói xoay chuyển, hỏi, Doflamingo, ngươi nghe nói qua gần nhất tại thế giới dưới lòng đất xuất hiện đặc thù vũ khí sao? Doflamingo gật gật đầu, loại này bổ sung có đặc thù công kích hiệu quả vũ khí, vừa xuất hiện lập tức đưa tới thế giới dưới đất trung chuyển, rất nhiều thế lực đều đến tranh đoạt, hắn làm sao có thể không biết? Ta muốn nói với ngươi xin ý liền là có liên quan tử thiết khoáng vũ khí. Doflamingo nghe được La Phàm nói ra loại vũ khí này danh tự, đối La Phàm tin mấy phần, hắn không có chen vào nói, lặng lặng chờ đợi La Phàm giải thích. La Phàm cũng không có che giấu trực tiếp đem loại vũ khí này xuất từ nước Wano, sự tình nói cho Doflamingo. Vừa nhắc tới nước Wano, Doflamingo đầu tiên nghĩ đến liền là băng hải tặc trâu, trắng nhị phiên đội đội trưởng Koruki Oden liền là từ nước Wano ra. La Phàm nhìn ra Doflamingo ý nghĩ, hắn vừa cười vừa nói, từ không chỉ là Oden, ta cũng là nước Wano mèo tới. Thì ra là thế có thể xuất hiện Koruki Oden cùng ngươi sinh vật như vậy, nước Wano thật đúng là cái chỗ thần kỳ. Cũng chưa nói tới thần kỳ đi chỉ là vừa lúc mà gặp. Đi nói nhảm dừng ở đây, đi Mingo, ta nghĩ tại về sau đem nước Wano tử thiết khoáng vũ khí đều giao, cho ngươi lắp ráp cùng tiêu thụ, ta có thể làm chủ xuất ra một thành lợi nhuận, cho ngươi. Một thành quá ít, không ít ngươi không tìm hiểu tình huống, tử thiết khoáng khai thác tinh, luyện chi phí đều không thấp, tiêu thụ tiền vũ khí hơn phân nửa muốn đầu nhập, về trong này, còn lại lợi nhuận mới là lấy ra phân. Còn lại lợi nhuận có bao nhiêu? Bốn thành. La Phàm nửa thật nửa giả nói. Ta muốn hai thành, không có khả năng nước Wano công nhân. Quyền quý liền muốn lấy đi hai thành, còn lại hai thành cho ngươi, ta lấy cái gì? Nghe đến nơi này, Mingo nhìn chầm chầm La Phàm nhìn hơn nửa ngày, cuối cùng đồng, ý chỉ cần một thành ít lợi. mà trên thực tế, Mingo nghĩ đến Tử Thiết khoáng vũ khí đến trong tay hắn, bán, bao nhiêu tiền không phải hắn định đoạt sao, đến lúc đó một thành lợi nhuận có, bao nhiêu, cũng là hắn định đoạt, phân một thành vẫn là hai thành có khác nhau, sao, chúng ta chừng nào thì bắt đầu hợp tác, Edo Flimo truy vấn. 2 năm sau đi, ngươi bây giờ thế lực quá nhỏ, đổi thế giới dưới đất lực độ, trưởng khống không đủ. 2 năm này ta cần ngươi toàn lực phát triển thế giới dưới đất thế lực, đây cũng là vì cái gì ta muốn các ngươi Don Quixote gia tộc và Vinsmo gia tộc ngừng chiến nguyên nhân. Doflimo nhẹ gật đầu, xem như công nhận La Phàm thuyết pháp, so với loại này, kiểu mới vũ khí mang đến ích lợi, Bắc Hải vua không ngai cái này hư danh muốn, hay không cũng không đáng kể. Song phương đạt thành chung nhận thức về sau, La Phàm cùng Marco rời đi, Doflimo trú địa. Trở lại Whitey Bay trên thuyền, Marco hướng La Phàm hỏi, về La Phàm, ngươi sẽ không, thật cảm thấy Doflimo sẽ tuân thủ hứa hẹn, an tâm cầm một thành chia à, đương nhiên sẽ không, liên quan tới điểm này ta sớm đã có chuẩn bị. Marco, trong khoảng thời gian này chúng ta ngay tại Bắc Hải các quốc gia đi dạo đi. Tại Bắc Hải đi dạo vì cái gì? Y Marco một mặt mộng bức mà hỏi. Vì bồi dưỡng giám thị Doflimo thủ hạ. Về sau một tháng, Whitey bay tàu phá băng chở La Phàm tại Doflimo gia tộc trú, địa phụ cận hòn đảo dạo qua một vòng. Mỗi đến một chỗ La Phàm liền sẽ đem làm địa mèo triệu tập lại dùng Haosu Haki, thuần phục bọn hắn, sau đó đem trong đó tương đối thông minh mấy cái đưa đến, Whitey bay tàu phá băng bên trên. Thời gian một tháng, Whitey bay tàu phá băng bông thuyền đã có mấy chục con, nhan sắc khác nhau mèo. Những này mèo xếp thành một cái chỉnh tề phương đội, La Phàm cùng Noi bắt đầu, dạy bảo những này mèo như thế nào thám thính tình báo, như thế nào khống chế, khác trí thông minh không bằng bọn hắn mèo. Nhìn xem cái này mấy chục con mèo một chút xíu trưởng thành, Marco đột nhiên, đối Doflimo nhiều hơn mấy phần đồng tình. Phải biết, cái này mấy chục con mèo nhưng là đến từ từng cái khác biệt hòn, đảo, những hòn đảo này bên trong cái khác mèo đều đã bị La Phàm tuần phục. Chờ, bọn chúng sau này trở về, những này bị thuần phục mèo liền sẽ thụ chỉ huy của bọn nó, thay La Phàm làm việc. Dạng này một coi là, nói ít có hết mấy vạn con mèo trở thành La Phàm nhãn tuyến. Don Quixote gia tộc sau này nhất cử nhất động chỉ sợ đều sẽ bị La Phàm nắm giữ, toàn bộ. Lại qua một tháng sau, cái này mấy chục con mèo thuận lợi xuất sư, La Phàm không có dạy chúng nó tương đối phức tạp sinh mệnh trả lại cùng mèo chăm, chỉ là dạy bọn chúng như thế nào thu hoạch cùng phân tích tình báo. Trừ cái đó ra, La Phàm còn dạy con mèo nhóm sử dụng như thế nào điện thoại trung. Con mèo nhóm, ngoại trừ Noi cùng La Phàm không ai có thể nghe hiểu, cho nên, đối điện thoại trung sử dụng không cần cẩn thận như vậy. Về phần mấy chục con điện thoại trung từ chỗ nào đến, cái này muốn cảm tạ, Whitey Bay đại tỷ nhiệt tâm viện trợ. Rời đi Moby Dick, Whitey Bay không cần thường xuyên bỏ tiền mời lão cha uống, rượu, trong tay có một chút tích xúc, lần này vừa vặn tiện nghi La Phàm. Kỳ thật ngay từ đầu La Phàm là muốn hỏi Marco vay tiền. Ai biết gia hỏa này, Kabuto sau mặt đều sạch sẽ, đi ra ngoài bên ngoài liền lưu lại chút triệu tiền. La Phàm, ngươi nói chúng ta dù sao cũng là hải tặc, làm sao lại trôi qua như thế túng quẫn đâu? Y Marco một mặt phiền muộn mà hỏi. Cho nên mới muốn kiếm tiền a, các loại nước Wano vũ khí nhà máy tới tay về, sau chúng ta cũng là người có tiền. Nghe La Phàm, Marco trong đầu đã nổi lên mình nằm tại dùng tài bảo xếp thành trên núi nhỏ hạnh phúc trang cảnh. La Phàm thì là nghĩ đến mình vuốt mèo vung lên liền có thể tùy tiện 10 ngay cả dáng vẻ. Một người một mèo đồng thời lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Hai người các ngươi đừng y, có rảnh mặc sức tưởng tượng sau này mình có tiền, sinh hoạt, không nếu muốn làm sao trước tiên đem thiếu tiền của ta trả. Whitey bay đánh gãy La Phàm cùng Marco huyễn tưởng. Một người một mèo nghe vậy thần sắc đều có chút xấu hổ, cũng may lúc này Noi ra mặt cho bọn hắn giải vây. Gần nhất tại Whitey bay trên thuyền, La Phàm phát hiện Noi một cái kỹ năng mới, làm đồ ăn, Noi trước kia liền cùng mẫu thân của nàng học qua làm đồ ăn, tại trở thành thiên long nhân nô lệ về sau. Noi vẫn luôn lấy mèo tư thái hoạt động liền, không có cơ hội làm tiếp thức ăn. Saki tử quán mặc dù có phòng bếp, nhưng Noi nhưng xưa nay không tiến vào, qua, chỉ là hỗ trợ đưa một chút rượu. Mà lại từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, Saki tử quán chủ doanh cũng, không phải là bán rượu, hắn làm nhưng thật ra là tình báo mua bán. Cho nên, mãi cho đến Whitey Bay trên thuyền, Noi mới có cơ hội triển lộ một chút tài nấu nướng của mình, kết quả cái này một làm trong nháy mắt liền đem, tàu phá băng bên trên đám người chinh phục. Whitey Bay đối hố tiền mình La Phàm cùng Marco luôn luôn không có gì hảo sắc mặt, nhưng là đối Noi hắn thật sự là nghiêm túc không nổi, bởi vì Noi thật sự là quá hiểu chuyện, hắn làm cơm cũng quá thơm. Không phải sao, Noi mắt thấy La Phàm tình cảnh có chút xấu hổ, lập tức đem làm, tốt đồ ngọt bưng ra. Thẳng thắn cương nghị nghi ngờ cảnh trạch, một chén đồ ngọt có thể bán nước, thật là thơm, chương 80, xử lý tàn thư, ăn người ta miệng ngắn, một phần đồ ngọt vào trong bụng, Whitey Bay cũng không tiện hướng La Phàm làm khó dễ. Nguy cơ vượt qua về sau, La Phàm bắt đầu cân nhắc đi Skipia sự tình. Skipia bên trên người đối ở hiện tại La Phàm, mà nói cơ bản không có uy hiếp, chớ nói chi là còn có Marco tồn tại. Cho nên theo La Phàm ý nghĩ đi Skipia về sau, hẳn là nghĩ biện pháp tận lực, nhiều làm một chút hoàng kim mang đi. Luffy dạng này sinh vật đơn tế bào tại Skypiea đều lấy được tương đương với 300 triệu berry hoàng kim, hắn làm gì không được đem kia cây cột kháng đi, bất quá tại đi Skypiea trước đó, La Phàm phải đem không gian của hắn đưa ra tới. Trước đó La Phàm liền thử qua, không gian thăng cấp chỉ có thể dùng berry đến, vật gì khác mặc kệ là hoàng kim, vẫn là châu báu trò chơi một mực không nhận, cho nên trước hết thanh lý một đợt không gian. Hiện tại La Phàm không gian chủ yếu bị kia một tấn chì hổ phách mỏ cùng gần 2.000 quyển sách chiếm cứ. Chì hổ phách mỏ còn dễ nói, tùy tiện để ở nơi đâu là được rồi, nhưng những sách này thế nhưng là Ohara côi bảo, là tri thức kết tinh, không thể tùy tiện xử lý. Theo La Phàm ngay từ đầu dự định, hắn là muốn đem những này sách giao cho Dragon. Trước đó Dragon vì hiểu rõ lịch sử chính văn liền từng đi Sa Bao quần đảo tìm kiếm Rayleigh, mà Rayleigh thì là nói cho Dragon hắn cũng không hiểu giải thích như thế nào đọc lịch sử chính văn, để Dragon đi Ohara thử nhìn một chút. La Phàm suy đoán Dragon hẳn là đã từng tới Ohara, cũng từ Ohara nơi đó biết thứ hắn muốn biết. Bởi vì nguyên tác manga bên trong, Dragon một mực mệnh lệnh thuộc hạ muốn bảo vệ Robin, còn đem Robin xưng là cách mạng chi đèn, cũng muốn tự mình cùng hắn gặp mặt. Từ trên tổng hợp lại, La Phàm cảm thấy những sách này đặt ở Dragon nơi đó hẳn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bây giờ GM quân phòng ngừa hài hòa vừa vặn thành lập, Dragon hành tung lơ lửng không cố định, muốn tìm đến hắn cũng không dễ dàng, La Phàm chỉ có thể bỏ đi đem sách giao cho Dragon ý nghĩ. Ngoại trừ Dragon bên ngoài, La Phàm lựa chọn thứ hai là muốn đem sách lưu tại Vinsmo gia tộc. La Phàm đối Reju thế nhưng là ký thác kỳ vọng, Ohara thư tịch bao quát các phương diện tri thức, La Phàm là hy vọng Reju có thể đọc xong những sách này. Đương nhiên, này chủ yếu là nhìn Reju có nguyện ý hay không đọc những sách này, La Phàm sẽ không bắt buộc Reju đi làm hắn chuyện không muốn làm. Nói làm liền làm, vào lúc ban đêm YT bay thuyền lần nữa lái vào Vinsmo, gia tộc phạm vi thế lực. Trong khoảng thời gian này Doflamingo một mực mệnh lệnh thủ hạ chú ý YT bay tàu phá băng, dưới mắt biết được YT bay tàu phá băng đi vào Vinsmo, gia tộc, Doflamingo trong lòng có chút lo lắng. Doflamingo cùng Joker ý nghĩ đồng dạng, hắn cũng cảm thấy La Phàm không cho xong, phương khai chiến là vì hai cái thế lực lẫn nhau chế ước, miễn cho phương nào, một nhà độc đại, chân chính khống chế Bắc Hải. Bây giờ La Phàm đem tự thiết khoáng vũ khí tương lai tiêu thụ quyền cho hắn, như vậy vì cân bằng hai bên thế lực, La Phàm thế tất cũng sẽ xuất ra những chỗ tốt khác cho Vinsmo gia tộc. Doflamingo lo lắng chính là La Phàm giao cho Vinsmo gia tộc đồ vật có thể hay không đối hiện giai đoạn Don Quixote gia tộc tạo thành cái gì nguy hại. Nếu để cho La Phàm biết Doflamingo ý tưởng, hắn nhất định sẽ cười ra heo gọi tới. Cái này sống mặc kệ là Doflamingo vẫn là Joker đều nghĩ nhiều lắm, bọn hắn cho rằng La Phàm tại tầng thứ 5, trên thực tế La Phàm thật chỉ ở tầng thứ nhất. Đi vào Vinsmo gia tộc tòa thành về sau, La Phàm trực tiếp tìm tới Joker. Joker đối La Phàm đến ngược lại không có cảm thấy quá kinh ngạc, từ Don Quixote gia tộc chiến hạm chủ động lui lại, Joker liền đã đoán được là La Phàm trấn an được Doflamingo. Xử lý thành chuyện lớn như vậy, La Phàm làm sao đều sẽ tới nói với hắn một tiếng, thậm chí là nhờ vào đó lý đến yêu cầu một chút chỗ tốt. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Joker chuẩn bị 500 triệu berry, nhưng mà để Joker không nghĩ tới chính là La Phàm nhìn thấy hắn sau toàn bộ hành trình không có sách có quan hệ Mingo sự tình, ngược lại là một mực tại hỏi thăm Reju. Nói lên Reju, Joker liền không khỏi nhớ tới Reju trong tay cái kia tuyến đoàn. Mới đầu Joker cảm thấy La Phàm đưa Reju cái này tuyến đoàn chỉ là một cái biểu tượng. Nhưng về sau Joker phát hiện, Reju bất kể thế nào phá hư trong tay tuyến đoàn, ngày thứ hai đều sẽ khôi phục nguyên dạng. Joker lúc này mới ý thức được cái này tuyến đoàn không phải cái gì thứ đơn giản, vì nghiên cứu tuyến đoàn đặc tính, Joker ôm tuyến đoàn làm một hệ liệt thí nghiệm. Bao quát nhưng không giới hạn trong đem tuyến đoàn thiêu hủy, dùng đao mổ, thành một đoạn, thậm chí là ném vào tính ăn mòn dung dịch bên trong. Cũng mặc kệ Joker dùng thủ đoạn gì, tuyến đoàn ngày thứ hai nhất định sẽ hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại Reju trong tay. Đến tận đây Joker mới lấy khẳng định, La Phàm đối Reju cũng không phải là không có chút nào để ý, ngược lại là có chút coi trọng, nếu không cũng sẽ không xuất ra thần kỳ như vậy đồ chơi. Hiện tại La Phàm thái độ cũng coi là bằng chứng Joker phỏng đoán. Joker lười nhác cân nhắc vì cái gì La Phàm sẽ đối với một cái một tuổi nhiều tiểu nữ hài như thế để bụng, chỉ cần có thể cùng băng hải tặc râu trắng dính liếu quan hệ, củng cố Vinsmo gia tộc địa vị, một đứa con gái mà thôi, hắn tùy thời đều có thể bỏ qua. Chớ nói chi là La Phàm hiện tại đối nữ nhi của hắn tốt như vậy. Mà La Phàm bên kia, khi biết Reju tình hình gần đây sau hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hướng Joker nói ra, Joker tộc trưởng, nhàn thoại liền dừng ở đây đi, chúng ta tiến vào chính đề, ta tới tìm ngươi là muốn đưa cho Reju một vài thứ. Thứ gì? Joker tò mò hỏi. Một chút tài liệu giảng dạy. Tài liệu giảng dạy, đúng, trước đó Ohara bị chính phủ thế giới hủy diệt, toàn tri chi thụ cũng hóa thành tro tàn, lúc ấy ta vừa lúc ở trận, cứu chữa một bộ phận thư tịch, ta nghĩ đem những này sách xem như Reju sau này tài liệu giảng dạy. Nếu như Reju cảm thấy hứng thú, giúp Gơ tộc trưởng liền làm phiền ngươi hỗ trợ, phụ đạo Reju học tập trong sách nội dung, đương nhiên nếu là Reju không có hứng thú, ngươi cũng không cần ép buộc hắn. Giúp Gơ nghe được La Phàm đưa tới là toàn tri chi thụ bên trong tàng thư, cả người đều sợ ngây người. Đây chính là toàn tri chi thụ bên trong tàng thư a, làm thế giới lớn nhất thư viện, bên trong thư tịch mỗi một bản đều là phi thường trân quý, thật nhiều đều là bên ngoài mong mà không được cô phẩm. Đối giúp Gơ dạng này nhà khoa học tới nói, những sách này được xưng tụng là bảo vật vô giá. Lo La Phàm tiên sinh, không biết trong tay ngươi có bao nhiêu toàn tri chi thụ tàng thư? Giúp Gơ đè xuống nội tâm sao động hỏi dò. Đại khái 2000 bản đi. Nhiều nhiều ít 2000 bản a? Thế nào? Giúp Gơ nghe vậy kích động sắc mặt đỏ bừng, hắn chẳng thể nghĩ tới La Phàm trong tay lại có 2000 bản toàn tri chi thụ tàng thư. Hắn coi là La Phàm trong tay có thể có mấy chục bản cũng rất không tệ. Về sau Giúp Gơ dẫn La Phàm đi tới Vinsmo gia tộc thư viện, La Phàm vuốt mèo vung lên đem trong không gian 2000 bản tàng thư đều bỏ vào Vinsmo trong tiệm sách. Giúp Gơ nhìn xem những sách vở này, thân thể co lại, La Phàm thấy thế vô ý thức cách xa Giúp Gơ hai bước, sợ Giúp Gơ phát xong bị kinh phong ỉ lại vào chính mình. Chương 81, Skypia. La Phàm một đoàn người tại Vinsmo gia tộc chờ đợi 3 ngày. 3 ngày nay La Phàm không làm gì liền lại nhìn Reju, cũng coi như tại Reju trước mặt xóa cái quen mặt. Marco thì là cùng Giúp Gơ thỉnh giáo một chút nhân bản kỹ thuật cụ thể chi tiết. Noi cùng YT Bay đối với mấy cái này đều không cảm thấy hứng thú, hai người ưa Vinsmo gia tộc vườn hoa, thường xuyên sẽ ở nơi đó ngồi uống hồng trà. 3 ngày sau, Giúp Gơ thủ hạ người đem toàn tri chi thụ tàng thư phân loại tốt bỏ vào mới chỉnh lý ra trên giá sách, La Phàm xác nhận không có vấn đề về sau, cái này mới rời khỏi Vinsmo gia tộc. Trước khi đi, La Phàm nói cho Giúp Gơ, những sách này cũng không phải là đưa cho hắn, mấy năm sau, La Phàm sẽ tới cầm lại những sách này. Nhưng làm vì trong khoảng thời gian này đảm bảo thư tịch thù lao, La Phàm cho phép Giúp Gơ đem những sách này sao chép một phần. Giúp Gơ từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới có thể độc chiếm những này tàng thư, bây giờ nghe La Phàm cho phép hắn sao chép một phần, đã là niềm vui ngoài ý muốn, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Đến tận đây tàng thư sự tình liền xem như làm xong, La Phàm một đoàn người cưỡi YT bay tàu phá băng rời đi Vinsmo gia tộc. Marco, La Phàm, các ngươi kế tiếp là muốn đi cầm trái Goro Goro no Mi sao? YT bay hỏi dò. YT bay đại tỷ, ngươi cũng muốn cùng đi sao? Trái Goro Goro no Mi ở đâu? Skypia. À, Skypia không phải đám người hư cấu ra địa phương sao? YT bay một mặt chấn kinh mà hỏi. Không, Skypia là chân thật tồn tại, nó ở vào Grand Liner nửa đoạn trước kia, đảo phụ cận hải vực trên không, đến nơi đó về sau po sớ liền sẽ chỉ hướng lên bầu trời. Nghĩ leo lên Skypia cần cưỡi lên cao hải lưu đến bạch biển, cũng chính là tại 7000 gạo trở lên không trung tiếp lấy. Chờ một chút, YT bay đánh gãy La Phàm. Thế nào YT bay đại tỷ, còn thế nào rồi La Phàm, đây chính là 7000 gạo không trung a, người làm sao có thể đứng tại 7000 gạo không trung? YT bay đại tỷ, không trung cũng không phải không có cái gì đó a, cái gọi là bạch biển là chỉ tại 7000m không trung, từ tên là tích đế vân biển, mây hình thành có thể đi thuyền biển mây. Mà Skypia còn tại bạch trên biển bạch biển, ước chừng cách mặt đất 10000 gạo trên độ cao. 10000 gạo tại dạng này độ cao không khí phi thường mỏng manh, người xác định sẽ không ngạt thở mà chết, sẽ không, nhiều lắm là người vận động năng lực lại bởi vậy trên phạm vi lớn hạ xuống. Nghe đến nơi này, YT bay cho rằng La Phàm cùng Marco chuyến này có chút quá không đáng tin cậy, làm tiền bối hắn có cần phải nhìn bọn hắn chằm chằm. Thế là YT bay mệnh lệnh thuyền viên mở ra tàu phá băng độ màn, thông qua hải lưu trực tiếp tiến vào Grand Liner, đi tới Sa Bao quần đảo, nhưng mà hướng cây A đảo phụ cận hải vực tiến đến. Đã trải qua hơn nửa tháng đi thuyền, tàu phá băng đi tới cây A đảo hải vực, quả nhiên chính như La Phàm nói, trên thuyền po sớ không hẹn mà cùng chỉ hướng không trung. Chúng ta muốn làm sao đi lên? Chờ ngươi nói lên cao hải lưu sao? YT bay hướng La Phàm hỏi. YT bay đại tỷ, mặc dù có lên cao hải lưu, thuyền của ngươi chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đến Skypia. Thuyền của ngươi là tàu phá băng thân tàu rộng, thuyền xác dày, xác ngoài bao vây lấy dày thép tấm, nội bộ là dùng dày đặc thép hình cấu kiện chèo chống, trọng lượng so với bình thường đồng thể tích thuyền nặng thật nhiều. Cho nên chúng ta vẫn là không đi thuyền, ta Uma người khoa trực tiếp mang cát, người bay đi lên. La Phàm hồi đáp. Bay đi lên Marco người có thể chứ? YT bay hướng Marco hỏi. Không có vấn đề, 10000 gạo mà thôi, ta trước đó có bay qua tương tự độ cao. YT bay do dự một chút, cuối cùng cắn răng, đồng ý bay đi lên. Về phần nói noi, La Phàm nói bay đi lên thời điểm, hắn đã biến thành mèo dáng vẽ để La Phàm duỗi ra móng vuốt ôm lấy hắn. YT bay nhìn thoáng qua Marco, phát hiện Marco cánh tay đã biến thành cánh, hiển nhiên là không có cách nào giống La Phàm ôm noi như thế ôm nàng. Thế là Whitey bay ghé vào Marco trên lưng, dùng cánh tay vòng lấy Marco cổ. Một người một mèo vỗ cánh thẳng tắp hướng không trung bay đi. 1.000m, 3.000 gạo, 5.000m, theo độ cao một chút xíu lên cao, Whitey bay có, thế rõ ràng cảm giác được không khí chung quanh trở nên càng ngày càng mỏng, manh, thậm chí xuất hiện rất nhỏ choáng đầu triệu chứng. La Phàm trong ngực nòi cũng cảm thấy không quá dễ chịu, nhưng so với Whitey bay, mà nói, nàng triệu chứng muốn nhẹ hơn nhiều. Marco, bay chậm một chút đi nòi cùng Whitey bay đại tỷ giống như cũng không, quá dễ chịu. La Phàm hướng Marco thét lên. Marco gật gật đầu, chậm lại lên cao tốc độ, chờ Whitey bay cùng nòi thích ứng. Một điểm về sau, một người một mèo lần hai tăng tốc trực tiếp xuyên qua tầng mây, đạt tới 7.000 thước cao bạch trên biển. Whitey bay Uma ngươi khoa Ken Bunsao Haki cảm giác được bạch trong biển có đại lượng sinh vật tồn tại, trong đó một chút cái đầu còn không nhỏ. La Phàm, tiếp xuống chúng ta muốn làm sao đi tiếp tục đi lên bay sao? Imako quay đầu nhìn về La Phàm hỏi. Nguyên tắc bên trong Luffy, bọn hắn là thông qua Heaven's Gate từ bạch biển đặc sản tốc hành tôm đưa lên Skypiea, mà bây giờ theo thời gian để tính, Enel còn chưa trở thành Skypiea thần, Heaven's Gate có tồn tại hay không còn chưa nhất định đâu. Thế là La Phàm quyết định tiếp tục đi lên bay. Bọn hắn tránh đi có nước biển địa phương, một đường lên cao, không bao lâu liền thấy một tòa từ mây tạo thành thang đu xuyên thẳng chân trời. Thuận cái này đoạn vân bậc thang, La Phàm cùng Marco một đường hướng lên. Khi bọn hắn bay đến đạt 10.000 mét khoảng chừng độ cao lúc đạt tới thang mây, cuối cùng trong truyền thuyết Skypiea xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Cái này, đây chính là Skypiea sao? Thế mà thật tồn tại. Whitey bay bên cạnh thở hổn hển vừa nói. La Phàm trong ngực noi cũng bị khiếp sợ nói không nên lời tới. Có quan hệ Skypiea truyền thuyết noi cũng sớm có nghe thấy, thậm chí tại Water Seven còn lưu truyền Skypiea bên trên có vô số hoàng kim truyền thuyết. Dưới mắt Skypiea gần ngay trước mắt, noi nhìn không được hướng La Phàm hỏi. La Phàm, Skypiea bên trên thật sự có hoàng kim sao? La Phàm gật gật đầu. Có, không chỉ có hoàng kim mà lại rất nhiều, bởi vì Skypiea bên trên Amaru liền là nguyên lai Kea đảo một bộ phận. Ước chừng hơn 380 năm trước, Bắc Hải hàng hải nhà Noland công bố phát hiện hoàng kim chi hương Sandora. Mà cái gọi là Sandora kỳ thật liền là Skypiea Amaru. Noland phát hiện Amaru không lâu sau, liền quay trở về Bắc Hải, hắn dự định mang lấy bọn hắn quốc gia quốc vương tiến về nơi đó. Nhưng mà để Noland không nghĩ tới chính là, tại hắn sau khi đi không bao lâu, Amaru liền bị lên cao hải lưu vọt tới Skypiea. Khi hắn dẫn đầu quốc vương lại lần nữa tiến về Kea đảo lúc, toàn bộ đảo đã từ trong cắt ra, hoàng kim chi hương cũng mất đi tung tích. Noland bị tức giận quốc vương lấy khi quân tội danh xử tử, nhưng hắn đến chết cũng không chịu phủ nhận hoàng kim chi hương tồn tại. Nói như vậy, chúng ta chỉ cần đến kia cái gì Amaru đảo liền có thể đạt được hoàng kim rồi. Hai mắt tỏa sáng Whitey bay hỏi. Không sai, Amaru bên trên là có rất nhiều hoàng kim, nhưng lại không phải dễ cầm như vậy. Chương 82, Skypiea giá trị, vì cái gì? Whitey bay truy vấn. Bởi vì Amaru bị hải lưu vọt tới bạch bạch biển về sau, làm công trong biển, duy nhất có được thổ nhưỡng đảo, bị Skypiea đám thổ dân coi là thánh địa. Skypiea đám thổ dân chiếm cứ Amaru, mà nguyên cây A đảo cư dân hậu đại, vì đoạt lại gia viên cùng Skypiea thổ dân triển khai chiến tranh kéo dài. Nói một cách khác, nếu như chúng ta muốn động Amaru bên trên hoàng kim, cơ bản tương đương đồng thời đắc tội Skypiea bên trên hai cái tộc đàn. Trên tòa đảo này người rất mạnh sao? Whitey bay truy vấn. Liền như vậy đi đối ta Uma ngươi khoa không có cái uy hiếp gì. Cái kia còn nói cái gì a, ngươi không phải nắm giữ cùng lão cha đồng dạng? Haosu Haki trực tiếp Haki vừa mở, đem người phóng tới, chúng ta cầm hoàng kim chạy là được rồi a. Nghe được Whitey bay, La Phàm khóe miệng giật một cái, hắn bắt đầu minh bạch, vì cái gì trong nguyên tắc Whitey bay tại tân thế giới thanh danh một mực không tốt lắm, hóa ra hắn bản thân liền là cái làm việc không nhớ hậu quả gia hỏa. Whitey bay đại tỷ, chúng ta tới Skypiea mục đích chủ yếu là tìm đến trái Goro, Goro no Mi hay là ăn trái Goro, Goro no Mi người, nếu như ngay từ đầu trước hết đoạt người ta hoàng kim, đằng sau còn thế nào tìm người, vậy thì chờ tìm tới người tại đoạt, ta không nóng nảy. La Phàm nghe vậy lật cái Bika quan, vì tìm tới người cũng không thể đoạt hoàng kim, chúng ta là tình thế bắt buộc, nhưng là chúng ta muốn để Skypiea người tự nguyện đem hoàng kim đưa cho chúng ta. Tại sao phải phiền toái như vậy? Chúng ta thế nhưng là hải tặc a. Whitey Bay có chút bất mãn nói. Chúng ta là hải tặc không sai, nhưng là có một số việc không cần thiết theo hải tặc mặt suy nghĩ đi làm. Mà lại Skypiea giá trị cũng không chỉ là hoàng kim đơn giản như vậy. Whitey Bay đại tỷ, vừa rồi thang mây ngươi còn nhớ rõ a? Whitey Bay nhẹ gật đầu. Kia đoạn vân bậc thang liền là Skypiea người mình khai thác mây chế tạo. Chờ một chút, ngươi nói ra hái mây mây còn có thể khai thác cùng gia công sao? Đương nhiên có thể. Skypiea hướng thiên nhiên mây có thể chia làm hai loại. Một loại là tại 7.000 mét cao độ lúc bạch trên biển biển mây, một loại khác là phiêu phù ở trên biển mềm nhũn có thể ở phía trên dạo bước đảo mây. sẽ hình thành hai loại kỳ lạ mây là bởi vì Scipia trong mây mặt chứa giống như hải lâu thạch đặc thù chất sinh hạt, loại này hạt là tại lúc núi lửa bộc phát bị vọt tới Scipia bên trên. Mà Scipia bên trong thủy khí cùng những này hạt đem kết hợp, căn cứ khác biệt, mật độ liền hình thành biển mây cùng đảo mây. Mà đảo mây liền có thể đem ra gia công, làm thành đủ loại mây sản phẩm. La Pham giải thích một đại thông, Marco cơ bản nghe hiểu, nói cùng YT Bay, nhưng vẫn là không hiểu ra sao. Bất quá có nghe hay không hiểu, đối YT Bay tới nói kỳ thật cũng không, trọng yếu là hắn nghe được, La Pham là đang có ý đồ với Scipia. La Pham, ngươi là muốn cho Scipia người giúp ngươi khai thác gia công mây, sao? YT Bay hỏi. La Pham lắc đầu nói ra, so với mây đến, ta càng để ý Scipia vỏ sò. Vỏ sò Wee Scipia vỏ sò không phải là những cái kia có được các loại năng, lực thần kỳ vỏ sò à, y một bên Marco hỏi. Marco ngươi biết La Pham đang nói cái gì? YT Bay quay đầu hỏi. Marco gật đầu một cái nói lên trước đây không lâu một lần hải chiến, khi đó, YT Bay đã rời đi Moby Dick, đi thay lão cha quản lý dưới cờ mới gia nhập băng hải tặc, cho nên cũng không biết trận chiến đấu này. Từ khi thời đại đại hàng hải mở ra về sau, băng hải tặc trâu trắng thường xuyên sẽ bị một chút không biết trời cao đất rộng băng hải tặc khiêu khích. Ngày đó, gặp phải băng hải tặc có chút đặc thù, bọn hắn thuyền trưởng phía sau lưng mọc ra một đôi so tay hơi rộng màu trắng cánh. Cánh kiểu dáng cùng La Pham cánh rất giống, nhưng lại không biết bay. Trong quá trình chiến đấu, cái này thuyền trưởng lấy ra một chút có thế phun, ra hỏa diễm cùng trảm kích vỏ sò, thác nhất thời không tra còn bị thất thế. Nghe xong Marco tự thuật về sau, YT Bay lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, có, thế phun ra hỏa diễm cùng trảm kích vỏ sò, nghe thấy đã cảm thấy rất thú vị. La Pham, loại này vỏ sò sinh hơn là tại Scipia sao? Marco lời nói xoay chuyển, hỏi. Đúng vậy, các ngươi nhìn thấy phía sau lưng mang theo cánh người liền là Scipia thổ dân. La Pham hồi đáp. Quả nhiên là dạng này, có thần kỳ như vậy vỏ sò sản xuất, Scipia giá trị nói, theo một ý nghĩa nào đó không thể so với nước Wano vũ khí nhà máy kém a. Nếu như những này có chút năng lực đặc thù vỏ sò có thể sản xuất hàng loạt, giá trị xác thực không thể so với nước Wano vũ khí nhà máy thấp, nhưng đáng tiếc chính là những này vỏ sò cũng không thể lượng sản, thật nhiều đều đã là diệt tuyệt. Diệt tuyệt sau kia rất đáng tiếc. Marco cảm thán nói. Bất quá cũng không quan hệ, ta ngay từ đầu liền không có nghĩ đến dựa vào loại này dùng để chiến đấu vỏ sò kiếm tiền, ta chỉ là muốn thu thập một bộ phận có năng lực đặc thù vỏ sò, dùng để làm một chút phụ trợ chiến đấu đồ chơi nhỏ. Ta chân chính mưu đồ là Scipia bên trong những cái kia không có năng lực chiến đấu gì vỏ sò. Không có thể dùng để chiến đấu vỏ sò muốn tới làm gì? YT Bay nhướng mày hỏi. Tác dụng nhiều, các loại YT Bay đại tỷ ngươi nhìn thấy những này vỏ sò, liền biết, chúng ta bây giờ vẫn là trước ứng phó vị này khách không mời mà đến, đi. YT Bay nghe vậy sững sờ, lập tức thu nạp tâm thần, thả ra nàng Kenbun Sao Haki. Xuất hiện tại YT Bay Kenbun Sao Haki trong nhận thức chính là một cái, vóc người cao lớn, sau lưng một cặp màu trắng cánh, dưới chân dẫm lên ván, trượt, mặt bạch tử giao nhau quái dị áo khoác nam nhân. Quả nhiên, đôi cánh này cùng La Phàm giống như a đây chính là Scipia người, sao? YT Bay hỏi. YT Bay cẩn thận một chút, những này Scipia người đều cùng người điên, trong tay bọn họ vỏ sò lực công kích cũng rất mạnh. Marco ở một bên nhắc nhở. YT Bay nghe vậy nhướng mày, đối dẫm lên ván trượt xông tới 5 người, nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Các ngươi là ai? Nam nhân vừa đến trước mặt mọi người liền giơ lên một chi cùng loại với hỏa pháo đồ vật, ngữ khí nghiêm túc hỏi. Marco trước đó tại tân thế giới liền cùng Scipia người xuất lĩnh băng hải tặc từng có xung đột, đối bọn hắn lúc đầu không có cảm tình gì, hiện tại cái này Scipia người vừa thấy mặt liền cầm lấy hỏa pháo đối đám người, Marco theo bản năng làm ra phản kích. Hắn một cái soru thuấn di đến nam nhân sau lưng, một cước đem trong tay nam nhân hỏa pháo đạp bay, sau đó Marco tay tại nam nhân cuốn quýt quay đầu lúc trực tiếp kẹp lại cổ của hắn. Hai ngày này có độc giả nói ta gần nhất kịch bản làm nền nhiều lắm, giải thích một chút đi, không phải ta làm nền nhiều lắm, là quyển sách này vốn là có sáng tối hai đầu tuyến. Minh tuyến là lấy băng hải tặc trâu trắng thị giác nhìn thế giới này biến hóa. Ám tuyến là nhân vật chính thông qua nước Wano vũ khí nhà máy tiến nhập thế giới dưới đất, sau đó một chút xíu trưởng khống thế giới dưới đất, âm thầm giúp đỡ GM quân lật đổ thế giới chính phủ. Cái này hai đầu tuyến đến nước Wano kịch bản về sau liền là tệ đầu tình tiến, hỗ trợ lẫn nhau. Hiện giai đoạn các loại làm nền là vì đến tiếp sau kịch bản, có thế tận lực không có bút triển khai. Chương 83, Gonfor, mắt thấy Marco liền muốn hạ sát thủ, La Pham vội vàng thét lên, "Ì Marco, chờ một chút." Marco sửng sốt một chút, buông lỏng tay ra, nam nhân nhặt về một cái mạng, co, quất ngồi dưới đất thở hổn hển. "La Pham, tại sao muốn ngăn cản ta? Cái này nam nhân hẳn là Scipia bên trên thần quan." "Thần quan Scipia còn có thần?" Marco truy vấn. La Pham không có trả lời Marco vấn đề, mà là ngược lại hướng nam nhân hỏi, ngươi là Gonfor thủ hạ sao? Nam nhân vội vàng nhẹ gật đầu. Ngươi trở về nói cho Gonfor, liền nói Kozuki Oden đồng hương tới. Nam nhân nghe được tên Koyuki Oden, một mặt không thể tin được. Ta không cần thiết lừa ngươi, đừng quên, không có ta, ngươi vừa rồi liền đã chết. Nam nhân do dự một chút, cắn cắn răng gật đầu đáp ứng. Nam nhân dẫm lên ván trượt sau khi rời đi, Marco một phát bắt được La Pham phần, gáy da lông đem hắn xách. Về La Pham, ngươi mới vừa nói Oden, trên tòa đảo này, thần cùng Oden nhận biết, hắn không chỉ có nhận biết Oden, hẳn là còn nhận biết Roger băng hải tặc, tất cả mọi người. Nhận biết Roger băng hải tặc người ngươi đừng nói cho ta Roger băng hải tặc, tới qua Sepia, Bingo trả lời đi, vậy cái này thần lại là chuyện gì xảy ra, Marco tiếp tục hỏi. Thần, nói trắng ra là liền là Sepia thổ dân thủ lĩnh, không phải thật sự, thần, chỉ là một loại xưng hô, người sẽ không thật lấy vì thế giới này có thần, tồn tại a. Marco vô ý thức lắc đầu, thường thấy lão cha cường đại, Marco căn bản không, tin tưởng cái gì thần. Đúng rồi, ta nhớ được trước ngươi nói Sepia ngoại trừ Sepia thổ dân còn, có nguyên Amaru người. Nhóm người này sau lưng cũng có cánh sau, Marco lời, nói xoay chuyển hỏi. Có, hơn 380 năm tương thông cưới, có cánh cũng là bình thường. Chờ một chút, ngươi không phải nói hai cái thế lực một mực tại chiến đấu làm, sao sẽ còn thông hôn, ta đây cũng không biết, một hồi chúng ta trực tiếp hỏi hỏi Sepia thần liền, tốt. Một lát sau, Gòn Pho ngồi một chiếc quái điểu từ trên trời giáng xuống, hắn, nhìn thoáng qua La Pham đám người, từ cự điểu bên trên nhảy xuống, đi tới Marco, bên người nói ra. Ừ, ngài liền là Oden tộc nhân đi, thật sự là giống như hắn, cường tráng nam nhân. Vừa rồi thuộc hạ của ta không biết thân phận của ngươi, có chút thất lễ, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Gon Pho nhiệt tình cử động để Marco có chút xấu hổ, hắn vội ho một tiếng nói ra, khụ khụ, kia cái gì, thần tiên sinh, ngươi hiểu lầm, ta không phải Oden, đồng hương, hắn mới là. Nói xong Marco chỉ nằm tại noi trong ngực La Pham. Gon Pho biểu lộ cứng đờ, sau đó mang theo lúng túng làm ho hai tiếng nói ra, thật có lỗi, thật có lỗi. Người lớn tuổi, còn mắt không tốt lắm nhận lầm, người. Khục, ta nói là nhận lầm mèo. La Phàm lung lay móng vuốt nói ra, thần tiên sinh ngươi không cần để ý, người, bình thường cũng sẽ không trước tiên chú ý ta. Ta gọi La Phàm, giống như Oden đến từ nước Wano, hai người bọn họ cũng là Oden, đồng bạn. Oden đồng bạn các ngươi cũng là Roger băng hải tặc thành viên sao, Marco cùng Whitey bay liếc nhau, đồng thời lắc đầu. La Phàm lập tức giải thích nói, thần tiên sinh, ngươi hiểu lầm. Chúng ta không phải Roger băng hải tặc thuyền viên, chúng ta là băng hải tặc râu trắng, Oden vẫn luôn là chúng ta băng hải tặc nhị phiên đội đội trưởng, chỉ là bị Roger tạm thời mượn đi mà thôi. Gon Pho nghe được tên băng hải tặc râu trắng hai mắt tỏa sáng, các ngươi nói, băng hải tặc râu trắng là cùng Roger băng hải tặc cùng xưng là ba đại truyền, kỳ băng hải tặc cái kia sao, thần tiên sinh biết rõ chúng ta, Marco hỏi. Roger có cùng ta nói qua các ngươi. Đối nói lên Roger, hắn hiện tại thế, nào? Có hay không đạt tới cuối cùng chi đảo, La Pham gật gật đầu, sau đó đem Roger sự tình đều nói cho Gon Pho. Gon Pho khi biết Roger đến cuối cùng chi đảo, cũng tìm được quen biết sau kích, động không thôi, nhưng đang nghe Roger thân mắc bệnh nan y tự nguyện hướng hải, quân tử thú mở ra thời đại mới về sau, lại cảm thấy tinh thần chán nản. Nhìn ra Gon Pho cùng Roger băng hải tặc quan hệ hẳn là thật không tệ. La Pham bọn người không có quấy rầy Gon Pho, ở một bên chờ đợi tâm tình của hắn, bình phục. Qua ước chừng 10 phút đồng hồ, Gon Pho thở dài một hơi nói ra, từ không nghĩ, tới Roger chọn dạng này kết thúc sinh mệnh của mình. Người đã già, có một người bạn không dễ dàng, một lần duy nhất gặp mặt lại là, vĩnh biệt, thật là khiến người ta bi thống. Bất quá bất kể nói thế nào, cảm tạ các ngươi mang đến cho ta Roger tin tức, tạ, ơn. Nói xong Gon Pho đối La Pham bọn hắn thật sâu bái. La Pham từ noi trong ngực nhảy xuống, huyễn hóa ra cánh bay đến Gon Pho trước, mặt đỡ hắn dậy. Thần tiên sinh không cần khách khí như thế, cho dù không có chúng ta, ngài. Một ngày nào đó cũng có thể biết Roger tin tức. Gon Pho đứng dậy hướng La Pham nói ra, lời tuy như thế, nhưng sớm ngày biết, tin tức này luôn luôn tốt, để tỏ lòng cảm tạ, các ngươi đến Sepia có chuyện, gì có thể cứ nói với ta, ta sẽ tận lực giúp một tay. La Pham cũng không khách khí đi thẳng vào vấn đề mà nói, ngài đừng nói, chúng ta thật là có sự tình xin nhờ ngài, chúng ta lần này tới Sepia là vì, tìm một người, hắn hiện tại hẳn là tại Bika ở trên đảo, còn xin ngài phái, người hỗ trợ tìm một cái. Bika đảo sao ta đã biết. Hắn cụ thể có cái gì đặc thù sao? Đặc thù so với Sepia cư dân hắn lớn nhất đặc thù hẳn là không có cánh đi, không có cánh kia không khó lắm tìm. Cảm tạ thần tiên sinh hỗ trợ, nếu như ngài có thể giúp chúng ta tìm tới hắn, tương ứng chúng ta cũng sẽ giúp ngài giải quyết một cái phiền toái. Gon Pho nghe vậy ngay cả vội khoát khoát tay, không cần, các ngươi nói cho, ta biết Roger tin tức đã giúp ta chiếu cố rất lớn. Thật sao nếu như ta nói ta có thể giúp ngươi giải quyết Sepia dân bản địa, cùng Amaru thổ dân ở giữa mâu thuẫn đâu? La Pham cười hỏi. Ta liền phục, làm sao gần nhất luôn có người đòn khiêng ta quyển sách này vì, cái gì nhân vật chính là hải tặc? Nhân vật chính là hải tặc thế nào manga thì giác vốn chính là lấy hải tặc, triển khai, còn có hải quân thật vĩ quan chính sao? ODA tại 13 năm SBS phỏng vấn bên trong cũng đã nói, hải quân bảo vệ là biến, cả trật tự liền là hải quân chính nghĩa. Nhưng là vua hải tặc thế giới trật tự là lấy Thiên Long Nhân vì đỉnh tiêm, thành lập, Thiên Long Nhân làm cái gì đều là đúng, dù là muốn giết ngươi cả, nhà, ngươi cũng không thể phản kháng liền là sai, liền là nhiễu, loạn biến cả trật tự, hải quân bảo vệ chính là như vậy trật tự, đòn khiêng, ta để tay lên ngực tự vấn lòng một chút, hải quân đây cũng là chính nghĩa, mà lại ta cũng không có tại văn bên trong phủ định qua hải quân giá trị tồn, tại A không tin có thể mình đi phía trước lật qua nhìn, chương 45, về sau ta, nâng lên rất nhiều lần ta đối hải quân cách nhìn, không có một lần là dèm, pha, các ngươi tại sao phải đòn khiêng ta đây, ta đã nói rồi, ta tán đồng cũng ca ngợi hải quân bảo vệ dân chúng, cho dù là, bọn họ ngay từ đầu mục đích là giữ gìn Thiên Long Nhân thống trị hạ trật tự, không bị phá hư, mới có thể đi làm chuyện như vậy, nhưng ta vẫn cảm thấy vua, hải tặc thế giới tuyệt đại đa số người bình thường hẳn là cảm tạ hải quân. Ta không tán đồng, chỉ là hải quân ngầm thừa nhận trở thành Thiên Long Nhân, thống trị thế giới nanh vuốt. Suy nghĩ thật kỹ vì cái gì gáp cự tuyệt thăng nhiệm đại tướng đi bởi vì nói, theo một ý nghĩa nào đó, hải quân đại tướng vì Thiên Long Nhân ra mặt cùng, Thiên Long Nhân thủ hạ chính phủ không tính chất là đồng dạng. Đơn giản làm tương tự, đem vua hải tặc thế giới cho rằng nước ta cổ đại cái, nào đó phong kiến vương triều, Thiên Long Nhân liền là vương công quý tộc, chính phủ là Đông Xưởng, Tây Hán, Cẩm Y Vệ, hải quân là vương triều nuôi dưỡng quân đội. Phong kiến vương triều quân đội nhiệm vụ thứ nhất là cái gì khẳng định là giữ, gìn kẻ thống trị, bài trừ hết thảy bất lợi cho kẻ thống trị nhân tố, tiếp theo mới là bảo vệ quốc gia. Hải quân mục đích duy nhất liền là duy trì Thiên Long Nhân thống trị, tiếp theo mới là bắt hải tặc, trở lên chính là ta tất cả cái nhìn. Cuối cùng nếu như không thích nhìn nhân vật chính là hải tặc đồng nhân tiểu, thuyết, không cần thiết nhảy ra đòn khiêng ta, có thể tuyển một vốn không phải, hải tặc làm nhân vật chính đồng nhân nhìn, ta quyển sách này nhân vật chính, vẫn luôn sẽ là hải tặc, không chỉ có là hải tặc về sau sẽ còn là GM quân, mục đích đúng là lật đổ thế giới chính phủ, không thích nhìn có thể trực tiếp điểm, ít. Thật có lỗi nói nhảm nhiều như vậy, ảnh hưởng mọi người quan sát, những lời này đều không tài chính văn số lượng từ bên trong, mọi người yên tâm. Chương 84, trừ khử chiến tranh phương pháp, nghe được La Pham, Gòn Pho sửng sốt một chút, từ khi hắn trở thành Scipia thần, chi về sau, một mực tại nhìn xem Scipia nhân dân cùng Amaru đám thổ dân chiến, đấu. Nói thật Gòn Pho đối loại này cái này tranh đấu đã sớm chán ghét, hắn là một cái nhân từ thần, căn bản vốn không nhìn thấy Scipia bên trên xảy ra chiến, đấu, cũng một mực tại vì trừ khử chiến tranh mà nỗ lực. Nhưng đáng tiếc chính là, cái này mâu thuẫn đối với song phương đến nói là, không thể có thế điều hòa. Bởi vì Amaru đám thổ dân mục đích đúng là muốn bắt về Scipia người coi là thánh địa Amaru đảo. Năm 380 trước, tòa đảo này bị xông lên Scipia, trở thành Scipia bên trên, duy nhất có được thổ địa hòn đảo, Scipia người tổ tiên vì sinh tồn chiếm, trước tòa hòn đảo này, cũng đem Amaru thổ dân từ trên hòn đảo đuổi xuống dưới. Đã nhiều năm như vậy, Scipia người cùng Amaru thổ dân ở giữa mâu thuẫn càng ngày càng sâu, đến mức Gòn Pho phái ra thần quan đi cùng đám thổ dân tù, trưởng nghị hòa đều bị trực tiếp chạy ra. Scipia cư dân vốn là không thích Amaru thổ dân, bị đám thổ dân hướng ra một, đuổi song phương trực tiếp bạo phát kịch liệt xung đột, một cho tới hôm nay, hai bên còn đang đánh trận. Đối mặt Scipia lịch sử còn sót lại vấn đề, Gòn Pho nhiều năm như vậy đều thúc thủ vô sách, hắn rất khó tin tưởng La Pham một cái bên ngoài mèo có thể giúp đỡ giải quyết. Nhưng Gòn Pho lập tức nghĩ đến Odin, nam nhân kia thế mà có thể giải độc, không ai nhận biết lịch sử chính văn, bằng vào điểm này, hắn đồng hương đã làm cho tín nhiệm. Nghĩ được như vậy Gòn Pho nói ra, La Pham tiên sinh, nếu như ngươi có thể giúp đỡ lắng lại Amaru nhân dân cùng Scipia nhân dân kéo dài năm 380 chiến đấu, ta nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào, bao quát tính mạng của ta. La Pham nghe vậy vừa cười vừa nói, ta muốn mạng của ngươi làm gì ta nói, đây là ngươi giúp chúng ta tìm người thù lao. Bất quá trước đó ta muốn hỏi một chút, thần tiên sinh, ngươi có thể vì hai tộc hòa bình làm ra như thế nào nhượng bộ đâu, ta có thể đem gốc vali còn cho Amaru người. Vậy ta có hay không có thể hiểu thành, ngươi nguyện ý để Amaru người trở lại, bọn hắn thổ địa bên trên, Gòn Pho nhẹ gật đầu, biểu thị khẳng định. Như vậy sự tình liền dễ làm. Nào có dễ dàng như vậy, ta đồng ý, Scipia những người khác dân cũng sẽ, không đồng ý, thậm chí là thần của ta làm đều không đồng ý, ta cũng không thể, vi phạm nhân dân ý tứ, khư khư cố chấp à, Gòn Pho cười khổ nói. Thần tiên sinh, đây chính là ngươi trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Thủ, hạ ngươi thần dân không đồng ý để Amaru nhân dân trở về Gốc Vali, nhưng là, bọn hắn đối ngươi lại vẫn luôn là tín nhiệm, ngươi hoàn toàn có thể lợi dụng, phần này tín nhiệm. Như thế nào lợi dụng Gòn Pho truy vấn? Rất đơn giản, cho Scipia sáng tạo một cái địch nhân chung, một cái muốn cướp, đoạt Amaru địch nhân. Thử nghĩ một hồi, nếu có người đột nhiên xuất hiện chiếm trước Amaru đảo, còn đem ngươi cái này theo thần Amaru ở trên đảo đuổi ra ngoài. Các ngươi Scipia người sẽ làm thế nào có phải hay không, sẽ không tiếc bất cứ giá nào đoạt lại Amaru đảo? Gonfo không chút do dự nhẹ gật đầu, nếu như loại tình huống này thật phát sinh, Scipia người nhất định sẽ giống La Phàm nói như vậy hành động. Ngoại trừ Scipia người, Amaru người khi biết tin tức này về sau, khẳng định cũng sẽ đi tìm người kia, tự như bọn hắn ý đồ từ trong tay ngươi đoạt lại Amaru đảo một chút, bọn hắn cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp từ nơi này trong tay người cướp đoạt gốc vali. Mà một khi hai bên người phát hiện người này quá mạnh, chỉ riêng dựa vào bản thân căn bản không biện pháp đoạt lại Amaru đảo, như vậy thế tất sẽ có liên hợp dự định. Lúc này chỉ cần ngươi cái này thần đứng ra, làm một chút Scipia nhân dân công việc, sau đó cho Amaru người làm ra hứa hẹn, chỉ cần có thể đoạt lại Amaru đảo, liền nguyện ý đem đảo còn cho bọn hắn, để bọn hắn có thể ở trên đảo ở lại. Như vậy, hai bên tự nhiên mà vậy liền sẽ liên hợp lại, tại cùng nhau kinh lịch hơn mấy trận chật vật chiến tranh, bồi dưỡng một chút cách mạng hữu nghị, vấn đề chẳng phải tự nhiên mà vậy giải quyết sao? Nghe xong La Phàm ý nghĩ, Gonfo hai mắt một trận lấp lóe, nói thật hắn đối đề nghị của La Phàm có chút tâm động, La Phàm ý tưởng quả thật có thể từ căn nguyên bên trên giải quyết hai bên xung đột. Vấn đề duy nhất liền là đi chỗ nào tìm có thể đỡ nổi toàn bộ Scipia quái vật. La Phàm nhìn ra Gonfo ý nghĩ, đối với Gonfo tán thành cái phương án này, La Phàm không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Dù sao trong nguyên tắc Eno xuất hiện xác thực ở một mức độ nào đó hòa hoãn hai cái dân tộc quan hệ trong đó. Mà La Phàm nói lên biện pháp này cũng là thoát thai từ trong nguyên tắc. Về phần nói Gonfo vấn đề, La Phàm cũng thay hắn nghĩ tới biện pháp giải quyết. Thần tiên sinh, nếu như ngươi không ngại, chúng ta có thể làm cái tên xấu xa này, nhưng là sau khi chuyện thành công ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Cùng ta hợp tác, cùng biển xanh triển khai mậu dịch, tiêu thụ những cái kia không có việc tuyệt vỏ sò. Cùng thanh đảo triển khai mậu dịch sau, cái này sẽ không khiến cho một chút người người trong lòng có quỷ đối Scipia sinh ra cái gì ý nghĩ tà ác. Cái này ngươi yên tâm, có chúng ta ở đây, sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Băng hải tặc trâu trắng che chở hòn đảo cũng không phải ai cũng dám động. Ngươi nói đúng đi Marco, La Phàm quay đầu nhìn về Marco nói. Marco sửng sốt một chút, vội vàng nhẹ gật đầu, nói thật vừa rồi La Phàm nói lời, hắn một chữ đều không nghe, hắn chính suy nghĩ làm sao đi làm Scipia bên trên hoàng kim đâu, có Marco cam đoan. Gonfo đối La Phàm tín nhiệm lại tăng thêm mấy phần. Song phương ước định, tại giúp La Phàm tìm tới hắn nghĩ muốn tìm người về sau, La Phàm liền sẽ ra mặt giúp Gonfo giải quyết Scipia bên trên hai cái dân tộc ở giữa tranh chấp. Đưa mắt nhìn Gonfo sau khi rời đi, một mực mưu tính lấy hoàng kim Marco cùng White Bay không làm. Vừa rồi La Phàm cùng Gonfo ước định toàn bộ hành trình không có nói tới hoàng kim, Marco tự nói trong ngực đoạt lấy La Phàm nắm vuốt La Phàm mặt hỏi, đã nói, xong hoàng kim đâu, vừa rồi làm sao sách đều không sách. La Phàm nâng lên móng vuốt, đem Marco tay vỗ xuống đến một mặt ghét bỏ nói, các ngươi gấp cái gì, ta trước đó đã nói sẽ để cho Scipia người tự nguyện đem hoàng kim đưa cho chúng ta, hiện tại mục đích của ta đã đạt xong rồi. Cái nào đạt là được rồi, Gonfo có nói đưa chúng ta hoàng kim EYT Bay, một mặt mộng bức mà hỏi. La Phàm thở dài nói ra, hoàng kim là tại Amaru ở trên đảo, chờ kế hoạch bắt đầu về sau chúng ta liền có thể tạm thời nhập chủ Amaru đảo, chờ thêm đảo về sau nơi đó hoàng kim không phải muốn cầm nhiều ít liền lấy nhiều ít, nhưng sau đó muốn làm sao cùng Gonfo bàn giao, Marco truy vấn. Bàn giao cái gì, hai phe quá trình chiến đấu quá kịch liệt dẫn đến bộ phận hoàng kim mất đi, cái này còn cần bàn giao? Marco cùng YT Bay nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Diệu a, bọn hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu. La Phàm nhìn xem hai cái bị tiền tài che đôi mắt gia hỏa, bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là nói tốt, ý chí kiên định sẽ không vì một điểm hoàng kim mà khom lưng. Chương 85, Eno, La Phàm cùng Gonfo đạt thành ước định về sau, Gonfo lập tức mệnh lệnh thủ hạ thần quan nhóm đi Bika đảo tìm kiếm không có cánh Scipia người. Đối với Scipia người mà nói, bọn hắn cánh sau lưng nhưng thật ra là một loại hiển tính gen. Khống chế sau lưng có hay không cánh các loại vị trong gen, không có cánh gen là ẩn tính gen, có cánh gen là hiển tính gen. Nhưng để Scipia người mọc ra cánh hiển tính gen quá mạnh, cho nên Scipia bên trên người 99 đều có cánh. Tương đối như thế không có cánh kia, một số người liền lộ ra càng đặc thù. Thần quan nhóm không có phế bao lớn công phu liền điều tra ra Bika ở trên đảo không có cánh ba tên Scipia người địa chỉ. Thần quan nhóm căn cứ địa chỉ tìm được cái này ba tên Scipia người, dùng ảnh Dian vỗ xuống bộ dáng của bọn hắn, cũng đem ảnh chụp truyền cho Gonfo. Gonfo cầm ảnh chụp tìm được La Phàm, La Phàm nhìn lướt qua ba tấm hình phát hiện phía trên cũng không có Eno. Hắn xong Gonfo lắc đầu nói ra, thần tiên sinh, người ta muốn tìm không tại cái này ba tấm hình bên trên. Không tại chẳng lẽ nói ngoại trừ ba người này Bika ở trên đảo còn có cái khác không mọc cánh người sao, ta đây cũng không biết, còn xin thần tiên sinh tiếp tục hỗ trợ tìm đi. Gonfo gật gật đầu, ngay trước mặt La Phàm đối thần quan nhóm ra lệnh để bọn hắn tăng lớn tìm kiếm cường độ. Trải qua hơn nửa tháng tìm kiếm, bọn hắn rốt cục tại Bika đảo một chỗ trong khu ổ chuột vừa tìm được một cái không có cánh Scipia người. Nhưng để thần quan nhóm không nghĩ tới chính là, gia hỏa này tốc độ nhanh vô cùng, thời điểm chạy trốn thậm chí có thể thao túng lôi điện, bọn hắn căn bản bắt không được hắn, chỉ có thể dùng ảnh Dian đem người này hình tượng truyền về Gonfor nơi đó. Gonfor lập tức đem ảnh chụp giao cho La Phàm, La Phàm xem xét trên tấm ảnh người, mang tính tiêu chí tai dài rủ xuống liền biết đây chính là hắn muốn tìm Eno. La Phàm hỏi thăm Gonfor Eno đại khái vị trí về sau, chào hỏi Marco cùng một chỗ bay hướng Bika đảo. Lúc này Eno bị thần quan nhóm truy chạy tới một mảnh trên bờ biển, lại hướng phía trước liền là biển mây. Eno biết mình không thể đụng vào đến biển trong mây nước, nếu không liền sẽ toàn thân bất lực, cho nên hắn không có ở chạy về phía trước. Đuổi theo hắn thần quan nhóm cũng dừng bước. Ngươi chạy cái gì nha, dẫn đầu thần quan một mặt bất đắc dĩ mà hỏi. Các ngươi truy cái gì, ngươi không tìm chúng ta có thể truy sao, các ngươi không truy ta có thể chạy sao, hai bên một phen tranh luận về sau, Eno trên thân đột nhiên nổi lên lôi, quang, cùng bạo lôi điện nương theo lấy Eno phách lối tiếng cười hướng thần, quan nhóm đánh tới. Tiếng sấm rền vang âm thanh qua đi, thần quan nhóm đều bị điện giật toàn thân, cháy đen, tái khởi không thể. Ha ha ha, đồ đần, thật sự cho rằng bản đại gia cùng các ngươi đánh pháo miệng, đâu bản đại gia là tại tích xúc lôi điện, tốt một chút giải quyết các ngươi. Các ngươi đám hỗn đản này, bản đại gia bất quá là trộm cái bánh mì thế mà đuổi, ta lâu như vậy, thật là sống nên, nói xong Eno liền muốn quay người rời đi. Nhưng mà sau lưng Eno một cái tùy tính thanh âm đột nhiên vang lên, "Ye wi wi, La Phàm, đây chính là người ngươi muốn tìm sao, rõ ràng không phải người tốt, lành gì a, nói ngươi giống như là người tốt đồng dạng trong mắt ta ngươi giống như hắn, kỳ quái." Một cái khác lười biếng thanh âm nói, "Cái gì ta giống như hắn, ta chẳng lẽ còn không đủ hòa ái dễ gần sao, đừng quên ngươi lần thứ nhất bị lão cha đã thương thời điểm là ai giúp ngươi trị, liệu là ngươi, là ngươi, được rồi không cùng ngươi kéo những thứ vô dụng kia, trước tiên đem người mang đi lại nói." Nghe đến nơi này, Eno sắc mặt đại biến, trên người hắn lôi quang lóe lên, cả người hóa thành một tia chớp liền muốn hướng nơi xa chạy trốn. Lôi điện cùng chỉ riêng đều là sóng điện từ một loại, ấn lý thuyết lôi điện hóa sau Eno luận tốc độ hẳn là cùng Kiraru tướng làm. Nhưng bây giờ Eno đối trái cây năng lực khai phát thực sự quá kém, căn bản không biện pháp phát huy ra tốc độ như vậy, rất nhanh liền bị La Phàm cùng Marco đuổi tới. La Phàm cũng không khách khí, đổi đại xấu hài tử liền muốn đánh trước phục hắn, sau lưng cánh khẽ vỗ, bổ sung có Busosuk Haki Long Vũ hướng Eno vọt tới. Lôi điện hóa Eno biểu môi khinh thường, hắn biến thành bộ dáng này thời điểm, vẫn chưa có người nào có thể đánh đến hắn. Nhưng mà một giây sau, Eno cũng cảm giác được thân bên trên truyền đến cảm giác đau, hắn hoảng sợ phát hiện La Phàm Long Vũ thế mà đều cắm vào trên người hắn. Càng làm cho Eno không nghĩ tới chính là La Phàm móng vuốt cũng có thể chạm đến thân thể của hắn, vẹn vẹn một kích đem hắn từ lôi điện hóa trạng thái đánh ra. Eno rơi xuống tại trên bờ biển, La Phàm bay đến trước mặt hắn, cười hỏi, "Ê con, chạy sao?" Eno quả quyết lắc đầu, hình thức so với người mạnh, hắn luôn luôn là một cái từ tâm người, cái này là được rồi mà, theo chúng ta đi đi, chờ một chút, muốn ta có thể đi, nhưng là các ngươi muốn nói trước cho ta, các ngươi là ai, tại sao muốn bắt ta, vừa rồi cái kia công kích là cái gì, làm sao lại chạm đến thân thể của ta? Đối mặt Eno một chuỗi vấn đề, La Phàm không nhanh không chậm cấp ra giải đáp, đầu tiên chúng ta không phải Skypia người, chúng ta đến từ biển xanh. Tiếp theo chúng ta không phải muốn bắt ngươi, mà là muốn mời ngươi cùng chúng, ta cùng đi biển xanh. Cuối cùng vừa rồi ta có thể công kích đến ngươi là bởi vì sử dụng một loại, tên là Haki lực lượng. Haki đó là cái gì? Eno truy vấn. Ngươi có thể biến thành lôi điện là bởi vì ăn hệ Logia trái Goro Goro no Mi, hệ Logia năng lực giả tại đối mặt công kích thời điểm có thể lấy nguyên tố, hóa tránh né. Nhưng là loại này nguyên tố hóa cũng không phải vô giải, hữu hiệu nhất liền là sử dụng Haki. Haki chia làm 3 loại. Về sau La Phàm cho Eno đơn giản phổ cập khoa học dưới Haki tồn tại, Eno cũng là lần đầu tiên nghe được loại kỹ năng này, lộ ra phi thường kinh ngạc, đồng thời cũng đối sáng tạo ra loại kỹ năng này biển xanh có chút hiếu kỳ. Ngươi mới vừa nói để bản đại gia nhập ngươi, ngươi là làm cái gì? Lần này La Phàm không có trả lời Eno vấn đề, bởi vì so với hắn nói, hắn càng muốn cho hơn Eno mình phán đoán. Eno đối Skypia vốn là không có nhiều lòng cảm mến, bởi vì Skypia người, tuyệt đại đa số đều là có cánh, giống Eno dạng này không có cánh Skypia, người từ nhỏ đến lớn liền gặp rất nhiều kỳ thị. Bởi vậy Eno tính cách mới sẽ trở nên cực đoan, thậm chí tại nắm giữ trái Goro, Goro Nomi sau hủy diệt quê hương của hắn Bika đảo. Mà bây giờ Eno mặc dù không tính là một người tốt, nhưng cũng không có giống trong nguyên tác như vậy ác liệt, La Phàm cảm thấy chỉ cần cho hắn nhất định dẫn đạo, để Eno cảm thấy mình nhận lấy tôn trọng, liền có thể chậm rãi uốn nắn tính cách của hắn, dầu gì cũng có thể để Eno ngoan ngoãn nghe mình. Mà cái này dẫn đạo không phải cưỡng chế quán thâu một chút tri thức gì, là muốn để Eno mình nhìn, mình nghĩ, dù sao mình cho ra kết luận mới là có thể dựa nhất. Chương 86, điều giáo Eno. Gặp La Phàm không có trả lời ý tứ, Eno cũng không có hỏi nhiều, hắn ngoan ngoãn, từ dưới đất bò dậy đi theo La Pham cùng Marco về tới Thiên Sứ Đảo. Tại Thiên Sứ Đảo Eno, nhìn thấy Noi cùng Whitey bay sau hai mắt tỏa sáng, quả, nhiên biển xanh người đều là không có cánh. So với mọc ra cánh Skipia người, Eno rõ ràng cảm thấy không có cánh biển, xanh người muốn càng thân thiết hơn. Ba, một bên Marco chú ý tới Eno ánh mắt, giơ tay lên bám vào Busosu, Haki, hung hăng vỗ một cái đầu của hắn. Ngươi tại sao đánh ta? Eno tức giận quay đầu hỏi. Nhìn chằm chằm vào nữ sĩ nhìn là không lễ phép. Vậy hắn còn nằm tại nữ hài tử trong ngực đâu? Eno một mặt không cam lòng, chỉ Noi trong ngực La Pham. Người ta là mèo, ngươi thật sao? Eno khẽ nhếch miệng, nhất thời lại không phản bác được. Về sau mấy ngày, Marco cố ý tìm đủ loại lý do thao luyện Eno. Eno không biết bị Marco công báo tư thù nợ cho bao nhiêu lần. Tối hôm đó mình đầy thương tích Eno cùng một mặt thư sướng Marco về tới chúng, chỗ của người ở. Noi xem xét Eno lại bị đả thương, vội vàng xuất ra cái hòm thuốc cho Eno xoa, thuốc. Eno cảm động sắp khóc, trên thế giới tại sao có thể có như thế hoàng mỹ nữ, hai hắn bị đánh cho hắn bôi thuốc, mỗi ngày sẽ cho hắn làm tốt nhiều ăn ngon, đồ ăn, thậm chí ngay cả trên đầu của hắn che chắn đại thẩm tóc hình khăn trùng, đầu đều là Noi tặng. Eno cơ hồ coi Noi là làm hắn thiên sứ, yêu ai yêu cả đường đi ngay tiếp theo, thái độ đối với La Pham cũng đã khá nhiều. Kỳ thật Eno cũng không biết, mặc kệ là Marco đại bổng vẫn là Noi táo ngọt đều, là La Pham an bài. Giống Eno loại này tại kỳ thị cùng áp bách bên trong lớn lên hài tử nội tâm là rất yếu đuối. Eno thụ Bika đảo cư dân nhiều năm như vậy kỳ thị, trong lòng nhất định là có, hận, La Pham không phải cái gì thánh mẫu, không có nghĩ qua hóa giải Eno cừu, hận, tổn thương người người liền muốn trả giá đắt, đây là thiên kinh địa nghĩa, sự tình. Thậm chí nếu có một ngày Eno muốn đối Bika cư dân báo thù, La Pham sẽ còn âm, thầm giúp hắn một chút. Nhưng là trước lúc này, La Pham muốn cho Eno cùng bọn hắn thành lập ràng buộc, tại ràng buộc thành lập quá trình bên trong, không thể để cho Eno cảm nhận, được thương hại, dạng này Eno mới có thể thật lòng tán thành La Pham bọn hắn. Chuyện này nói dễ, làm khó, nhiều ngày như vậy lại là Marco đại bổng, lại là, Noi táo ngọt, cuối cùng để Eno thái độ đối với bọn họ có rất lớn đổi mới. Sau đó chỉ cần đem táo đổi thành mức táo là được rồi. Ngày thứ hai, Marco theo thường lệ lấy Eno rời giường quá muộn kéo hắn đi, rừng rậm, nhưng lần này La Pham lại thái độ khác thường đi theo. Trong rừng rậm Marco, cùng Eno triển khai chiến đấu. Không thể không nói, Eno thiên phú còn là rất không tệ, bị Marco chà đạp mấy, ngày nay, Eno thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, hiện tại đã có, thế đơn giản khống chế lôi điện tiến hành công kích từ xa. Đáng tiếc, hiện tại Eno vẫn là quá non, đối mặt Marco cơ hồ là không có sức, hoàn thủ. Kỳ thật đừng nói là Eno, cho dù là La Pham, nếu như thời gian dài Uma ngươi, khoa chiến đấu, cũng chỉ có bị đòn phần. Marco lại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một lần đem nguyên tố hóa Eno đập tới trên mặt đất về sau, La Pham tức thời nhảy ra ngoài nói ra, Marco, không sai biệt lắm, thể chất của hắn, hẳn là đủ học tập Busosu Haki. Vậy là được sao, ta còn không có đánh đủ đâu, thì Marco nhìn lấy giả chết Eno, giống như cười mà không phải cười nói. Eno nghe vậy rùng mình một cái, vội vàng từ dưới đất bò dậy, cả người hóa, thành lôi điện, thối lui đến cách Marco có 10m địa phương xa. La Pham thấy thế vừa cười vừa nói, Eno, ngươi đừng khẩn trương như vậy, Marco, hắn không có ác ý, hắn chỉ là tại rèn luyện thể chất của ngươi, để cho ngươi có thể học tập Busosu Haki. Thiếu nói bừa bác đạo, rèn luyện thể chất có chuyên môn hướng trên, mặt ta chào hỏi sao La Pham, ta không biết ngươi tại sao cùng hắn nói, nhưng là, ngươi đừng quá tin tưởng hắn, con chim này rất xấu, nghe được Eno La Pham cười, hiển nhiên Eno đã hiểu. Marco trong khoảng thời gian này đối với hắn chà đạp đều là xem ở La Pham trên mặt mũi, giúp hắn tăng lên thể chất để cho hắn học tập Busosu Haki. Nhưng là Eno lại cho rằng Marco cũng không phải là đơn thuần giúp hắn tăng lên thể chất, hai người lần thứ nhất lúc gặp mặt Marco liền nói hắn không phải người tốt, trong khoảng thời gian này rõ ràng tại công báo tư thù. Eno sắp khóc, từ đối với Noi tín nhiệm, Eno cảm thấy La Pham cũng là có thể tin, hắn hẳn là sẽ không để Marco đánh mình, đây nhất định là Marco mình nghĩ công báo tư thù. La Pham đoán được Eno ý nghĩ, ra vẻ kinh ngạc hỏi, Marco, ngươi chuyên môn, đánh mặt của hắn rồi, Marco khóe miệng giật một cái, hắn cái này thành người xấu lúc trước kịch bản, cũng không phải như thế viết. Nhưng tổng đạo diễn đều hỏi như vậy, Marco cũng không có cách, hắn nhìn lướt qua Eno thản nhiên nói, không có, hắn hiểu lầm ta chỉ là tại rèn luyện, thể chất của hắn. Eno nghe được Marco khí đau răng, người này mở thế nào suy nghĩ nói lời bịa, đặt đầu mấu chốt là núi dựa của hắn còn tin nhân sinh làm sao gian nan như vậy, cũng may về sau mấy ngày, La Pham tổng sẽ cùng theo hai người cùng đi rừng rậm, Eno có thể rõ ràng cảm giác được, có La Pham tại Marco đối công kích của hắn, thu liễm rất nhiều, chỉ ít sẽ không hướng trên mặt chào hỏi. Đương nhiên La Pham mấy ngày nay cũng không phải đơn thuần đến xem trò vui, hắn bắt đầu dạy Eno song sắc Haki. Eno đã sớm đối Haki cảm thấy hứng thú, lúc trước hắn liền suy nghĩ lấy làm sao để La Phàm dạy hắn Haki, nhưng Eno không nghĩ tới La Phàm không đợi hắn mở miệng, liền bắt đầu dạy hắn Haki. Bởi vậy Eno đối La Phàm tán thành cùng cảm kích lại nhiều hơn mấy phần, thậm chí bắt đầu cảm thấy cùng La Phàm bọn hắn cùng rời đi Skypia cũng là lựa chọn tốt. Có lẽ là bởi vì trái Goro Goro Nomi nguyên nhân, Eno tại Kenbun sao Haki, bên trên thiên phú vượt xa quá Busosuk Haki. Trong khoảng thời gian này, Marco một mực giúp Eno đánh Busosuk Haki cơ sở, nhưng cuối cùng Eno vẫn là trước nắm giữ Kenbun sao Haki. Lại qua một tháng, song sắc Haki Eno xem như miễn cưỡng nhập môn. Đồng thời tại cái này hơn một tháng học tập trong sinh hoạt, Eno cũng kiên định muốn cùng La Phàm bọn hắn rời đi Skypia ý nghĩ. Từ nhỏ tại kỳ thị bên trong lớn lên Eno, lần thứ nhất từ La Phàm trên người bọn họ cảm nhận được tôn trọng cùng tán thành. Cho dù là một mực nịnh hắn Marco, Eno cũng không có từ trên người hắn cảm giác được cái gì cái khác cảm xúc, đại khái là đơn thuần nhìn hắn khó chịu. Chỉ là hiện tại Eno còn có chút không cam tâm, hắn không muốn cứ như vậy buông tha những cái kia khi dễ qua hắn Bika người. Chính làm Eno lâm vào xoắn suýt thời điểm, La Phàm tìm được hắn, hỏi một cái, Eno hắn làm sao đều sẽ không nghĩ tới vấn đề, Eno, hiện tại có một cái trả thù khi dễ qua ngươi những người kia cơ hội, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ. Chương 87, mèo giáp hình thái. Eno nghe vậy có chút không nắm chắc được, không biết La Phàm có phải hay không đang cố ý thăm dò tâm tính của hắn. Eno không phải người ngu, thông qua trong khoảng thời gian này cùng La Phàm bọn hắn ở chung, hắn đã có thể xác định La Phàm cũng không phải là cái gì tàn nhẫn thị sát mèo, đồng bọn của hắn nhóm cũng giống vậy. Nếu như La Phàm đây là thăm dò, kia Eno nguyện ý lựa chọn buông xuống cừu hận cùng La Phàm bọn hắn đi biển xanh. Nhưng mà để Eno không nghĩ tới chính là La Phàm lại là chăm chú, hắn ngữ khí nghiêm túc nói, Eno, trước đó một mực không có nói cho ngươi thân phận của chúng ta, hiện tại hẳn là để ngươi biết. Chúng ta không phải người tốt lành gì, chỉ ít tại biển xanh người bình thường xem ra chúng ta là như vậy. Ta Uma ngươi khoa, YT Bay đều là hải tặc, băng hải tặc, trâu trắng hải tặc, về phần nói hắn nguyên lai là thế giới quý tộc thiên long nhân nô lệ, được ta cứu sau khi xuống tới, vẫn lưu tại bên cạnh ta. Nghe xong La Phàm, Eno có chút mộng, hắn mặc dù là tại bạch bạch biển Skypia lớn lên, nhưng hắn cũng biết hải tặc là cái gì, mà La Phàm hình tượng của bọn hắn rõ ràng cùng hắn nghe qua những cái kia hải tặc không hợp. Lại có liền là thiên long nhân, cái danh hiệu này hắn là lần đầu tiên nghe được, nhưng chợt nghe xong Eno liền đối thiên long nhân không có cảm tình gì. Lý do cũng rất đơn giản, những này tên là thiên long nhân thế giới quý tộc, thế mà coi noi là làm nô lệ, chỉ là điểm này liền để Eno nhìn không được. Về sau La Phàm cho Eno kỹ càng giảng thuật noi đi qua, Eno nghe xong về sau, sắc mặt âm trầm, trên thân lôi quang lấp lóe, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. La Phàm, thiên long nhân địa vị có phải hay không rất cao, từng ta vừa rồi cũng đã nói thiên long nhân là thế giới quý tộc, ấn chính phủ, thế giới quy định, trên thế giới này tất cả mọi người là thiên long nhân thần, dân, chỉ cần thiên long nhân nguyện ý có thể bắt bất luận kẻ nào làm nô lệ. Nếu là có người phản kháng đâu, sẽ chết, nếu như thương tổn tới thiên long nhân, hải quân đại tướng đều sẽ xuất động. Hải quân đại tướng kia lại là cái gì? Eno truy vấn. Cái này muốn từ mảnh này biến cả thế lực cấu thành nói đến. Về sau, La Phàm cùng Eno nói rõ chi tiết chính phủ thế giới, hải quân, hải tặc tình, huống. Eno nghe xong về sau, đối đại tướng có một cái mơ hồ khái niệm. La Phàm, ấn người thuyết pháp, đại tướng là hải quân sức chiến đấu cao nhất, vậy tại sao thiên long nhân thụ thương hải quân đại tướng lại muốn xuất động, quân đội không phải là thủ hộ nhân dân sao? Tựa như Skypia thần quan nhóm, đồng dạng. Skypia thần quan nhóm sở dĩ tại thủ hộ nhân dân là bởi vì gon pho cái này, thần, đổi một cái thần liền không nhất định, mà lại hải quân cùng thiên long nhân quan hệ cũng không giống các ngươi Skypia bên trên dạng này. Đơn giản tới nói thiên long nhân khống chế thế giới chính phủ, thế giới chính phủ khống chế hải quân. Ta hiểu được, hải quân liền là thiên long nhân nuôi dưỡng quân đội. Eno trầm tư một lát sau nói. Cũng không thể nói như vậy, hải quân là có tín niệm của mình, bọn hắn một mực tại tận sức tại giữ gìn mảnh này biến cả trật tự, nhưng đáng tiếc chính là bọn hắn duy trì trật tự bản thân liền là sai. Kỳ thật hải quân bên trong có không ít người đều biết bọn hắn chỗ duy trì đồ vật là sai, nhưng là bọn hắn lại không có cách nào dao động cái này trật tự. Đương nhiên hải quân bên trong cũng có phái chủ chiến tồn tại, bộ phận này người mặc kệ bọn hắn chỗ duy trì trật tự là đúng hay sai, chỉ là tại tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc có sẵn, xem những sai lầm này trật tự vì tuyệt đối chính nghĩa. Bộ phận này phái chủ chiến là hải quân lực lượng trung kiên, cũng là bọn hắn tại giữ gìn biến cả ổn định bên trên nỗ lực nhiều nhất. Nói thật, nếu như ta là bình dân, ta hẳn là vì bọn họ tồn tại mà cảm thấy may mắn. Nhưng là ngươi không phải. Eno lạnh lùng nói. Đúng vậy a, ta không phải, ngươi cũng không phải, cho nên ta không thích bọn hắn. La Phàm, ngươi mới vừa nói ngươi là hải tặc, ngươi chỉ là hải tặc sao? La Phàm nghe vậy lộ ra tiếu dung, liền trước mắt mà nói ta xác thực chỉ là hải tặc, nhưng về sau liền chưa hẳn. Eno, ngươi sinh trưởng ở Skypia khả, nàng không có trực tiếp trải nghiệm, nhưng trong mắt của ta thế giới này đã sớm ngã bệnh. Ngã bệnh, không sai. Thiên Long Nhân, thế giới chính phủ liền là bệnh căn, ta muốn làm chính là Risekun cái bệnh này rễ. Nghe xong La Phàm, Eno hai mắt tỏa sáng, trực giác của hắn nói cho hắn biết, đây là một kiện rất đặc biệt, rất có ý nghĩa sự tình, chỉ ít so với hắn báo thù có ý nghĩa. Ta hiểu được, La Phàm, ta sẽ buông xuống đối Bika đảo thượng nhân cừu hận, đi, theo ngươi biển xanh. Ai nói để ngươi buông xuống cừu hận có thù không báo là vương bát đảng, những người kia khi dễ ngươi nhiều năm như vậy, liền nhịn như thế không thể, được. Nhưng ngươi vừa rồi những lời kia, kia là về sau sự tình, ta hiện tại là hải tặc thế nhưng là có thù, liền báo, lập tức liền báo. A ha ha ha, La Phàm nhận biết các ngươi thật sự là quá tốt, nói như vậy ngươi đồng ý, có thể hảo hảo trả thù một chút những người này, ta tại sao muốn cự tuyệt. La Phàm nghe vậy cũng lộ ra tiếu dung, hy vọng của hắn là Eno có thể thu liễm tâm tính, coi bọn họ là làm đồng bạn, nhưng không hy vọng Eno biến thành một cái làm việc lo lắng trùng điệp, bó tay bó chân người. Cùng Eno đạt thành chung nhận thức về sau, La Phàm một đoàn người bắt đầu hành động. Bọn hắn trước cùng Gonfor nói một tiếng, sau đó để Marco bọn hắn mang lên mặt nạ, La Phàm thì là ăn rung bờ bôn, biến thành hắn loại thứ ba hình thái mèo, giáp hình thái. Mèo thương hình thái chủ yếu là đôi cánh tiến hành biến hình cùng cường hóa, mèo kiếm hình thái chủ yếu là đối móng vuốt tiến hành biến hình cùng cường hóa, mà mèo giáp hình thái thì là đối da lông tiến hành biến hình cùng cường hóa. Tại mèo giáp hình thái dưới, La Phàm thân cao sẽ thay đổi cùng mèo kiếm hình thái tương đương, cũng chính là khoảng 2 mét, lông tóc sẽ giống minh tộc mặt, trăng sư tử hình thái đồng dạng sẽ điên cuồng biến trưởng, bao trùm đến toàn thân, bao quát trên cánh. Ở vào cái này hình thái thời điểm, La Phàm toàn thân đen nhánh, thấy không rõ cụ thể bộ dáng, da lông kề sát tại bên ngoài thân, một khi bám vào bên trên, Busosuk Haki, mặc cho ai xem ra đều sẽ cảm giác đến La Phàm là một cái mặt vào một bộ đen nhánh áo giáp nhân loại. Loại hy sinh này tốc độ đổi lấy lực phòng ngự có thể xưng biến thái. Mèo giáp hình thái hạ La Phàm tốc độ sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, nhưng lực lượng cùng da lông lực phòng ngự sẽ tăng cường, đặc biệt là da lông lực phòng ngự, trừ phi là nắm giữ cao cấp Busosuk Haki hay là đại kiếm hào cấp bậc kiếm sĩ, nếu không rất khó đối La Phàm tạo thành tổn thương. Nhưng không được hoàn mỹ chính là La Phàm rất khó dùng mèo giáp hình thái đối phó cường giả, bởi vì cái này hình thái tốc độ thực sự quá chậm, đối với nhanh chống công kích rất khó làm ra phản ứng. Nói trắng ra là loại này hình thái chỉ thích hợp dùng để ứng đối thịt thản. Đương nhiên mèo giáp hình thái tệ nạn cũng là có thể cải thiện. Một là La Phàm có thể từ giờ trở đi đem điểm số toàn thêm đến phương diện tốc độ, như vậy mèo giáp hình thái quá mức cồng kềnh nhược điểm liền có thể đến tới trình độ nhất định đền bù. Hai là đem mình trái cây thức tỉnh, trái Hito Hito Nomi cũng là động vật trái cây một loại, một khi trái cây thức tỉnh, La Phàm thụ thương sau này tốc độ khôi phục liền sẽ cực kỳ tăng tốc, trở nên càng thêm da dày thịt béo, đến lúc đó coi như tốc độ chậm, phản ứng không kịp cũng không quan hệ, dù sao ngươi cũng nện bất tử ta. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 88, kế hoạch bắt đầu. Một đoàn người nghênh ngang xông lên Gốc Vali, đối mặt hướng bọn họ đánh tới thần quan cùng vệ đội, La Phàm Haosu Haki toàn bộ triển khai, trong nháy mắt vài trăm người liền ngã xuống hơn phân nửa. Còn đứng lấy những cái kia đều là thần quan bên trong tinh anh. La Phàm cho Marco đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Marco nhưng thật giống như không thấy được đồng dạng. La Phàm cái này mới phản ứng được, mèo giáp hình thái hình như là không nhìn thấy ánh mắt của hắn. Không có cách nào, La Phàm vỗ vỗ Marco bả vai, chỉ đứng đấy thần quan nhóm. Marco lúc này mới ngầm hiểu một cái, Soru thuấn di đến thần quan nhóm trước mặt, nhanh gọn đem bọn hắn đều giải quyết. Đánh ngã thần quan nhóm về sau, La Phàm hướng Gonfor nói ra, vì chúng ta sống, làm xong, tiếp xuống liền nhìn thần tiên sinh kỹ xảo của ngươi. Thiên sứ đảo là cách Gốc Vali gần nhất hòn đảo, đồng thời cũng là biển xanh, người xuyên qua thang trời về sau đạt tới cái thứ nhất hòn đảo. Bởi vì cách Gốc Vali gần, thiên sứ đảo cũng là nhận thần quan nhóm che chở, nhiều nhất hòn đảo. Vậy mà hôm nay thiên sứ đảo các cư dân lại thấy được hoảng sợ một màn, bình thường bảo vệ bọn hắn thần quan nhóm bị từng cái tiếp một cái từ Gốc Vali ném ra. Thiên sứ đảo các cư dân vội vàng lái lên uy bá, hay là cái khác thuyền đi cứu, viện thần quan nhóm. Các cư dân phí hết đại công phu mới đem chỗ có thần quan vớt đi lên, đại đa số thần quan nhóm còn là ở vào ngất trạng thái, chỉ có vì số không nhiều mấy cái mới khôi phục ý thức. Thiên sứ đảo cư dân vội vàng hỏi thăm thanh tỉnh thần quan nhóm xảy ra chuyện gì, trong đó một tên thần quan một mặt hoảng sợ nói ra, có người công chiếm Gốc Vali. Công chiếm Gốc Vali là ai? Amaru đám thổ dân sao? Không biết, là một đám mang theo mặt nạ kỳ quái gia hỏa, cầm đầu là một cái đục người mặc áo giáp màu đen quái vật, hắn hướng chỗ ấy vừa đứng trên thân, liền tự động hiện ra một cổ đặc thù lực lượng. Thật nhiều thần quan tiếp xúc cổ lực lượng này liền vận quyết, người đứng bên, cạnh hắn cũng rất mạnh, tùy tiện một cái liền có thể trong nháy mắt đem chúng, ta giải quyết. Nghe xong thần quan miêu tả, thiên sứ trên đảo cư dân đều trầm mặt, nhưng còn, không chờ bọn hắn đem tin tức này tiêu hóa, gốt vali trên không trung đột, nhiên vang lên một tiếng sấm rền, to bằng vại nước lôi điện thẳng tắp từ gốt, vali bổ về phía thiên sứ đảo. Các loại lôi quang tiêu tán về sau, thiên sứ ở trên đảo bị đánh ra một cái hố, sâu, đáy hố nằm đúng là bọn họ Skypia thần Gonfor. Lúc này Gonfor toàn thân cháy đen, trên thân bốc lên từng sợi khói đen, cả, người nhìn có chút chật vật, một điểm thần uy nghiêm cũng không có. Thần đại nhân ngài không có sao chứ? Y một tên thần quan xông lại, đỡ dậy Gonfor hỏi. Gonfor không nói gì, tự như là choáng váng đồng dạng. Thần đại nhân, gốt vali lên tới ngọn nguồn xảy ra chuyện gì? Cướp đoạt gốt vali chính là Amaru thổ dân sao? Một tên lá gan tương đối lớn thiên sứ đảo, cư dân cưỡng chế sợ hãi của nội tâm hỏi. Trầm mặc hồi lâu, Gonfor nhìn trời một chút làm đảo các cư dân nói ra, không phải Amaru người, là biển xanh tới người xâm nhập, mục đích của bọn họ hẳn là gốt vali bên trên hoàng kim. Hoàng kim những vật kia tại biển xanh rất đáng tiền sao? Gonfor gật gật đầu. Dù sao hoàng kim đối với chúng ta cũng không có tác dụng gì, không bằng liền để bọn hắn mang đi đi. Bọn hắn cầm hoàng kim hẳn là liền sẽ rời đi đi. Y một tên thiên sứ đảo cư dân khe khẽ bàn luận nói. Bên cạnh hắn cư dân nghe vậy lạnh hừ một tiếng, cứ như vậy để biển xanh người lấy đi chúng ta thánh địa gốt vali bên trên tài sản ổn cho các ngươi nghĩ ra được. Lại nói, các ngươi liền có thể bảo chứng những này biển xanh người cầm hoàng kim liền sẽ đi, ta cảm thấy cũng thế, người đều là tham lam, bọn hắn coi như đạt được gốt vali bên trên hoàng kim cũng là sẽ không như vậy thỏa mãn, khẳng định sẽ muốn càng nhiều, đến lúc đó toàn bộ Skypia đều sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Kia muốn làm sao? Thần đại nhân cùng thần quan nhóm đều bị thua. Chúng ta có thể triệu tập cái khác hòn đảo người cùng một chỗ, toàn bộ Skypia còn không đối phó được mấy cái biển xanh người. Thiên sứ đảo cư dân ngươi một lời ta một câu, cũng đang thảo luận như thế nào chống cự người xâm nhập, thậm chí đều không có chú ý tới Gonfor sắc mặt âm trầm. Ban đêm, bị La Phàm Hao Su Haki chấn choáng, thần quan nhóm đều khôi phục ý thức. Bọn hắn viện Gonfor đi tới thiên sứ ở trên đảo một tòa tương đối lớn, trong đình viện. Thần đại nhân, hôm nay thiên sứ đảo các cư dân ý kiến ngài cảm thấy có thể thực hiện sao? Một tên thần quan hỏi. Ngươi cảm thấy có thể thực hiện sao? Gonfor không có trả lời thần quan vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Thần quan nghe vậy không khỏi hồi tưởng lại cái kia toàn thân bị áo giáp màu đen bao bọc quái vật chỗ phóng thích ra làm cho người sợ hãi khí tức, còn có cái kia mang theo mặt nạ trong nháy mắt miểu sát còn thừa thần quan đáng sợ gia hỏa, không khỏi rùng mình một cái. Xem ra ngươi cũng minh bạch, những quái vật này không phải chúng ta dùng, ngươi số có thể bù đắp. Gonfor thấy thế thản nhiên nói. Kia thần đại nhân chúng ta phải làm gì? Ngươi đi một chuyến Vân Ẩn thôn, đem gốt vali phát sinh hết thảy nói cho, nơi đó Amaru thổ dân. Vì cái gì muốn nói cho bọn hắn biết? Y thần quan một mặt nghi ngờ hỏi. Bọn hắn không phải vẫn muốn đoạt lại cố thổ sao? Vậy liền để bọn hắn đi tốt, thần đại nhân là muốn cho bọn hắn ngao cò tranh nhau, chúng ta ngư ông đắc lời. Gonfor gật đầu cười. Thần quan nghe vậy một mặt hưng phấn đi. Thần quan sau khi đi, Gonfor tiếu dung cấp tốc thu liễm, ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi điều kiện tiên quyết là ngư ông vốn là so trai cò mạnh, thần quan nhóm vẫn là thấy không rõ a, bất quá cũng không quan trọng, hắn lúc đầu mục đích đúng là muốn cho Skypia, người cùng Amaru thổ dân tiêu tan hiềm khích lúc trước, bọn thủ hạ sủng một, điểm càng lợi cho hắn cùng La Pham kế hoạch áp dụng. Xế chiều hôm đó, Gonfor thần quan đạt tới Vân Ẩn thôn. Amaru người cùng Skypia người nhiều năm cừu hận, để thần quan vừa đến đã nhận, lấy nhiệt liệt hoan nghênh. Trói thành bánh chưng thần quan, bị Amaru người xoay đưa đến tù trưởng phòng trước. Thần quan thường thấy những này Amaru người, cũng không cảm thấy sợ hãi, không, đợi tù tóc dài hỏi, liền đem gốt vali bị biển xanh người chiếm lĩnh sự tình, nói cho tù trưởng. Tù trưởng nghe vậy sắc mặt đại biến, biển xanh người không giống với Skypia, người, bọn hắn là biết lịch sử chính văn, Amaru nhân thế thay mặt thủ hộ lịch sử chính văn, cái này cũng là bọn hắn vì cái gì không tiếc bất cứ giá nào muốn đoạt lại gốt vali nguyên nhân một trong. Biển xanh người vạn nhất đối lịch sử chính văn có ý đồ, đối gốt vali bên trên lịch sử chính văn làm cái gì, vậy nhưng liền phiền toái. Nghĩ được như vậy, tù trưởng đã không để ý tới nghĩ đây có phải hay không là Gonfor mượn đao giết người, hắn lập tức mệnh lệnh trong thôn chiến sĩ mang lên vũ khí đi gốt vali. Sau đó những này chiến sĩ liền bi kịch, mặc dù đại đa số chiến sĩ đều có thể chống đỡ được La Phàm Hao Su Haki, nhưng cũng vẻn vẹn ngăn cản Hao Su Haki. YT Bay, Eno, La Phàm, Marco bốn người đồng thời xuất động. Trong điện quan, hỏa thạch liền đem Amaru chiến sĩ giải quyết. Cùng đối đãi thần quan nhóm đồng dạng, Marco bọn hắn cũng đem Amaru chiến sĩ ném ra gốt vali. A ha ha ha, sảng khoái a la pham, ta đều nhanh yêu loại cảm giác này. Gonfor, thần cung bên trong, Eno cười lớn nói. Lúc này mới chỗ nào đến đâu, Eno tiếp xuống mới là trọng đầu hí, nên để kỳ thì cùng khi dễ ngươi những bi ca đó đảo cư dân cảm thụ thống khổ. Chương 89, cảm thụ thống khổ. Trải qua Marco hơn 2 tháng địa ngục đặc huấn, Eno đối trái Goro Goro Nomi, nắm giữ cùng khai phát có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, hắn hiện tại đã có thể sử dụng điện áp 100 vạn V trở lên dòng điện. Loại trình độ này dòng điện, đối Marco dạng này cường giả tới nói không tạo được quá lớn bối rối, nhưng đối Bika người bình thường tuyệt đối là tai nạn, khó có thể tưởng tượng. Tổn thương người khác nên trả giá đắt, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Đương nhiên, La Phàm sẽ không để cho Eno trực tiếp giống nguyên tác như thế đem Bika đảo hủy diệt, ở trên đảo người mặc dù có lỗi, nhưng tội không đáng chết. Cho nên trận này trả thù càng nhiều hơn chính là để Eno cho hả giận, biểu đạt một chút kiềm chế đã lâu phẫn nộ, đồng thời cho Scipia người một cái cảnh cáo, để Scipia người biết bọn hắn cường đại. Đối mặt một cái không chiến thắng được cường giả, Scipia người hoặc là lựa chọn thân phục, hoặc là đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết tiến hành phản kháng. Mà có gon pho cái này thần ở phía sau kích động, Scipia người lựa chọn kỳ thật chỉ có một cái. La Phàm không phải một con dạy vào khốn khổ mèo, nói làm liền làm, xế chiều hôm đó La Phàm cùng Eno, Marco liền đi tới Bika đảo. Thật vừa đúng lúc, ba người tới Bika đảo thời điểm vừa hay nhìn thấy một cái không có cánh hài tử bị một đám có cánh hài tử khi dễ. Eno từ đứa bé kia trên thân thấy được đi qua cái bóng của mình, lập tức lửa giận công tâm. La Phàm thấy thế vỗ vỗ Eno bả vai nói ra, ê đi làm đi hảo hảo phát tiết một chút, còn có nhớ kỷ niệm lời kịch. Eno gật gật đầu, cả người hóa thành một tia chớp thúng di đến Bika đảo quảng trường trên không. La Phàm, ngươi thật yên tâm tiểu tử này làm phá hư, Marco nhìn xem Eno bóng lưng hỏi. Có cái gì không yên lòng, ta tin tưởng cái này hơn 2 tháng chúng ta không có uổng phí dạy hắn, hắn hẳn là có chừng mực. Nếu là không có đâu, đó chỉ có thể nói ngươi ra tay không đủ hung ác. Marco khóe miệng giật một cái, La Phàm gia hỏa này thế mà trực tiếp đem nồi vung trở về. Marco, nếu như ngươi thực sự không yên lòng, liền đi cho Bika đảo cư dân đề tỉnh một câu. Cũng chỉ có thể dạng này. Nói xong Marco bay đến một cái yên lặng trong ngõ nhỏ, sau đó xâm nhập vào đám người. Lúc này, quảng trường trên không, toàn thân bị lôi điện bao bọc Eno ở trên, cao nhìn xuống nhìn xem đám người phía dưới, hắn giơ tay lên, lôi quang tại trong lòng bàn tay hội tụ, sau đó thẳng tắp bổ hướng lên bầu trời. Trên bầu trời mây tích bên trong điện tích cùng Eno trong tay lôi điện hô ứng, màu trắng tầng mây trong nháy mắt biến thành màu đen. Lôi quang tại giữa tầng mây lấp lóe, một cái đường kính ước 3 mét hình tròn, màu đen nhánh đám mây từ trên trời giáng xuống. Thiên tượng bỗng nhiên cải biến đưa tới phía dưới đám người khủng hoảng, mà khi nhìn đến không trung có cái mang mặt nạ người dùng lôi điện dẫn đạo lôi vân lúc, Bika đảo cư dân đều sợ ngây người. Uy uy, cái này mang mặt nạ gia hỏa không phải là thần quan nhóm nói xâm chiếm gốc vali biển xanh người a? Cái này cuồng đồ muốn làm gì? Hắn không phải là muốn hủy đi chúng ta hòn đảo đi? Đừng nói nhảm, chạy mau đi, đều hướng trong nhà chạy, vạn nhất hắn thật đem đoàn kia đồ vật ném đến liền xong rồi, Marco lớn tiếng nói. Bika đảo người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, giải tán lập tức. Eno cũng không có vội vã động thủ, hắn tiếp tục tích xúc cái này lôi vân, thẳng đến lôi vân bành trướng đến đường kính chừng 5 mét, Eno thanh âm lạnh lùng trên không trung vang lên, một túi gạo muốn kháng lầu mấy? Một túi gạo muốn kháng lầu 2. Một túi gạo. La Phàm, Eno đọc đây là cái gì a? Thống khổ đến thống khổ đi, bay trở về. La Phàm bên người Marco hỏi. Đây là thần phát biểu, ngươi tốt nhất nghe là được rồi. Thần liền Eno cũng xứng làm thần, Marco khinh thường nói. Hiện tại không được, về sau nhưng không nhất định, đừng quên trái Goro Goro, Nomi thế nhưng là mạnh nhất hệ Logia trái cây. Eno tranh điểm tức giận, sau này hắn luận tốc độ không kém gì Bosalino, luận lực phá hoại có thể so với Sakajiki, tại tăng thêm có thể cùng trái Goro Goro, Nomi đem kết hợp Kenbun Sao Haki, nói theo một ý nghĩa nào đó, gọi hắn là gốc thân đờ cũng không đủ. Gốc thân đờ sao xác thực có khả năng này. Marco vừa dứt lời, Eno bên kia lời kịch cũng niệm xong, nương theo lấy một câu cuối cùng. Từ giờ trở đi, để Bika đảo cảm thụ thống khổ, đường kính 5 mét lôi cầu từ không trung chậm rãi rơi xuống. Răng rắc, một đạo chói mắt điện quang qua đi, đinh tai nhức óc tiếng sấm từ Bika đảo bên trên truyền đến. Các loại lôi quang tán đi, toàn bộ Bika đảo đại đa số kiến trúc bên trên đều bốc lên khói đen, mà trong sân rộng, trực tiếp bị lôi vân ném ra một cái sâu, không thấy đáy hố to. A ha ha ha, những tên đáng chết sướng hay không, đây chính là khi dễ bản, đại gia đại giới. La Phàm thấy thế lộ ra tiếu dung, vỗ cánh bay đến Eno bên cạnh hỏi, cảm giác thế nào? Rất thoải mái, trong lòng góp nhặt lâu như vậy nộ khí đều phát tiết ra ngoài. Kỳ đi thôi, từ hôm nay trở đi, ngươi cùng Bika đảo, không đúng, phải nói là cùng Scipia tất cả ân oán đều xóa bỏ. Từng ta minh bạch loại địa phương này cũng không có gì đáng giá lưu luyến. Nói xong Eno hóa thành lôi quang, dẫn đầu bay khỏi Bika ở trên đảo công, La Phàm cùng Marco theo sát phía sau. Ba người sau khi rời đi không lâu, Bica đảo bị hủy tin tức liền truyền khắp toàn bộ Skypia. Gonfor khi biết chuyện này thời điểm một mặt mộng bức, kịch bản bên trong, không có như thế viết a làm sao lại náo ra chuyện như vậy. Gonfor không để ý tới cái khác, vọt thẳng đến gốc vali. Cử động của hắn bị thần quan nhóm cùng các cư dân phát hiện, đều coi là Gonfor là thay Bica đảo người báo rút đi, trong lúc nhất thời tức cảm động, lại, lo lắng. Gonfor một đường đi tới hắn thần cung, giận đùng đùng tìm La Pham giằng co. La Pham đã sớm đoán trước Gonfor sẽ đến, trực tiếp đem chuẩn bị xong lý do nói ra, cái gì một người cũng chưa chết, cái gì đều tại kế hoạch của hắn bên trong, đem Gonfor lừa dối sửng sốt một chút, toàn bộ thần cung đều tràn đầy cơ trí khí tức. Kia nói như vậy, ngươi chỉ là muốn để Skypia người mau chóng đoàn kết lại mới sẽ làm như vậy, Gonfor yếu ớt mà hỏi. Đương nhiên Skypia người cùng Amaru người oán hận chất chứa quá sâu, muốn để bọn hắn tự nhiên liên hợp không biết phải bao lâu, đằng sau ta cũng sẽ ở Vân Ẩn thôn làm như vậy vừa ra, đến lúc đó ngươi cái này thần tại ra mặt không, phải hết thảy đều giải quyết, ngươi nói đúng hay không? La Pham cười hỏi. Lúc này Gonfor đã bị La Pham thuyết phục, hắn gật gật đầu nói, ơ mạo. Có vẻ như có mấy phần đạo lý, thế nhưng là từ từ sẽ đến không được sao, dạng này quá, cực đoan đi, xin nhờ, thần tiên sinh, chúng ta thế nhưng là hải tặc không phải nhà từ, thiện, đáp ứng giúp ngươi giải quyết vấn đề đã là rất không tệ, thời gian của chúng ta thế nhưng là rất quý giá, sao có thể từ từ sẽ đến, ta hiểu được, vậy liền theo ngươi nghĩ tới đi, nhưng là tận lực không nên thương tổn người của hai bên. Gonfor trầm mặt một lát sau nói, cái này ta có chừng mực, ngày mai ta sẽ đi Vân Ẩn thôn, ngươi cùng ta cùng đi, đến lúc đó. Chương 90, thống nhất trận tuyến, La Pham cùng Gonfor nói rõ tiếp xuống kế hoạch hành động, Gonfor ánh mắt một trận lấp lóe, cuối cùng vẫn lựa chọn đồng ý. Gonfor sau khi đi, La Pham nhẹ nhàng thở ra, có phối hợp của hắn, kế hoạch tiếp theo tiến hành, hẳn là liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Kỳ thật La Pham cùng Gonfor nói lời cũng không hoàn toàn là nói láo, chính như La Pham cùng Gonfor nói như vậy, hắn không có nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí. Hắn sẽ quản Skypia nhàn sự bất quá là vì Skypia bên trên hắc khoa kỹ võ sò. Skypia bên trên võ sò đại khái chia làm hai loại, một loại là phá hư tính, tương đối lớn, có thể dùng làm chiến đấu võ sò, một loại là sinh hoạt hàng, ngày bên trong sử dụng. Loại trước dùng cho chiến đấu võ sò có không ít đã diệt tuyệt, loại sau thì là, có thể thu thập. Loại ngày này thường sử dụng võ sò, đều có đủ loại hiệu quả thần kỳ, tỉ như, làm điều, ban ngày thu thập ánh nắng, ban đêm nhấn một cái võ sò liền có thể, phóng ra quang mang, không cần điện lực liền có thể sử dụng. Tại tỉ như ảnh đi an. Từ công năng đi lên nói liền cùng camera đồng dạng, cũng coi là khó được hắc khoa kỹ. Tóm lại loại ngày này thường dùng vỏ sò tại biển xanh có to lớn cơ hội buôn, bán, không nói bình dân, quý tộc cùng vương tộc ở giữa khẳng định sẽ rất thích những này vỏ sò. La Pham ngay từ đầu dự định liền là cùng Skypia bên trên thần Gonfor thành, lập mậu dịch quan hệ, sau đó lấy băng hải tặc râu trắng danh nghĩa che chở, Skypia, duy trì mậu dịch thông đạo thông suốt, cũng coi như cho băng hải tặc râu trắng kiếm tiền. Băng hải tặc trâu trắng bởi vì lão cha quan hệ, sẽ không đi cướp bóc đốt giết, băng hải tặc thu nhập phần lớn dựa vào che chở hòn đảo tự nguyện thanh toán. Liền cái này, lão cha còn thường xuyên sẽ cự tuyệt những hòn đảo này thanh toán phí bảo hộ, ngẫu nhiên có không có mắt băng hải tặc đến khiêu khích mới có thể kiếm cái thu nhập thêm. Nói tóm lại, băng hải tặc trâu trắng là không có gì lâu dài cố định thu nhập, điểm này từ chúng ta nhất phiên đội đội trưởng Marco Caputo so mặt sạch sẽ, liền có thể đã nhìn ra. Cho nên La Pham mới sẽ như thế không ngại cực khổ cùng Gonfor diễn kịch, đã định Skypia bên trên vỏ sò mậu dịch. Nghĩ được như vậy, La Pham không khỏi thở dài một hơi, sinh hoạt không dễ, ngay cả hắn như thế một con đáng thương lại nhỏ yếu mèo con mèo đều muốn ra kiếm tiền, mèo sinh thật sự là quá gian nan. Ngày thứ hai, La Pham đi tới Vân Ẩn thôn trên không, Gonfor đi theo trốn ở, cách đó không xa. Lần này La Pham không mang những người khác, bởi vì Vân Ẩn thôn sinh hoạt điều kiện quả thực có chút ác liệt, nơi này phòng ở quá mức rách nát. Nếu để cho Eno xuất thủ, một tia chớp xuống dưới, chỉ sợ phòng ở trực tiếp liền không có. Những người khác ra tay cũng không nhẹ không nặng, cho nên La Pham quyết định tự mình động thủ. La Pham trực tiếp nghênh ngang xông vào Vân Ẩn thôn, biến thân mèo kiếm hình thái, nhanh gọn đem trong thôn thanh tráng niên toàn bộ đánh ngã. Sau đó La Pham đi vào tù trưởng trước mặt, dùng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ngữ khí hỏi, muốn mạng sống sao? Tù trưởng không nói gì, ngược lại là có chút kiên cường đem đầu uốn éo đi qua. La Phàm thấy thế mang theo trào phúng nói, à, không nhìn ra còn thật ngạnh khí, bất quá ngươi có biết hay không, ngươi kiên cường thế nhưng là sẽ để cho ngươi, bộ lạc người thụ thương. Nghe được La Phàm, tù trưởng kiên cường không nổi, hắn đem đầu quay lại tới hỏi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Rất đơn giản, ta muốn biết khối kia lịch sử chính văn bên trên viết cái gì, ta nghe nói các ngươi thế hệ thủ hộ khối kia lịch sử chính văn, nhất định biết, trên đường hàm nghĩa a. Tù trưởng nghe vậy không khỏi lộ ra cười khổ. La Phàm hỏi một cái hắn không biết, vấn đề a, La Phàm tin tưởng tù trưởng là không hiểu lịch sử chính văn hàm nghĩa, Hắn sở, dĩ chọn một cái tù trưởng không có khả năng giải đáp vấn đề, chính là vì có lý, do tiếp tục nổi lên, cho Gonfor cung cấp cứu tràn cơ hội. Sự tình cũng đúng như hắn chỗ nghĩ như vậy, ngay thẳng tù trưởng ngay thẳng, nói hắn không biết lịch sử chính văn hàm nghĩa, La Phàm lập tức chuẩn bị đại, khai sát giới. Lúc này Gonfor đáp lấy tọa kỵ của hắn thần binh trên trời rơi xuống, cầm, trung kích Dian đánh bay La Phàm. Trung kích Dian sức giật để Gonfor cũng đổ lui mấy bước. Tù trưởng hiển nhiên là không nghĩ tới hắn cho tới nay lão đối đầu Gonfor, thế mà lại tới cứu trận, cái này khiến tù trưởng vô cùng kinh ngạc. Tù trưởng khẽ nhếch miệng dường như có chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng lại không có thể nói ra, bởi vì bị trùng kích Dian đánh bay La Phàm thế mà lông tóc không hao tổn trở về. Gonfor thần sắc trở nên nghiêm túc lên, trong tay lấy ra uy lực càng cường đại hơn gạt bỏ Dian. Gạt bỏ Dian có thể phóng xuất ra tương đương với trùng kích Dian 10 lần uy lực xung kích, nhưng sức giật phản vệ có thể sẽ trí mạng. Có thể nói là Scythia bên trên lực công kích mạnh nhất võ sò. La Phàm nhìn thấy Gonfor trong tay gạt bỏ Dian, lộ ra cảnh giác thần sắc, hắn lạnh lùng nói, ngươi dám sử dụng loại này võ sò sao? Theo ta được biết, loại này võ sò tác dụng phụ là trí mạng. Nếu như có thể giết ngươi, còn Scythia hòa bình chết lại có quan hệ gì? La Phàm trầm mặt một lát sau quay người bay mất. Gonfor giả trang ra một bộ như trút được gánh nặng bộ dáng, co quắp ngồi ở tù vương người bên cạnh. Tù trưởng nhìn xem một bên thở hổn hển Gonfor, ngữ khí phức tạp lấy hỏi, tại sao phải giúp chúng ta? Bởi vì bất kể nói thế nào, các ngươi cũng là Scythia người. Chúng ta song phương tuy nói vì gốc vali mà lẫn nhau tranh đấu nhiều năm như vậy, nhưng đây coi như là nội bộ đấu tranh, mà những biển xanh đó người là người xâm nhập, gốc vali rơi vào trong tay bọn họ, ta sẽ không cam tâm. Vậy ngươi muốn làm gì? Y tù trưởng trầm mặt một lát sau hỏi. Chúng ta liên hợp lại cùng một chỗ đối kháng những biển xanh đó người đi. Liên hợp a? Trong mắt của ta, các ngươi cùng những biển xanh đó người không có khác nhau, đều là chiếm trước chúng ta hòn đảo cường đảo. Nếu như ta nói các loại sự tình sau khi kết thúc có thể đem gốc vali trả lại cho các ngươi đâu? Gonfor lại ném ra một cái quả bom nặng ký. Trả cho chúng ta ngươi là chăm chú, đương nhiên, bất quá ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Tù trưởng truy vấn. Gốc vali bên trên thần cung bộ phận vẫn là thuộc về chúng ta, nói một cách khác chính là mọi người về sau cùng một chỗ cùng hưởng gốc vali. Tù trưởng trầm mặt một lúc lâu sau, đồng ý Gonfor đề nghị. Lúc đầu cùng hưởng gốc vali loại sự tình này tù trưởng là không thể nào đồng ý, nhưng tình huống hiện tại gốc vali thuộc không thuộc về bọn hắn còn hai chuyện. Nếu như hai bên người liên hợp có thể đoạt lại gốc vali, cùng hưởng gốc vali bọn hắn cũng có thể tiếp nhận. Thế là song phương cứ như vậy đạt thành chung nhận thức, cộng đồng đối kháng xâm phạm biển xanh người, thuyết phục vân ẩn thôn người, tiếp xuống liền là cùng Scythia người bình thường trao đổi. Câu thông quá trình thuận lợi ngoài ý liệu, Gonfor còn không chút nói, Scythia người liền đều đồng ý. Liền ngay cả trước đó một mực cừu thị Amaru người thần quan nhóm lần này cũng không có nhảy ra phản đối. Bika đảo phát sinh thảm kịch còn rõ mồn một trước mắt, Scythia người lại không ngốc, bọn hắn rất rõ ràng Amaru người là không sẽ tổn thương bọn hắn, mà những này cùng hung cực ác biển xanh người lại sẽ không quản nhiều như vậy. Cứ như vậy, thời gian qua đi năm 380, Scythia người cùng Amaru người lần thứ nhất đứng ở cùng một trận tuyến. Chương 91, diễn kịch, hai bên thống nhất trận doanh về sau. Chọn lựa song phương tinh nhuệ nhất, chiến sĩ mang theo đại lượng công năng khác nhau chiến đấu võ sò đi hướng gốc vali. Lần này đi gốc vali các chiến sĩ đều ông hẳn phải chết tín niệm, không thành công thì thành nhân. Song phương quá trình chiến đấu cũng hoàn toàn chính xác phi thường ê nóng, nảy. Đại lượng Scythia chiến sĩ không sợ chết phóng tới Marco bọn người, các loại, dùng cho chiến đấu võ sò không cần tiền đồng dạng, đánh tới hướng bọn hắn, thậm chí có mấy cái không sợ chết chiến sĩ, trực tiếp sử dụng gạt bỏ đi ăn. Marco bọn hắn theo La Phàm nói, tại không sai biệt lắm thời cơ ngã xuống, để Scythia các chiến sĩ từng bước tiến lên. Cuối cùng tại hy sinh tuyệt đại đa số chiến sĩ về sau, Scythia người rốt cục đánh bại, trừ thủ lĩnh bên ngoài tất cả biển xanh người xâm nhập. Scythia chi thần Gonfor cùng hai cái mình đầy thương tích Amaru chiến sĩ đi tới thần cung. Marco, ngươi tại sao muốn lưu lại hai người này? Hơ khô thẻ tre Eno hướng một bên giúp YT bay trị liệu Marco hỏi. La Phàm nói diễn kịch cũng phải có người xem, hai cái này Amaru chiến sĩ liền là người xem. Marco giải thích nói. Người xem sao? La Phàm an bài thật đúng là cẩn thận. La Phàm vẫn luôn là dạng này, quen thuộc liền tốt. Hai người trò chuyện ngày, YT bay vết thương trên người đã toàn bộ khép lại. YT bay duỗi lưng một cái, hoạt động một chút thân thể, từ dưới đất bò dậy. Cảm ơn, Marco. YT bay hướng Marco nói. Marco khoát khoát tay ra hiệu YT bay không cần để ý. YT bay đại tỷ thế mà đều sẽ thụ thương. Scythia chiến đấu võ sò lợi hại, như vậy sao không có tham gia chiến đấu noi hỏi? Những này võ sò uy lực rất mạnh, mấu chốt là còn có đặc thù công kích, hiệu quả. Đặc biệt là cái kia gạt bỏ đi ăn, ta dùng Busosuk Haki đều gánh không được, kém chút liền thật lật thuyền. Whitey bay sờ lên mình bị gạt bỏ Dian đánh, trúng bụng dưới lòng vẫn còn sợ hãi hồi đáp. Gạt bỏ Dian uy lực mặc dù rất mạnh, nhưng sử dụng gạt bỏ Dian về sau, tố chất thân thể hơi yếu một chút liền sẽ chết, hoàn toàn liền là lấy mạng đổi mạng. Nói cho cùng càng mạnh ngoại vật tác dụng phụ cũng lại càng lớn, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Một bên Marco nói. Whitey bay nhẹ gật đầu, hiển nhiên là rất tán đồng Marco. Đúng rồi, nói, người có hay không thống kê qua lần chiến đấu này Scipia, chiến sĩ hy sinh nhiều ít, Whitey bay lời nói xoay chuyển hỏi. Nói móc ra một cái vở nói ra, lần này tới Gold Valley tăng thêm Gone For Hết, thấy 71 người, trong đó 11 cái sử dụng gạt bỏ đi ăn người một cái đều không, sống sót. Còn lại 60 người, Eno không dừng tay giết 5 người, Whitey bay đại tỷ bị gạt, bỏ đi ăn đánh trúng về sau, bởi vì phẫn nộ đã mất đi lý trí, giết 17 người, Marco bên kia một cái đều không có giết, đem người toàn bộ đều đánh ngất xỉu. Từ trên tổng hợp lại, lần này tới Gold Valley 71 tên chiến sĩ hy sinh 33 người. Marco nghe vậy nhướng mày, "Điều Whitey bay, tâm tính của ngươi hẳn là hảo hảo ma, luyện một chút, đã nói xong diễn kịch tận lực không giết người, vẫn là có nhiều người như vậy chết ở dưới tay của ngươi." Whitey bay biểu môi, "Không có u ma ngươi khoa tranh luận, cái này sống đúng là, hắn không đúng. Eno ngươi cũng thế, đổi trái cây năng lực khống chế còn chưa đủ, nếu không cũng sẽ không thất thủ." Eno tự biết không phải là đối thủ của Marco, cũng không có phản bác. Gặp hai người đều không nói chuyện, Marco đắc thế không tha người, đem bọn hắn một trận quở trách. Mắt thấy Marco càng nói càng khởi kình, Nói tức thời đứng ra nhắc nhở, "Marco, chúng ta là không phải hẳn là đi lấy hoàng kim rồi?" Nghe được hoàng kim, Marco miệng lập tức liền ngừng, so với hoàng kim, giáo, huống hai người này lúc nào đều được. Một đoàn người trực tiếp chạy tới hoàng kim chung. "Marco, chúng ta đem chung mang đi đi." Hai mắt sáng lên, Whitey bay nói. Marco nghe vậy có chút do dự. Trực tiếp lấy đi chuông không tốt lắm đâu, có cái gì không tốt, cái kia. Ta cũng cảm thấy cầm chuông không tốt, chúng ta không phải còn muốn người ta làm ăn sao, Nói yếu ớt nói. Kia cũng không cần giờ, đem cái này hai cây cột kháng đi được rồi, Marco, trực tiếp đánh nhịp. Ánh mắt trở lại La Farm bên kia, hai cái mình đầy thương tích Scipia chiến sĩ, vừa tiến đến liền bị La Farm dây. Hai người nằm rạp trên mặt đất, một cái đã hoàn toàn mất đi năng lực hành động, một cái khác còn miễn cưỡng có thể đứng lên. Nhưng hai người đều rất rõ ràng, lấy bọn hắn hiện tại trạng thái thân thể, căn bản không biện pháp tham chiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn Gonfor cùng La Farm chiến đấu. Quá trình chiến đấu không cần phải nói, khẳng định là Gonfor bị La Farm đè lên, đánh, mắt thấy Gonfor bị nện liên tục bại lui, hai cái Amaru chiến sĩ lại, không có biện pháp gì, chỉ có thể nằm sấp ở nơi đó lo lắng suông. Thần đại nhân giống như muốn không chống nổi, chúng ta nên làm cái gì, trong ngực của ta còn có một cái gạt bỏ đi ăn, chỉ là thân thể của ta đã, không động được. Ngươi không động được. Vậy ta đến y nói xong vị này Amaru chiến sĩ dùng hết chút sức lực cuối cùng, từ đồng bạn trong ngực móc ra gạt bỏ đi ăn, lợi dụng, đúng cơ hội xông về La Farm. Hai người động tác đều bị La Farm Kenbun Sao Haki cảm giác được, nhưng La Farm không có né tránh, mặc cho gạt bỏ đi ăn đem hắn đánh bay. Ở vào mèo giáp trạng thái dưới, La Farm già lông lực phòng ngự tăng thêm, Busosuk Haki, hoàn toàn có thể ngạnh kháng gạt bỏ đi ăn tổn thương. Gonfor nhìn La Farm bị oanh bay, ngồi lên tọa kỵ của hắn đuổi theo. La Farm trên không trung huy động cánh rất nhanh liền ổn định thân hình, nhìn, thấy Gonfor tới, La Farm biến trở về phổ thông trạng thái, hướng Gonfor nói, ra, trình diễn đến nơi này liền không sai biệt lắm a. Gonfor nhẹ gật đầu. Phía sau liền giao cho ngươi, hy vọng lần này hy sinh có thể cho Scipia mang, đến chân chính hòa bình. Nghe được La Farm, Gonfor gật đầu cười, làm Scipia thực tế trưởng khống giả, Gonfor không phải người ngu, hắn lần này tuyển đến tham dự đoạt lại gốc, Vali đều là phần tử hiếu chiến. Những này phần tử hiếu chiến tại thời kỳ chiến tranh có lẽ có thể trở thành anh hùng, nhưng bây giờ Scipia cần không phải chiến tranh, là hòa bình, chết đi anh hùng, đối Scipia tới nói mới thật sự là anh hùng. Qua chiến dịch này về sau, Gonfor có lòng tin để Scipia cư dân cùng Amaru, thổ dân thực hiện chân chính chung sống hòa bình. Đương nhiên, hắn đáp ứng La Farm võ sò mậu dịch cũng sẽ làm theo, qua sông đoạn, câu loại sự tình này Gonfor làm không được. Scipia thiên kịch bản không muốn kéo quá lâu, đây chỉ là một chi nhánh, cho, nên mau chóng kết thúc. Sau đó còn có cái cuối cùng chi nhánh muốn triển khai, cái này chi nhánh, sau khi kết thúc, liền sẽ bắt đầu nước Wano kịch bản. Gần nhất manga nước Wano, kịch bản thật sự là quá mức nổ tung, ODA thôi động, kịch bản tốc độ có chút vượt quá người dự kiến. Bất quá cũng may hiện tại kịch bản cùng ta ngay từ đầu suy đoán không sai biệt lắm, không cần tại đại cương bên trên tiến hành lớn cải biến, cuối cùng nói, một câu, Yamato hắn thật sự là quá thơm. Chương 92, trở về biển xanh, Gold Valley đoạt lại chiến, cuối cùng tại Scipia nhân dân thắng thảm. Vẽ lên, dấu chấm tròn. Gonfor mượn La Farm tay của bọn hắn trừ đi không ít phần tử hiếu chiến. Amaru, người trở về Gold Valley không có bất kỳ người nào nhảy ra ngăn cản. Rốt cục, thời gian qua đi hơn 380 năm, Hoàng Kim Chung lần hai bị Amaru người gõ vang. Tại Skypia, người một mảnh hoang thanh tiếu ngữ bên trong, tránh trong rừng rậm, La Phàm bọn hắn chính phí sức phân giải lấy hai cây hoàng kim cây cột. La Phàm không gian không thể trực tiếp nhét vào như thế trưởng hai cây cột, chỉ có thể trước tiên đem cây cột phân giải. Phân giải cây cột chủ lực dĩ nhiên chính là Eno, trái Goro Goro no Mi năng, lực giả không dùng thì phí. Bỏ ra một đêm thời gian, Eno đem hai cây hoàng kim cây cột phân giải thành 30 đoạn, La Phàm đem trong đó hai cấp 9 thu vào không gian, còn lại một đoạn giao cho Eno. La Phàm, ngươi cho ta hoàng kim làm cái gì? Eno một mặt nghi ngờ hỏi. Cho ngươi đoạn này hoàng kim là để ngươi làm vũ khí. Bởi vì ngươi có thể lợi dụng điện cao thế sinh ra đại lượng nhiệt năng đến, tan chảy hoàng kim, chế thành mình muốn hình dạng. Có đoạn này hoàng kim nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi liền có được một thanh có thể thiên biến vạn hóa vũ khí. Eno nghe vậy hai mắt tỏa sáng, lập tức ôm lấy hoàng kim nếm thử. Phế đi thật là lớn công phu, Eno đem hoàng kim luyện hóa thành một cây trường, côn. Quả nhiên có thể thực hiện, chỉ là hiện tại ta trái cây khai phát còn chưa đủ, mạnh, luyện hóa hoàng kim tốc độ quá chậm. Vậy liền hảo hảo cố lên đề cao ngươi trái cây khai phát trình độ, đúng, ta, chỗ này còn có một vật muốn cho ngươi. Nói La Phàm từ trong không gian móc ra, mấy khối vỏ sò. Skypia Dian là cái gì công năng, Eno tò mò hỏi. Đã diệt tuyệt lôi Dian, công năng cùng đại đa số Skypia vỏ sò đồng dạng, loại này lôi Dian có thể chứa đựng lôi điện, sau đó phóng xuất ra. Ta cảm thấy loại này vỏ sò rất thích hợp ngươi, ngươi có thể đem bọn hắn chế, tác thành một chút đồ chơi nhỏ, tùy thân mang theo. Bình thường hướng bên trong rót vào dòng điện, chờ cần sử dụng thời điểm tại, kích phát, có thể rất tốt làm dịu ngươi hiện giai đoạn lôi điện uy lực chưa đủ, vấn đề. Nghe xong La Phàm, Eno hai mắt tỏa ánh sáng, hắn làm sao lại không nghĩ tới loại, này biện pháp giải quyết đâu, La Phàm thật là một cái thiên tài. Eno thận trọng thu hồi lôi đi ăn, nghĩ đến đợi đi đến biển xanh tìm người đem, lôi đi ăn làm thành từng cái trống nhỏ mang tại sau lưng, tốt nhất có thể cùng thân thể của hắn trực tiếp tiếp xúc, dạng này đã thuận tiện chứa đựng lôi, điện, lại thuận tiện sử dụng. Eno ý nghĩ La Phàm liếc thấy thấu, hắn dưới đáy lòng thầm nghĩ, đây chính là, biết kịch bản ưu thế, đem tương lai phương pháp của ngươi nói cho ngươi, ngươi, còn muốn cảm tạ ta, cảm giác này thật sự là thoải mái. La Phàm luôn luôn là một con cùng hưởng ân huệ mèo, đưa Eno lễ vật, không có, khả năng không đưa những người khác. Hắn từ không gian trữ vật bên trong, lấy ra sớm chuẩn bị tốt water deal, trảm, kích đi an, lôi đi an giao cho Noi. Cho YT bay chính là full brick deal cùng trùng kích đi an. Cho Marco thì là uy lực lớn nhất gạt bỏ Dian, lấy Marco bất tử điệu trái cây, đặc chất, chống cự gạt bỏ Dian sức giật hoàn toàn không là vấn đề. Đương nhiên, La Phàm mình cũng là có lưu lại vỏ sò, hắn chuẩn bị cho mình chính là nóng Dian. Nóng Dian có thể hấp thu cũng phóng thích nhiệt lượng, trong nguyên tắc Eno, thủ hạ thần quan Tu La, liền đem nóng Dian chứa vào trường thương bên trong, đến đề thăng đâm xuyên uy lực. Đương nhiên, La Phàm muốn nóng Dian cũng không dùng để chiến đấu, La Phàm rất rõ, rằng thân thể của hắn liền là tốt nhất vũ khí, căn bản vốn không cần những vũ khí khác. La Phàm muốn nóng đi ăn là nghĩ đến kiếp trước một cái đồ chơi nhỏ, nếu như có thể dựa vào nóng đi ăn làm ra lời nói, cũng hẳn là một cái không tệ cơ hội buôn bán. Tới một chuyến Skypia, La Phàm bọn hắn kiếm đầy bồn đầy bát, đến nên lúc trời đi. Ngày thứ hai, La Phàm lại một lần đi vào thần cung, gặp được Gonfo cùng hắn thương lượng một chút vỏ sò màu dịch cụ thể chi tiết. Theo La Phàm suy nghĩ, vỏ sò màu dịch cũng là muốn chờ hắn từ nước Wano sau khi trở về lại khai triển. Mà lại phải tận lực tránh cho Skypia người bại lộ tại đại chúng trong tầm mắt. Làm như thế lý do có hai cái, một so với biển xanh người mà nói, Skypia người thật sự là quá yếu, tùy tiện đến cái đại hải tặc Skypia liền không có. Hai, nếu như Skypia vỏ sò màu dịch thật thuận lợi tiến hành lời nói, thế tất sẽ khiến thế giới chính phủ chú ý, lớn như vậy một bút tài phú, thế giới chính phủ không thể lại làm như không thấy. Cho nên vì bảo hộ Skypia an toàn, vì không cho vỏ sò mậu dịch rơi vào thế giới chính phủ trong tay, La Phàm có hai cái dự định, đánh tạo một chiếc trong nguyên tắc Eno cưỡi bay hướng mặt trăng phi thuyền, Akmasim, dựa vào chiếc thuyền này lui tới Skypia, làm mậu dịch cầu nối. Loại thuyền này chỉ có Eno lôi điện có thể khu động, nói một cách khác, chỉ có Eno một người có thể cưỡi chiếc thuyền này vừa đi vừa về Skypia, dạng này có thể mức độ lớn nhất ẩn tàng Skypia tồn tại. Hai, âm thầm khống chế một cái thế giới chính phủ gia nhập liên minh nước quốc gia, đem quốc gia này đẩy lên trước sân khấu đến, mạo xưng làm vỏ sò mậu dịch, khôi lỗi. Thế giới chính phủ tại tàn bạo cũng sẽ không công khai tổn hại gia nhập liên minh nước lợi ích, nếu bị cái khác gia nhập liên minh nước biết, sẽ khiến công, phẫn. Cái này gia nhập liên minh nước theo trước mắt La Phàm ý nghĩ là tương đối có, khuynh hướng vương quốc Rung. Một là vương quốc Rung cách Skypia tương đối gần. Hai là vương quốc Rung không có cái gì cầm xuất thủ cường giả, khách quan mà, nói lại càng dễ đắc thủ. Ba là vương quốc Rung có Kuleha bác sĩ tồn tại. một cái y thuật cao siêu như vậy người, nắm ở trong tay chính mình hắn không thơm sao? Sau đó La Phàm đem ý nghĩ của hắn nói cho Gonfor, Gonfor nghĩ nghĩ đáp ứng, xuống, cũng hứa hẹn ác ma sim từ Skypia đến chế tạo, xem như là cảm tạ La Phàm, để Skypia nghênh đón chân chính hòa bình tạ lễ. La Phàm nghe vậy có chút xấu hổ, giảng đạo lý, hắn đến Skypia chính là vì vớt điểm hoàng kim, thúc đẩy vỏ sò mậu dịch, diễn kia xuất diễn cũng là vì đạt thành ngay từ đầu mục đích. Gonfor như thế cảm tạ hắn, ngược lại để La Phàm có chút ngượng ngùng. Cũng may La Phàm da lông đều là màu đen, không phải lúc này nói không chừng cũng đỏ mặt. Từ biệt Gonfor về sau, La Phàm một đoàn người chính thức rời đi Skypia. Lúc đầu La Phàm còn cảm thấy Eno nói không chừng sẽ đối với Skypia có chỗ lưu luyến, nhưng sự thật chứng minh Eno đối Skypia thật là một điểm tình cảm đều không có, đi gọi là một cái kiên quyết. Một đoàn người cùng lúc đến đồng dạng, La Phàm ông nói, Marco cổng IT bay, lách qua biển mây, bay trở về biển xanh. Mọi người tại hạ xuống đến 500 mét độ cao lúc, Marco Kenbun Sao Haki cảm giác được phía dưới chính tại xảy ra chiến đấu. Phía dưới đổ thuyền không hề nghi ngờ là YT bay tàu phá băng, cùng tàu phá băng xảy ra chiến đấu, chẳng lẽ là hải quân? Nghĩ được như vậy, Marco nhướng mày, theo bản năng tăng nhanh tốc độ phi hành. La Phàm thấy thế cũng đi theo tăng thêm tốc độ hướng xuống bay, bay đến cao 300 mét độ lúc, La Phàm cùng YT bay Kenbun Sao Haki cũng cảm giác phía dưới tình huống. Một đoàn người không để ý tới cái khác, trực tiếp bay xuống. Quả nhiên thấy được YT bay tàu phá băng đang bị hai chiếc hải quân quân hạm cùng một chiếc thế giới chính phủ thuyền vây công. Chương 93, mục đích. Marco nhìn đến phía dưới tình cảnh lạnh mặt nói, YT bay nói, Eno các ngươi đi đối phó thế giới chính phủ thuyền, nhớ kỹ lưu mấy cái người sống. La Phàm, ta trái ngươi phải giải quyết hết kia hai chiếc quân hạm. La Phàm cùng Noi liếc nhau, đồng thời nhẹ gật đầu. Theo Marco phân phó, bọn hắn phân biệt đi hướng khác biệt thuyền. La Phàm leo lên quân hạm, dẫn đầu là một vị hải quân thiếu tướng, người này, La Phàm nhìn xem còn có chút quen mắt, hẳn là trong nguyên tác xuất hiện qua, chỉ là La Phàm nhất thời nhớ không ra thì sao cụ thể ở nơi nào xuất hiện qua. Mà tên này thiếu tướng nhìn thấy từ trên trời giáng xuống La Phàm sắc mặt đại, biến, hiển nhiên hắn là biết La Phàm tồn tại. Ngươi biết ta, La Phàm lạnh lùng mà hỏi. Thiếu tướng không có trả lời, rút ra trên lưng song đao, xông về La Phàm. La Phàm nhìn thấy tên này thiếu tướng vũ khí, hai mắt tỏa sáng, nhớ tới hắn là, ai? Hắn hẳn là trong nguyên tác Ennis Lobithien, đồ ma lệnh năm tên trung tướng, một trong Saberber. Người này ngoại trừ Ennis Lobithien bên ngoài, còn tại một lần nào đó trong, hồi ức xuất hiện qua, liền là hắn tập kích đưa Koala về quê nhà mặt trời, băng hải tặc thuyền trưởng Fisher Tiger, gián tiếp đưa đến Tiger tử vong. Thời điểm đó hắn là Borsalino bộ hạ, hắn hiện tại có không có đi theo, Borsalino La Phàm cũng không rõ ràng. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu như Borsalino cũng tại phụ cận, vậy cái này trận tao ngộ chiến cũng không phải là đơn giản như vậy. Nghĩ được như vậy, La Phàm trực tiếp biến thân mèo kiếm hình thái, dự định lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống Starburber. Mà Marco bên kia cũng gặp phải một tên hải quân thiếu tướng, tên này thiếu tướng đồng dạng là tham dự Ennis Lobby độ ma lệnh năm trung tướng một trong. Cũng là về sau tại cuộc chiến thượng đỉnh lúc dùng hải lâu thạch còng tay còng lại Marco trung tướng Onigumo. Đối mặt băng hải tặc trâu trắng nhất phiên đội đội trưởng, Onigumo không có chút nào sợ hãi. Nhưng mà dũng khí cũng không thể đền bù thực lực chênh lệch, Onigumo rất nhẹ, nhàng liền bị Marco giải quyết. Cùng lúc đó, thế giới chính phủ trên thuyền, Eno, YT Bay, Noi liên thủ, đối địch. Lần này thế giới chính phủ trên thuyền chủ lực là hai tên CP6 thành viên, tại YT Bay ba người liên thủ tiến công dưới, cũng rất nhanh liền được giải quyết. Ba chiếc thuyền chiến lực chủ yếu đều bị phóng tới, những người còn lại tại La Phàm Haosu Haki hạ té xỉu hơn phân nửa, vì số không nhiều đứng đấy cũng đã mất đi tâm tư phản kháng. La Phàm bọn hắn dẫn theo tù binh hải quân thiếu tướng cùng CP6 thành viên về tới tàu phá băng bên trên. YT bay thuyền viên nhìn thấy mình lão đại trở về kích động không thôi, nhao nhao vây quanh hỏi han ân cần. YT bay trấn an một chút thủ hạ cảm xúc, sau đó Uma ngươi khoa La Phàm cùng một chỗ bắt đầu đối cái này mấy tên tù binh thẩm vấn. Nói một chút đi, các ngươi tại sao muốn vây công thuyền của ta? YT bay mặt lạnh lấy hỏi. Bị bắt làm tù binh bốn người liền như không nghe đến YT bay đồng dạng, không nói một lời. YT bay nhướng mày, xong Eno đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Eno ngầm hiểu, đầu ngón tay lôi quang lóe lên, cho bốn người đến điện liệu. CP6 hai tên thành viên trước gánh không được ngẩn ra đi, hai cái hải quân thiếu tướng ngược lại hay là tại cắn răng kiên trì. Lúc này La Phàm đột nhiên hỏi, các ngươi như thế có thể chịu, không phải là tại trợ giúp sao? Starburber nghe vậy theo bản năng thân thể rung lên. La Phàm Kenbun Sao Haki cảm giác được động tác của hắn, lập tức hướng Marco một lời nhắc nhở, Marco, phụ cận hẳn là còn có hải quân người tại, chúng ta phải cẩn thận. Marco mặt không thay đổi gật gật đầu, hiển nhiên đã làm tốt đề phòng đánh lén chuẩn bị. Quả nhiên một lát sau, Một vệt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, Marco, lão băng hữu Borsalino xuất hiện. Băng hải tặc râu trắng người thật đáng sợ nha, thế mà bắt làm tù binh bộ hạ của ta. Nói xong Borsalino, đầu ngón tay một đạo quang mang lấp lóe thẳng tắp, đối tàu phá băng vọt tới. Marco thấy thế trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, hắn giơ tay lên, một trận vô hình ba động đón nhận Borsalino kích quang, trực tiếp đem công kích của hắn bắn ra. Borsalino con ngươi co rụt lại, không có ở phát động công kích, Marco thì là hướng hắn lên tiếng chào, "Ê Borsalino, lại gặp mặt." Bất tử điểu Marco nói như vậy, con mèo kia cũng tại đi, "Này trung tướng tiên sinh." Borsalino nhìn lướt qua chào hỏi La Phàm, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, "Làm sao lại là các ngươi hai cái, ta còn muốn hỏi tại sao lại là ngươi đây?" Marco hỏi ngược lại. "Nếu là người quen cũ, cũng không cần phải chiến đấu a, đánh nhau thật là phiền phức. Như vậy đi, các ngươi đem bộ hạ của ta thả, ta có thể làm như không thấy qua, các ngươi thế nào?" Borsalino hỏi. "Thả ngươi có thể, nhưng là trung tướng tiên sinh ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết, các ngươi tại sao muốn đối chiếc này tàu phá băng động thủ?" "Đây cũng không phải là cái gì không thể nói sự tình, là kia hai tên gia hỏa cùng chúng ta cầu viện." Borsalino chỉ CP6 thành viên nói. "Sau đó các ngươi liền xuất thủ, hải quân nhìn thấy hải tặc cũng không thể thờ ơ a?" Borsalino hỏi ngược lại. La Phàm biểu môi, xem như công nhận Borsalino thuyết pháp. "Hiện tại có thể thả người sao? Hải quân người có thể cho ngươi, về phần chính phủ tổ chức người nha. Ta vừa rồi đã nói, ta chỉ cần bộ hạ của ta. Kia tốt, thành giao." Nói xong trực tiếp nhấc lên hai cái thiếu tướng ném cho Borsalino. Borsalino tiếp nhận hai người, trực tiếp mệnh lệnh quân hạm trở về địa điểm, xuất phát. La Phàm thấy thế hơi hơi ít xô, móng vuốt vung lên, bốn đạo bay lượn trảm kích, chỉ tiếp đem thế giới chính phủ thuyền cắt thành ngũ đoạn. Không trung Borsalino cảm giác được La Phàm động tác, nhướng mày, lúc này mới, bao lâu không gặp, con mèo này thế mà đều trở nên mạnh như vậy, thật sự là, đáng sợ. Đưa mắt nhìn Borsalino sau khi rời đi, La Phàm hướng YT Bay nói ra, "YT, Bay đại tỷ, để thuyền viên của ngươi mở ra độ màn, chúng ta đi tân thế giới." YT Bay cũng không có hỏi nhiều, tại Skypia trong khoảng thời gian này, hắn đã sớm công nhận La Phàm trí tuệ, La Phàm nói lời đều có đạo lý của hắn, ngoan, ngoãn làm theo liền tốt. Theo độ màn triển khai, tàu phá băng chìm vào đáy biển, ngồi lên hải lưu qua, một ngày tầm đó liền đi tới tân thế giới. Trong thời gian này, La Phàm cùng Enno đối hai cái CP6 thành viên tiến hành khảo vấn, thật vất vả mới cậy mở miệng của bọn hắn. Nguyên lai chính phủ tổ chức thành viên đối YT Bay tàu phá băng xuất thủ nguyên nhân còn là bởi vì OP Nomi. Chính phủ bốn thành viên mất đi liên hệ về sau, bọn hắn trải qua 2 tháng điều tra, xác định YT Bay tàu phá băng tại đoạn thời gian kia xuất hiện ở Bắc Hải, lúc này mới sẽ phái người đối YT Bay tàu phá băng tiến hành truy tung. Về phần nói hải quân, chỉ là hai cái này CP6 thành viên cảm giác đến bọn hắn khả năng bắt không được tàu phá băng, mới tìm đến giúp đỡ. Làm rõ ràng chuyện nguyên do sau, La Phàm nói ra, từ trước mắt đến xem, chính phủ thế giới hẳn là còn không có tìm được OP Nomi, cái này Dai S Barrel giấu rất sâu a, nói thế nào đều là Dê Phi học sinh, nếu là dễ dàng như vậy bị tìm tới ngược, lại là có vấn đề. Điều này cũng đúng. La Phàm, chúng ta còn muốn hay không đi Bắc Hải cầm OP Nomi, Marco truy vấn. Tạm thời trước hết để cho Dayek Barrel thay chúng ta đảm bảo một cái đi, vậy chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào? Chúng ta về Moby Dick, muốn đi nước Wano làm sao cũng phải cùng lão cha nói một tiếng, còn có lấy tang, hắn cũng là nước Wano người, tốt nhất đem hắn cũng kêu lên. Chương 94, trở về Moby Dick, tân thế giới, tới gần Resoso hải vực, cự đại kình ngư tạo hình Moby Dick, lặng lặng phiêu phù ở trên biển. Lão cha, đây là báo hôm nay, đã từ thực tập thuyền viên chuyển chính thức, râu đen cầm vừa mua báo chí đưa đến râu trắng trước mặt. Râu trắng tiếp nhận báo chí nhìn lướt qua, tiện tay ném tới một bên, gây lại là, những này cái này không có dinh dưỡng tin tức, gần nhất đều không có việc lớn, vì sao, lão cha, ta cảm thấy không phải là không có đại sự, là hải quân cùng thế giới, chính phủ tận lực ẩn giấu đi một ít lớn tin tức. Một bên Vista nói, mặc kệ là nguyên nhân gì, tóm lại hiện tại biến cả liền là quá mức không, thú vị, lần trước nhìn thấy có ý tứ tin tức vẫn là cái kia gọi Moria tiểu gia, hỏa đi tìm Kaido, không biết kết quả thế nào. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lão cha, ngày trước đó nói Kaido đang tìm kiếm nước Wano vị trí, hắn có thể hay không đã tìm được rồi, lấy tang có chút lo lắng hỏi. Hắn hẳn là không có dễ tìm như vậy nước Wano chỗ a, chúng ta lần trước cũng là ngoài ý muốn mắc cạn mới sẽ tìm được nước Wano. Lại nói, nếu quả thật gặp được phiền toái gì, Oden hẳn là sẽ tới tìm chúng ta, nhờ giúp đỡ. Đương nhiệm tam phiên đội đội trưởng Yoyu nói. Không, nếu như là Oden, cho dù gặp được vấn đề gì cũng sẽ không hướng chúng ta nhờ giúp đỡ, hắn chính là như vậy một cái nam nhân. Râu trắng trầm mặt một lát sau nói. Nghe Râu Trắng kiểu nói này, Lấy Tàn không khỏi bắt đầu khẩn trương lên. Nhưng một giây sau Râu Trắng cho hắn ăn một viên thuốc an thần. Bất quá coi như Kaido tên kia đi nước Wano, lấy thực lực của hắn cũng không thể đem Oden thế nào, chính diện đối quyết, Kaido không phải là đối thủ của Oden. Cũng không biết Oden gia hỏa này có chưa có trở lại nước Wano. Lão cha, Oden, hiện tại người đã tại nước Wano. Râu Trắng vừa dứt lời, một cái đã lâu thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Râu Trắng quay đầu nhìn lại, phe phẩy màu trắng cánh La Phàm xuất hiện ở Mobi, đít đuôi thuyền. Đồng thời trở về còn có Marco cùng Whitey Bay, cùng một nam một nữ hai cái, người xa lạ. Râu Trắng ánh mắt vượt qua hai đứa con trai, rơi vào Whitey Bay trên thân, xác nhận Whitey Bay không sau đó, Râu Trắng Hao Su Haki đối La Phàm cuốn tới. La Phàm cười cười, đồng dạng thả ra mình Hao Su Haki. Hai cổ Haki chạm vào nhau, tia chớp màu đỏ ngòm tứ ngược, trên thuyền một chút, tâm trí không kiên định thuyền viên trực tiếp lật Bika Quang ngẩn ra đi. Kho lạp lạp rồi quả nhiên là Hao Su Haki, nắm giữ coi như không tệ, cùng lão cha ngài so ra còn kém xa lắm đâu, La Phàm vừa cười vừa nói. Đã rất tốt, mấy năm này ngươi rất cố gắng, La Phàm, Râu Trắng ôn nhu lời nói, để La Phàm hồi tưởng lại kiếp trước phụ mẫu còn không, có ly hôn lúc hình tượng, đã lâu cảm nhận được nhà ấm áp. Lão cha, ta trở về, hoan nghênh về nhà, vào lúc ban đêm, băng hải tặc Râu Trắng cử hành thịnh đại tiệc điệu, hoan nghênh La Phàm trở về. La Phàm thừa cơ tại trên yến hội cùng băng hải tặc Râu Trắng đám người giới, thiệu noi cùng Enno. Tại hiểu rõ hai người thân thế về sau, Râu Trắng không hề nghĩ ngợi liền, tiếp nạp bọn hắn. Một mặt là bởi vì hai người này là La Phàm đồng bạn, một mặt khác là bởi vì Râu Trắng đối hai người đều cảm thấy rất hứng thú. Noi là bởi vì hắn là ăn quả Neko Neko người, cùng La Phàm cái này ăn trái Hito, Hito no mi mèo vừa vặn tương phản. Lại thêm hắn đã từng là thiên long nhân nô lệ, trên thân còn có nô lệ ấn ký, lại không có chút nào tự ti, nói chuyện làm việc lộ ra tự nhiên hào phóng, để Râu Trắng rất là yêu thích. Về phần nói Enno, Râu Trắng thuần túy liền là đối với hắn trái ác quỷ cảm thấy hứng thú. Được vinh dự mạnh nhất hệ Logia trái cây trái Goro Goro no Mi, cho dù là Râu Trắng loại tồn tại này cũng sẽ nghĩ mở mang kiến thức một chút. Mà Enno trước đó liền nghe La Phàm cùng Marco nói qua rất nhiều lần bọn hắn, thuyền trưởng, thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất Râu Trắng Edward, Nugget. Có thể bị La Phàm cùng Marco dạng này cường giả thừa nhận, còn có thế giới mạnh nhất nam nhân xưng hào, Enno đối Râu Trắng cũng là tràn ngập tò mò. Râu Trắng từ Enno ánh mắt bên trong thấy được hừng hực chiến ý thiêu đốt, hắn lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, xong Enno vẫy tay. Enno hai mắt tỏa sáng, trong tay hoàng kim trường côn chỉ vào Râu Trắng, cuồng bạo lôi điện từ trường côn bên trong bắn ra, thẳng tắp đánh phía Râu Trắng. Râu Trắng không có trốn tránh, trên cánh tay bám vào Busosuke Haki ngạnh, kháng Enno một kích. Thì ra là thế, đây chính là trái Goro Goro no Mi sao xóp giòn cảm, giác từ bên tai không tệ. Enno con ngươi co rụt lại, móc ra La Phàm đưa cho hắn một khối lôi đi ăn, gõ vỏ, so. Khối này lôi đi ăn, bị Enno tiếp tục không ngừng rót vào hai giờ lôi điện, bây giờ duy nhất một lần phóng thích, không sai biệt lắm sức chịu nén có ngàn vạn, vông. Cổ này dòng điện hóa thành một đầu dương nanh múa vút Thunder Dragon, thẳng, tấp nhào về phía Râu Trắng. Râu Trắng thấy thế cười lớn một tiếng, nâng lên, nắm đấm sử dụng trái Gura Gura no Mi năng lực đối Thunder Dragon đánh tới. Nương theo lấy không gian vỡ vụn thanh âm, Thunder Dragon trực tiếp bị chấn, thành mảnh vỡ, chung quanh mặt biển cũng theo đó nổi lên tầng tầng gợn sóng. Enno thấy mình trước mắt công kích mạnh nhất bị Râu Trắng dễ dàng như thế hóa, giải, lập tức tắt chiến đấu tâm tư, thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Mắt xem kịch vui kết thúc, Moby Dick mọi người nhất thời khôi phục ầm ý trạng, thái. Cha cha Marco, cái này gọi Enno tiểu quỷ không tệ a so ngươi trước kia, nhưng mạnh hơn nhiều. Yoyu ông Marco nói. So với ta mạnh hơn nói đùa, Yoyu ngươi nhất định là uống nhiều quá. Marco, ta cũng cảm thấy tiểu quỷ này so ngươi lúc còn trẻ mạnh. Một bên, Vista nói giúp vào. Vista, mấy tháng không gặp, tửu lượng của ngươi làm sao trở nên kém nhiều như, vậy uống mấy chén liền bắt đầu nói láo. Vista nghe vậy râu ria lắc một cái, Marco, ngươi có thể nói ta kiếm thuật, không được. Nhưng ngươi không thể nói ta tử lượng không được, hôm nay nhất định phải cùng ngươi phân cái cao thấp. Phân liền phân, sợ ngươi a, ai, đợi lát nữa thêm ta một cái a, nói xong Marco, Yoru, Vista ba người ôm lấy thùng rượu nâng ly. Mà La Phàm bên kia, bởi vì rời đi Moby Dick hơn 2 năm, có mấy cái đội trưởng, đều là gương mặt lạ, La Phàm đang bận nhận biết những người này. Một vòng vòng xuống đến, tại La Phàm tận lực kết giao xuống, cùng tân nhiệm đám, đội trưởng đều lăn lộn cái quen mặt. La Phàm thực lực những này đám đội trưởng vừa rồi cũng nhìn thấy, chỉ là có được Hao Su Haki, liền đã có thể khiến người ta thay đổi cách nhìn. Mà lại La Phàm vốn chính là bọn hắn tiền bối, đến cùng bọn hắn chào hỏi thời, điểm, tư thái thả cũng tương đối thấp, tự nhiên rất dễ dàng liền được đám, người tán thành. Râu Trắng bên kia gặp La Phàm cùng tất cả mọi người nhận biết qua, lập tức tuyên bố một cái quyết định, bây giờ Oden không tại, nhị phiên đội cũng một mực không có cái mới đội trưởng. Vừa vặn La Phàm giống như Oden đến từ nước Wano, cùng Oden quan hệ cũng không tệ. Cho nên nhị phiên đội liền tạm thời giao cho La Phàm quản lý. Chương 95, tin tức, râu trắng để Moby Dick bên trên cuồng hoang, đám người sững sờ, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được hội tụ tại La Phàm trên thân. Tại Moby Dick bên trên, Oden có đặc thù ý nghĩa, hắn không chỉ có là nhị phiên đội đội trưởng, vẫn là râu trắng duy nhất đệ đệ, bây giờ La Phàm tiếp nhận nhị phiên đội đội trưởng, cái này khiến đám người nhất thời có chút không có phản ứng kịp. Bất quá rất nhanh mọi người liền bình thường trở lại, La Phàm xác thực có tư cách tiếp nhận nhị phiên đội đội trưởng. Tự như râu trắng nói như vậy, La Phàm đến từ nước Wano, cùng Oden một nhà quan hệ cũng không tệ, thực lực cũng không có trở ngại, hắn đúng là tiếp nhận nhị phiên đội nhân tuyển tốt nhất. Mà La Phàm lại không nghĩ như vậy, hắn luôn cảm giác mình trên đầu xuất hiện một mặt theo gió tung bay cờ xí. Cái này flag lập cũng quá rõ ràng đi, băng hải tặc trâu trắng nhị phiên đội đội trưởng trong nguyên tắc thế nhưng là một cái rất nguy hiểm chức vụ. Băng hải tặc trâu trắng cái khác đội trưởng phần lớn sống thật tốt, duy chỉ có Koyuki Oden, Acer hai cái nhị phiên đội đội trưởng tuần tự đánh ra GG. Cái này nhị phiên đội đội trưởng tuyệt đối là có độc. Nhưng trâu trắng nói hết ra, La Phàm cũng không tốt cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì đáp ứng xuống. Uy uy La Phàm, người đây là lên chức A làm sao ngược lại là một bộ sầu mi khổ, kiểm dáng vẻ, YT bay lại gần hỏi. Không có. Không có gì, ta chỉ là không có làm qua đội trưởng có chút khẩn trương. Khẩn trương cái gì, cái này cũng không giống như ngươi A làm rất tốt, ta xem, trọng ngươi. Tạ ơn YT bay đại tỷ. La Phàm cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Ngày thứ hai, La Phàm cái này nhị phiên đội đội trưởng chính thức cưỡi ngựa nhậm chức. Nhị phiên đội nhân viên so với La Phàm cách trước thuyền không có gì biến động, vẫn là những cái kia đi theo Oden gương mặt quen, chỉ là trong đó nhiều một cái râu đen. La Phàm tại nhị phiên đội nhìn thấy râu đen về sau, hai mắt tỏa sáng, hắn đã sớm nghĩ làm sao tìm được râu đen phiền phức, dưới mắt râu đen rơi vào trên tay của hắn, còn không phải muốn làm sao giày vò liền làm sao giày vò, như thế một nhìn, đảm nhiệm nhị phiên đội đội trưởng giống như cũng không phải chuyện gì xấu. Về sau mấy ngày, La Phàm một mực tại suy nghĩ như thế nào mới có thể đem râu đen đuổi xuống thuyền, hay là dứt khoát cho hắn ăn không có tác dụng gì trái cây. Nhưng không đợi La Phàm tương xuất cái như thế về sau, râu trắng lại đột nhiên đem hắn gọi đi qua. La Phàm đi vào râu trắng bên người, giống như ngày thường nhảy tới trên vai của hắn, lão cha, ngươi tìm ta, La Phàm ngươi trước mấy ngày nói Oden đã về tới nước Wano, ngươi xác định, sau, râu trắng ngữ khí nghiêm túc hỏi. Ta xác định. Ngươi là làm sao mà biết được, lúc phu nhân nói cho ta biết. La Phàm theo thường lệ đem nồi ném cho lúc phu nhân. Râu trắng mặc dù không biết lúc phu nhân trái cây năng lực cụ thể là cái gì, nhưng hắn biết lúc phu nhân trái cây năng lực rất đặc thù, cho nên cũng không nhiều hoài nghi La Phàm, trực tiếp điểm gật đầu, tin tưởng La Phàm. Lão cha, ngài làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này, La Phàm hỏi dò. Râu trắng không nói gì, đem báo hôm nay đưa cho La Phàm. La Phàm mở ra báo chí xem xét, phía trên hai thì nội dung đưa tới La Phàm chú ý. Thứ nhất thì là cá sấu sa mạc Crocodile, lại một lần cùng Roger băng hải tặc trước thuyền viên Dulac. Bullet tại Tân Thế Giới phát sinh kịch chiến. Quá trình chiến đấu không biết, kết quả là Bullet chiến thắng. Cái thứ hai là tại nào đó phiến không biết tên hải vực, Moria cùng Rock Băng, hải tặc trước thuyền viên Kaido bạo phát chiến đấu. Quá trình chiến đấu đồng dạng không biết, nhưng lần này chiến đấu kết quả là Moria tiết bại, hơn phân nửa thuyền viên bị giết, bất quá Kaido phương diện cũng tổn thất không nhỏ. Trên báo chí tin tức ngươi thấy được A mảnh này không biết hải vực từ trên, tấm ảnh nhìn hẳn là nước Wano phụ cận. Cái này biểu thị Kaido thật đạt tới nước Wano. Moria cùng Kaido tại nước Wano phụ cận hải vực phát sinh xung đột, nhưng không thấy Oden hoặc là nói cái khác nước Wano người ra ngăn cản, ta có chút bận tâm Oden có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Lão cha là muốn đi nước Wano nhìn xem sao, La Phàm truy vấn. Ta là có quyết định này, bất quá không phải hiện tại, dưới mắt bởi vì Roger tên kia nguyên nhân, mảnh này biến cả đã lâm vào trong hỗn loạn. Hải quân chầm chầm rất căng. Nếu như ta đi hướng nước Wano kia, thế tất sẽ để cho nước Wano bại lộ tại hải quân cùng thế giới chính phủ trong mắt, dạng này đối nước Wano mà nói không nhất định là chuyện tốt. Kia lão cha, ý của ngài là ta nghĩ trước hết để cho ngươi Uma ngươi khoa đi nước Wano nhìn xem. Ngươi là tại nước Wano ra đời, đối nơi đó rất quen thuộc, lấy ngươi Uma ngươi khoa thực lực hẳn là cũng đủ để ứng đối đại đa số tình huống. Mà lại hai người các ngươi đều biết bay, nếu như nước Wano thật xảy ra vấn đề gì, các ngươi cũng có thể kịp thời đem tin tức truyền ra ngoài. Nghe xong râu trắng, La Phàm đáy lòng mừng thầm, hắn lúc đầu kế hoạch liền là để cho mình Uma ngươi khoa đi trước nước Wano. Lấy râu trắng tính cách nếu như biết Oden tình huống thật, nhất định sẽ phẫn mà xuất thủ. Dạng này mặc dù có thể đuổi đi Kaido, nhưng đối Oden tới nói, dựa vào hải tặc đuổi đi hải tặc, liền là đến vị bất chính. Nước Wano võ sĩ tính cách kiệt ngạo, Oden cũng không phải loại kia sẽ dùng sắc, quyết thủ đoạn củng cố thống trị, lâu dài xuống dưới khẳng định sẽ xảy ra chuyện, dạng này đoạt lại nước Wano sẽ không có ý nghĩa. La Phàm muốn chính là một cái nghe theo Oden mệnh lệnh, quy về Oden thống trị hạ, nước Wano, mà không phải một cái cục diện rối rắm. Nói trắng ra là, trong coi cục diện rối rắm làm sao kiếm tiền làm sao lợi, dùng nước Wano vũ khí nhà máy tiến nhập thế giới dưới đất, râu trắng không biết La Phàm trong bụng nhiều như vậy công công cuốn cuốn, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy La Phàm cùng Marco tương đối đáng tin mà thôi. Râu trắng bên kia gặp La Phàm đáp ứng nhẹ nhàng thở ra, nhưng một giây sau thần, sắc của hắn lại trở nên nghiêm túc lên. La Phàm, người biết ngư nhân đảo sao? Y râu trắng lời nói xoay chuyển hỏi. La Phàm nhẹ gật đầu, nghe nói qua. Namu trước ngươi đã thấy qua, hắn liền là ngư nhân tộc một viên, theo thời, đại đại hàng hải mở ra, ngư nhân tộc thời gian càng ngày càng không dễ chịu, lắm. Tuổi trẻ nữ tính nhân ngư tại thế giới dưới lòng đất đáng giá ngàn vàng. Bởi vậy không ít dọc đường ngư nhân đảo tiến về tân thế giới hải quân hoặc hải, tặc bắt đầu đối trên đảo ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc triển khai đại quy mô, bắt ngoặt đánh cướp. Đoạn thời gian trước Namu tới tìm ta, nói hy vọng có thể dùng tên băng hải, tặc trâu trắng che chở ngư nhân đảo. Ta đồng ý thỉnh cầu của hắn, trước đó ta lúc đầu dự định để Yoyu cùng Namu cùng một chỗ về ngư nhân đảo, cho nơi đó quốc vương Neptune đưa lên băng hải, tặc trâu trắng cờ xí. Nhưng bây giờ ngươi Uma ngươi khoa trở về, chuyện này vẫn là từ ngươi đi làm, xong. So với Yoyu tên tiểu tử thúi này, ngươi Uma ngươi khoa xử lý loại chuyện này, càng làm cho ta yên tâm. Các loại ngư nhân đảo sự tình giải quyết về sau, các ngươi tại đi nước Wano. Nghe xong râu trắng, La Phàm nhẹ gật đầu, đi một chuyến ngư nhân đảo cũng chậm, trễ không mất bao nhiêu thời gian, vừa vặn hắn cũng nghĩ đi gặp vị kia nhân, ngư chim bạc sư Silly. Chương 96, công đi ăn vũ khí, La Phàm đáp ứng râu trắng muốn đi ngư nhân đảo, nhưng cũng không có lập tức xuất phát, thật vất vả trở lại Moby Dick đương nhiên muốn bao nhiêu ở vài ngày. Mấy ngày nay thời gian, Noi cùng Enno tìm băng hải tặc râu trắng công tượng, xin nhờ bọn hắn đem Skipia Dian chế tác thành mình muốn bộ dáng. Enno cùng nguyên tác đồng dạng, đem Lôi Dian chế thành từng cái trống nhỏ vác tại sau lưng. Trống trình tự căn cứ Lôi Dian lớn nhỏ sắp xếp. Mà Noi thì là đem Waterdeal, Lôi Dian, kích quan Dian tổ hòa vào nhau, chế tác thành cùng loại với trong nguyên tác Nami sử dụng thời tiết bổng. Nami thời tiết bổng có thể phóng xuất ra lạnh, nóng, điện ba loại bọt khí, phóng thích lúc còn bổ sung nhất định lực trùng kích, hẳn là dùng lạnh đi ăn, nóng đi ăn, lôi đi ăn cùng cỡ nhỏ trùng kích đi ăn. Lạnh nóng giao thế tổ hợp thậm chí có thể phạm vi nhỏ khống chế thời tiết, biến hóa, làm ra một chút rất kỳ lạ công kích hiệu quả, rất thích hợp Nami, dạng này hoa tiêu. Nhưng Noi cùng Nami khác biệt, Noi cũng không cần khống chế thời tiết, hắn cần tăng cường năng lực chiến đấu, tốt nhất còn muốn thích hợp mèo hình thái đến, sử dụng. Cho nên Noi vũ khí muốn so Nami ngắn nhiều lắm. Tuy nói đồng dạng có tam tiết, nhưng tam tiết cộng lại chiều dài bên trên đại khái chỉ cùng Nami thời tiết, bỗng một tiết tướng làm. Noi đem cái này vũ khí mệnh danh là công đi an ma trượng. Công đi an ma trượng từ dưới đi lên phân biệt thả ở Waterdeal, lôi đi an, trảm kích đi an. Waterdeal bên trong Noi chứa đựng đại lượng nước biển, lôi đi an chứa đựng, Enno lôi điện, trảm kích đi an thì là chứa đựng La Phàm bay lượng trảm kích. Thử nghĩ một hồi, ở vào con mèo trạng thái Noi xuất kỳ bất ý xuất hiện tại, địch nhân sau lưng, đầu tiên là Waterdeal rửa mặt. Để năng lực giả dùng không, ra năng lực, tiếp lấy dùng lôi đi an vung ra trăm vạn vôn để thân thể địch, nhân tê liệt, cuối cùng bay lượng trảm kích kết thúc chiến đấu. Một bộ liên chiêu đột xuất một cái thuận hoạt. Đương nhiên, bộ này liên chiêu cũng là cần thực lực bản thân chèo chống. Đầu tiên là tốc độ, nếu như tốc độ theo không kịp, xuất kỳ bất ý cái tiền đề, này liền không đạt được. Tiếp theo là Haki, Kenbun Sao Haki là nhất định phải nắm giữ, nếu như không, biết Kenbun Sao Haki, công kích rất dễ dàng bị né tránh. Ta dự đoán trước, ngươi dự phán, đây mới là chính xác mở ra phương thức. Cuối cùng là thời cơ, Skipia Berry chứa đựng nước, lôi điện, trảm kích đều là, có hạn, thường thường cơ hội tiến công chỉ có một lần, cho nên nắm chắc tốt, tiến công thời cơ mới là trọng yếu nhất. Những này tố chất hiện tại Noi đều không có đủ, cho nên La Phàm dự định dành thời gian để Marco Demsoru cùng Kenbun Sao Haki muốn lĩnh giáo cho Noi. Về phần La Phàm mình, hắn tạm thời không có học tập cái khác hải quân lục thức, dự định, có sinh mệnh trả lại liền đủ. Có học hải quân lục thức thời gian, La Phàm cảm thấy còn không bằng tăng lên một chút mình kỹ năng đẳng cấp. Trước mắt La Phàm chỉnh thể số liệu là như vậy, gia long trình độ cứng cáp 2290, tốc độ 1300, lực lượng 1000. Minh tộc phóng điện năng lực LV10 mát cấp. Mèo châm LV không có thể thăng cấp. Busosuk Haki LV5. Kenbun Sao Haki LV5. Haosu Haki LV2. Kiếm thuật LV4. So với mấy tháng trước, La Phàm chỉnh thể số liệu biến hóa không lớn. Trong khoảng thời gian này La Phàm đem điểm số bình quân phân phối cho Gia Long, trình độ cứng cáp cùng tốc độ, cái này hai hạng cơ sở kỹ năng độ thuần thục phân biệt tăng lên 50 điểm. Sau đó liền là Kenbun Sao Haki, trước đây thật lâu La Farm Kenbun Sao Haki đã đạt đến LV4 viên mãn, lần này đột phá cũng coi là nước chảy thành sông. Theo La Farm đoán chừng, Marco hiện tại Busosuk Haki tuyệt đối đến cao cấp, cũng chính là LV7 trở lên. Từ trước mắt trò chơi cho ra đẳng cấp, tại kết hợp thực lực của mình tình huống, La Farm đại khái có Haki đẳng cấp đối ứng khu ở giữa. Level không là Haki nhập môn còn không thể ổn định sử dụng ra Haki. Một đến level 3 là sơ cấp, từ trình độ đi lên nói, liền là vừa vặn nắm giữ Haki, đối Haki ứng dụng cũng rất thô thiển, đại khái đối ứng liền là cửu xà đảo nữ, các chiến sĩ. 4 đến level 6 là trung cấp, loại này đẳng cấp Haki đã có thể rất tốt ứng, dùng đến trong khi thực chiến, tỉ như La Farm tại Busosuk Haki đột phá đến, level 4 thời điểm liền có thể bám vào đến móng vuốt cùng lông vũ lên. Level 4 đến level 6 cái khu vực này ở giữa, theo Haki đẳng cấp tăng lên, Kenbun Sao Haki cảm giác phạm vi sẽ càng lúc càng lớn, mà Busosuk Haki tại bên ngoài thân bao trùm phạm vi cũng sẽ càng lúc càng lớn. Theo La Farm đoán chừng, đến level 6 sắp đột phá level 7 thời điểm, Busosuk Haki nên có thể bao trùm toàn thân. Đến level 7 cũng chính là cao cấp thời điểm, Haki hiệu quả đều sẽ có một cái chất biến. Cao cấp Busosuk không cần tiếp xúc đến đối thủ liền có thể cách không phá hư, mục tiêu nội bộ, Tam đại tướng từng tại cuộc chiến thượng đỉnh dùng cao cấp Busosuk Haki ngăn cản không chấn. Sabo Risken, Long chi thổ tức cũng là cao cấp Busosuk Haki một loại ứng dụng. La Farm nói Marco Busosuk Haki đến cao cấp là bởi vì Marco lúc trước tao ngộ Kizaru thời điểm đã từng dùng cách không công kích bắn ra Kizaru kích quang. Không giống với cao cấp Busosuk Haki, cao cấp Kenbun Sao Haki phương hướng phát triển liền có rất nhiều. Giống trong nguyên tắc Eno Kenbun Sao Haki phương hướng phát triển là kết hợp trái Goro Goro Nomi năng lực, có thể tiếp nhận sóng điện, tăng cường rất nhiều Kenbun Sao năng lực cùng phạm vi, có thể nghe được toàn bộ Skypia, mọi người thanh âm. Bitmon băng hải tặc món điểm tâm ngọc Three Sweet Commander đứng đầu, chát ló. Kataki cao cấp Kenbun Sao khai phát hướng là càng lợi cho chiến, đấu, đã đến có thể đoán trước tương lai cảnh giới. Red The Alok Patrick Klik thì là trời sinh liền có được Kenbun Sao Haki. Theo tuổi tác tăng trưởng hắn Kenbun Sao Haki nước chảy thành sông đến cao, cấp. Hắn Kenbun Sao Haki khai phát phương hướng độc đến người ký ức. Ngoài trừ kể trên những người này bên ngoài còn có Fujito, Otohim Vương Phi, bọn người, bọn hắn Kenbun Sao Haki, cũng đều đến cao cấp, đồng thời có riêng, phần mình khác biệt khai phát phương hướng. Những này cao cấp Haki người sở hữu, đều không ngoại lệ đều là trên biển siêu, cấp cường giả, kém cỏi nhất cũng là tứ hoàng cán bộ tối cao cấp bậc. Nhớ tới trong nguyên tác xuất hiện những cường giả này, La Phàm thở dài, hắn, đường phải đi còn rất dài a. Trước đó có không ít độc giả nói không rõ lắm trò chơi đẳng cấp đối ứng đến, kịch bản bên trong là cái gì trình độ, cho nên một chương này hệ thống giải, thích một chút, thuận tiện trả lời một chút ta đối Akainu, Akiji, Kizaruba, người Haki trình độ phỏng đoán. Đầu tiên không hề nghi ngờ ba người song sắc Haki khẳng định đều đến cao cấp. Nhưng là Jeffy có nói qua, Kizaru quá chú trọng trái cây năng lực. Cho nên, Kizaru Haki đẳng cấp hẳn là không bằng Akainu cùng Akiji. Cho nên ta phỏng đoán, Kizaru Busosuk Haki hẳn là level 8, Kenbun Sao Haki, level 9, Akainu, Akiji thì đều là level 9. Lại nói một chút, ấn ta thiết lập, vua hải tặc thế giới đem hoàng cấp đinh, song sắc Haki ít nhất phải đến level 8, giống như là Kataki, kim loại này, tam tai đứng đầu, chỉ ít có một hạng Haki muốn tới level 8. Đương nhiên đây chỉ là ta thiết lập, cũng không phải là ODA thiết lập. Mọi người đừng đưa vào nguyên tác đi xem. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 97, Otohim Vương Phi, La Farm một đoàn người tại Moby Dick bên trên ở một tuần, chờ Eno cùng Noi, quen thuộc mình công đi an vũ khí về sau, La Farm bọn hắn mới Uma người khoa, Namu, lấy tang cùng rời đi Moby Dick, tiến về ngư nhân đảo. Trước khi đi, La Farm cho râu trắng lưu lại 15 đoạn hoàng kim, còn lại hoàng, kim. La Farm phân cho YT Bay 4 đoạn, Marco 5 đoạn, chính hắn còn để lại 5 đoạn. Nhưng Marco tại cầm tới thuộc về mình kia phần hoàng kim sau chỉ để lại 1 đoạn, còn lại 4 đoạn lại còn đưa La Farm, Marco cảm thấy hắn không có nhiều như vậy chỗ cần dùng tiền, khách quan mà nói cần phải nuôi sống khổng lồ như vậy, Miu Miu quân đoàn La Farm đại khái càng cần hơn tiền. La Farm cũng không có khách khí với Marco, Marco cho hắn, hắn liền nhận, tiền, ai sẽ ngại nhiều, rời đi Moby Dick lấy tan một mặt bất đắc dĩ hướng La Farm hỏi, La Farm. Các ngươi đi ngư nhân đảo nhất định phải lôi kéo ta làm gì, ai nói chúng ta chỉ là đi ngư nhân đảo rồi, vậy các ngươi còn muốn làm gì, chờ ngư nhân đảo sự tình xong xuôi, ta dự định về nước Wano nhìn xem, cho nên, mới sẽ kêu lên ngươi. Nghe xong La Farm lấy tan hai mắt tỏa sáng, ngươi muốn về nước Wano đây là sự, thực sao, đương nhiên là thật, không phải ta tại sao muốn kêu lên ngươi, lão cha biết không y lấy tan truy vấn. Biết, xác thực nói, liền là lão cha để chúng ta về nước Wano nhìn xem. Ta hiểu được, cảm ơn ngươi La Phàm. Cảm ơn ta cái gì, đừng quên, ta cũng là từ nước Wano ra. Nói xong La Phàm không có ở để ý tới lấy tan, mà là bắt đầu nghiên cứu, trái cây kế tiếp biến hình phát hướng. Hiện tại La Phàm có thể không dựa vào Rumble Bone biến thân mèo thương, mèo, kiếm hình thái, ăn một viên Rumble Bone có thể biến thành mèo giáp hình, thái. Nhưng tại mèo giáp hình thái dưới, La Phàm đang ăn tiếp theo quả Rumble Bone, thân thể lại sẽ không đang phát sinh biến hình, chỉ là thời gian biến thân sẽ, diên trưởng, đồng thời đang ăn hạ hai hạt Rumble Bone liền sẽ mất đi ý thức. Trong nguyên tắc Chopper là có thể ngoài định mức sinh ra 7 cái biến hình, giai đoạn, La Phàm cảm thấy mình cũng không phải chỉ 3 loại biến hình mới, đúng. Cho nên hắn gần nhất một mực tại nghiên cứu hoặc là nói là khai phát hắn trái, ác quỷ. Đáng tiếc là, mặc kệ La Phàm làm sao nếm thử, hắn trái ác quỷ khai phát phản, phất như gặp phải bình cảnh, từ đầu đến cuối không có bao lớn tiến triển. Bất tri bất giác, hai ngày trôi qua, La Phàm thuyền của bọn hắn mở ra độ màn, chìm vào đáy biển, trải qua mấy giờ đi thuyền, đi tới đáy biển 10 km ngư nhân, đảo bên ngoài. Namu vừa mới chuẩn bị liên hệ ngư nhân đảo bên trong bằng hữu, kết quả lại, đột nhiên nghe được trong đảo truyền đến tiếng la khóc. Một giây sau một chiếc hải quân quân hạm từ ngư nhân đảo vọt ra, quân hạm cái, trước có một cái nhân ngư tộc tiểu cô nương đang gào khóc. PS, nhân ngư tộc cùng ngư nhân tộc là không giống. Nửa người trên vì nhân loại, nửa người dưới vì loài cá, thuộc về nhân ngư tộc, nửa người trên vì loài cá, nửa người dưới vì nhân loại, thuộc về ngư nhân tộc. Thiếu tướng đại nhân, chúng ta như thế cướp đoạt ngư nhân đảo cư dân không, tốt lắm đâu. Y quân hạm cái trước hải binh nhìn xem thúc thích nhân ngư tộc tiểu, nữ hai hỏi. Bớt nói nhảm, nhân ngư liền là cá. Ngươi bình thường sẽ không ăn cá sao, thế nhưng là bọn hắn rõ ràng biết nói chuyện. Đó cũng là cá, lại nói, ngươi biết đầu này nhân ngư tại Sa Bao quần đảo có, thế bán bao nhiêu tiền không chỉ cần có thể đem đầu này nhân ngư một bán, chúng ta liền phát đạt lúc ấy đợi còn làm cái gì hải quân a? Nghe được thiếu tướng phách lối lời nói, Namu sắc mặt âm trầm. La Phàm vỗ vỗ bờ vai của hắn, Haosu Haki phóng thích, quân hạm bên trên ngoại, trừ nhân ngư tộc tiểu cô nương, tất cả mọi người bị chấn choáng. Namu đối La Phàm nói tiếng cảm ơn. Vội vàng bơi đến quân hạm bên trên đem tiểu cô nương cứu lại. Tiểu cô nương nhìn thấy có ngư nhân tộc đồng bào tới cứu mình, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền ngẩn ra đi. Namu ôm tiểu cô nương trở lại trên thuyền, nói đụng lên đến ân cần hỏi han, hắn còn tốt đó chứ, không có việc gì, chỉ là bị chút kinh hãi. Chuyện như vậy tại ngư nhân đảo thường xuyên phát sinh sao? Cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có người cá bị hải quân hoặc là hải tặc bắt đi, cái này vẫn là chúng ta tăng cường phòng bị kết quả. Thật đáng thương. Ta trước kia tại Thiên Long Nhân nơi đó gặp qua làm nô lệ, nhân ngư, cuộc sống của bọn hắn qua so với ta đều muốn thảm. Nói thần sắc bi, thương nói. Nghe được Thiên Long Nhân, La Phàm biểu môi, nhớ tới cái kia thích mèo nữ thiên, Long Nhân cùng nàng quýt mèo. La Phàm nghĩ đến có rảnh nhất định phải tại đi gặp cái kia nữ Thiên Long Nhân, tận lực đem con kia quýt mèo phát triển thành hạ tuyến, có cái tại Thiên Long, nhân bên người mèo, thời khắc mấu chốt nói không chừng sẽ phát huy ra tác dụng, không tưởng tượng nổi. La Phàm suy nghĩ lung tung công phu Namu đã liên hệ đến bạn của ngư nhân đảo. Một lát sau ngư nhân đảo quốc vương Neptune tự mình ra mặt đem La Phàm một đoàn, người nghênh tiến vào ngư nhân đảo. Long cung thành nội, Neptune bố trí phong phú tiệc rượu chiêu đãi La Phàm bọn, hắn, ở chỗ này La Phàm cũng nhìn được ảnh hưởng tới toàn bộ ngư nhân đảo tương, lai Otohim Vương Phi. Nói thật, tại La Phàm đến xem Otohim Vương Phi sợ tác sở vi quá mức ngây thơ. Đứng ở thế giới này đỉnh điểm chính là Thiên Long Nhân, chỉ cần Thiên Long, nhân đem nhân ngư coi là đồ chơi. Ngư nhân đảo mặc kệ làm cái gì, đều không có ý nghĩa. Cái gì cùng nhân loại chung sống hòa bình, cái gì ngư nhân dời chỗ ở đến trên, lục địa ở lại, những này đề nghị không khác là để ngư nhân nhóm đi chết. Người chủ nghĩa lý tưởng mặc kệ ở nơi nào đều là nhất làm cho người đau đầu. Nghĩ được như vậy La Phàm thở dài. La Phàm cũng không biết nội tâm của hắn ý nghĩ, lúc này đã bị Otohim Vương Phi cảm giác được một phần nhỏ. Otohim Vương Phi giống như Rethe Alok, trời sinh liền có được Kenbun sao, Haki. Hai người Kenbun sao Haki khai phát phương hướng cũng có chút cùng, loại, có thể nghe được hắn người nội tâm thanh âm. Nhưng bây giờ Otohim Vương Phi Kenbun sao Haki chỉ là vừa tới đạt cao, cấp, chỉ có thể cảm giác được một bộ phận ý nghĩ. Otohim Vương Phi từ La Phàm nơi đó cảm giác được, liền là đối ngư nhân dời chỗ, ở mặt đất không đồng ý, cái này vừa lúc cùng Otohim Vương Phi tâm nguyện trái, ngược. Bởi vậy, Otohim Vương Phi ánh mắt không tự chủ được dừng ở La Phàm trên thân, rất lâu. Vương Phi. Ngài vì cái gì luôn luôn nhìn chằm chằm La Phàm đâu? Y ngồi tại La Phàm bên người cau mày hỏi. Otohim Vương Phi lúc này mới ý thức được mình quá để ý La Phàm ý nghĩ, có thể có chút thất thố, hắn ngay cả vội vàng nói, lời thật có lỗi, ta vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì nhất thời có chút xuất thần, không phải cố ý nhìn chằm chằm La Phàm tiên sinh. Nói hiển nhiên là không tin Otohim Vương Phi, nhưng La Phàm lại đè xuống hắn, sau đó vừa cười vừa nói, Otohim Vương Phi không cần để ý, là nói quá nhạy, cảm. Otohim Vương Phi mang theo xấu hổ gật đầu, tại không dám nhìn La Phàm. Chương 98, lần nữa rút thưởng, tiệc rượu tại mang theo không khí ngột ngạt bên trong kết thúc. Tan cuộc về sau, Neptune để Namu mang La Phàm bọn hắn đi khách phòng. La Phàm bọn người sau khi đi, Neptune hướng một bên Otohim Vương Phi hỏi, Otohim, người đang suy nghĩ gì vừa rồi làm sao lại làm như vậy chuyện thất, lễ, Otohim Vương Phi, khẽ nhếch miệng nhất thời có chút không biết nên nói thế, nào. Neptune nhìn thê tử bộ biểu tình này lập tức đoán được nội tâm của nàng ý, nghĩ, Khai Môn Kiến Sơn hỏi, ngươi có phải hay không nhìn trộm La Phàm nội tâm, rồi, Otohim Vương Phi lúng túng nhẹ gật đầu. Ngươi nhìn thấy cái gì? Neptune trầm mặt hỏi. Ta cho tới nay lý tưởng liền là muốn cho ngươi nhân đạo cư dân có thể dời chỗ, ở đến trên đại lục, giống nhân loại ở phía trên đồng dạng, ông chân chính ánh, nắng. Nhưng là hắn, con kia mèo đen, ta có thể cảm giác được hắn đối ta lý tưởng, không tán đồng. Neptune nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng Otohim Vương Phi là thấy được La Phàm đối ngư nhân đạo có cái gì không tốt ý nghĩ, không nghĩ tới La Phàm vẹn vẹn không đồng ý lý tưởng của nàng. Nói thật, Neptune cũng không quá tán đồng Otohim Vương Phi lý tưởng. Từ ngư nhân đạo gia nhập thế giới chính phủ đến nay đã qua hơn 200 năm. Nhưng cái này hơn 200 năm đến, ngư nhân đạo bên trên vẫn là có rất nhiều nhân ngư bị trên đất người bắt đi, từ đối với con dân của mình bảo hộ Neptune, đối mặt đất nhân loại một mực ông lấy một loại nào đó cảnh giác. Từ Neptune đảm nhiệm ngư nhân đảo quốc vương đến nay, hắn nhất có hảo cảm nhân, loại, đại khái liền là Roger. Nhưng châm chọc là, Roger trước khi chết một câu mở ra thời đại đại hàng hải, ngược lại là để ngư nhân đảo các nhân ngư tình cảnh trở nên càng thêm gian, nan. Đối mặt một nhóm tiếp lấy một nhóm tuôn hướng ngư nhân đảo hải tặc, cùng đuổi, theo những này hải tặc tới hải quân, ngư nhân đảo các con dân người người cảm, thấy bất an. Neptune vì thế còn hao tốn đại lượng kinh phí, tăng cường ngư nhân đảo phòng, ngư. Nhưng từ đầu đến cuối đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Rơi vào đường cùng, Neptune không thể không tìm kiếm thế lực khác che chở. Nhưng trên lục địa Neptune không có người quen biết, duy nhất có thế được cho bằng hữu Roger băng hải tặc đã giải tản. Chính làm Neptune vô kế khả thi thời điểm, hắn nhớ tới Roger đã từng nói qua, băng hải tặc trâu trắng. Ông thử một lần tâm thái, Neptune để Namu đi băng hải tặc trâu trắng tìm trâu trắng hỗ trợ. Ai biết Namu đi lần này liền tại chưa có trở về. Các loại Neptune lại một lần nữa biết được Namu tin tức về sau, Namu đã trở thành băng hải tặc trâu trắng đội trưởng. Neptune đối Namu là hiểu rõ vô cùng cùng tín nhiệm, có thể được đến Namu tán thành, vậy nói rõ trâu trắng người này cũng là đáng tin tưởng. Cho nên Neptune một mực chờ đợi, chờ Namu trở lại ngư nhân đảo, tốt cùng băng hải tặc trâu trắng chính thức kết minh. Dưới mắt Namu thật vất vả trở về, mà lại hắn lĩnh người tới đều đúng ngư nhân, đảo ông lấy thiện ý. Neptune làm sao cũng không có khả năng bởi vì Otohim, Vương Phi không đáng tin cậy lý tưởng mà chậm trễ những khách nhân này. Otohim Vương Phi cùng Neptune cùng giường chung gối nhiều năm như vậy, đối, Neptune ý nghĩ cũng là biết sơ lược, hắn thở dài nói ra, quốc vương bệ hạ, ta, lo lắng không phải cái này mèo đen không đồng ý ta lý tưởng. Mà là hắn một cái ngoại lai mèo làm sao có thể biết lý tưởng của ta, cũng đối, lý tưởng của ta làm ra phủ định đâu bọn hắn vừa đến ngư nhân đảo liền trực tiếp bị ngài nhận được Long Cung, căn bản không có cơ hội đi hiểu rõ những. Này, nhưng hắn lại biết, ngài không cảm thấy kỳ quái sao? Neptune trầm tư một lát sau lắc đầu, ta không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Ngươi còn nhớ rõ Roger sao? Hắn có một loại rất năng lực đặc thù, lắng nghe, vạn vật thanh âm, lúc ấy ngươi nội tâm một ít ý nghĩ Roger vậy, nghe, đến đi, cái này La Phàm, là đến từ cùng Roger băng hải tặc nổi danh băng hải tặc đâu, trắng bên trên, có chút năng lực đặc thù cũng là có thể lý giải a. À, lại nói, Namu thế nhưng là một mực cùng ở bên cạnh họ, có lẽ là Namu nói cho, bọn hắn cũng khó nói. Otohim Vương Phi nghe vậy nhướng mày, hắn muốn nói hắn bắt đầu tuyên truyền, lý niệm của mình là Namu rời đi về sau chuyện, nhưng Neptune thái độ làm cho, hắn lời muốn nói đều cắm ở cổ họng, thật chẳng lẽ chính là hắn suy nghĩ nhiều, quá, Neptune quốc vương thở dài, không để ý đến lâm vào trầm tư thê tử, quay người, rời đi. Mà một bên khác, La Phàm bọn hắn rời đi Long Cung về sau, cũng không có lập tức, nghỉ ngơi, mà là đi tới ngư nhân đảo phồn hoa nhất tập thành phố San Hô Chi, đồi. La Phàm mục đích tới nơi này một là vì đem hoàng kim đổi thành berry. Hai là đến, thử thời vận nhìn có thể hay không gặp được Silly. San Hô Chi đội có rất nhiều nơi có thể đổi hoàng kim, La Phàm tìm một nhà, cửa hàng tương đối lớn. Lúc đầu La Phàm là định đem toàn bộ hoàng kim đều đổi thành berry, có thể để, La Phàm không nghĩ tới là, những này hoàng kim giá cả so hắn tưởng tượng cao hơn, ra không ít. Một đoạn hoàng kim La Phàm vốn cho là không sai biệt lắm liền là 100 triệu, berry dáng vẻ, kết quả một đoạn hoàng kim ít nhất đều có thể đổi 150 triệu, berry. La Phàm đem ngũ đoạn hoàng kim đổi thành berry, đạt được 800 triệu berry, đây là, La Phàm cho chủ cửa hàng miễn một chút số lẻ kết quả. 800 triệu berry tới tay, La Phàm trước bỏ ra 100 triệu berry cho không gian trữ, vật làm lớn ra 10 mét khối, sau đó tới 5 lần 10 liên rút. 5 lần 10 ngay cả La Phàm rút được phổ thông cá khô nhỏ, dịu tươi bao loại, hình tiêu hao phẩm chất thành lớn như vậy một đống. Những vật này vẻn vẹn có thể dùng để nhét đầy cái bao tử, rút nhiều ít La Phàm cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ. Trừ bỏ những này thức ăn bình thường bên ngoài, còn lại liền là tứ hải cá khô, nhỏ, dịu tươi bao. Lần này, Đông Nam Tây Ba Biển đặc chế cá khô nhỏ cắt rút đến 30 bao, si kiên, dịu tươi bao rút được 10 bao. Lại có liền là chưa hề xuất hiện Bắc Hải cá khô nhỏ rút cục bị La Phàm rút được. Đông Hải đặc chế cá khô nhỏ là có thể gia tăng con mèo lực lượng, Tây Hải đặc chế cá khô nhỏ là có thể gia tăng con mèo tốc độ, Nam Hải đặc chế cá khô nhỏ là có thể gia tăng con mèo da lông lực phòng ngự, mà Bắc Hải cá khô nhỏ thì là có thể gia tăng con mèo đại não dung lượng. La Phàm trực tiếp xé mở một bao Bắc Hải cá khô nhỏ, một ngụm nuốt xuống. Nhưng mà, qua rất lâu La Phàm đều không phát giác được đại não có thay đổi gì. Chẳng lẽ rút đến giả mạo ngụy liệt sản phẩm còn là mình ăn quá ít nguyên, nhân. Nghĩ được như vậy, La Phàm trực tiếp lại xé mở 5 túi cá khô nhỏ nuốt xuống. Lần này ăn xong, La Phàm cảm thấy có biến hóa, hắn có thể hơi cảm giác được, trong đầu một chút ký ức trở nên rõ ràng. Cái này hiệu quả cũng quá kém đi, 6 bao ăn hết liền cái này, La Phàm một mặt ghét bỏ nghĩ đến. Kìa! Kìa cái gì, La Phàm? Nếu như ngươi cảm thấy cá khô nhỏ không thể ăn có, thể cho ta thích, một bên noi nhịn không được nói. Hắn đã sớm chú ý tới La Phàm từng ngụm ăn cá khô nhỏ, nhưng là La Phàm, nhưng không có cho nàng ý tứ, noi cũng không tiện mở miệng muốn. Nhưng La Phàm tiếp xuống A biểu lộ để noi nhịn không được, ngươi nói ngươi ăn, thì ăn đi, vì cái gì ăn còn muốn bày làm ra một bộ ghét bỏ biểu lộ đâu, không thấy được bên cạnh hắn cái này không có ăn tại nuốt nước miếng sao, quá phận. Nghe được noi, La Phàm hai mắt tỏa sáng, hắn ăn không hiệu quả gì. Noi ăn nói, không chừng hữu hiệu đâu. Nghĩ được như vậy, La Phàm móc ra hai bao Bắc Hải đặc chế cá khô nhỏ đưa cho noi. Ê noi, ăn bọn chúng. Chương 99, Miu Miu làm quái nhãn kính. Noi đã sớm thèm không được, nghe được La Phàm, hắn lập tức biến trở về mèo dáng vẽ, xé mở đóng gói, nhanh gọn đem hai bao Bắc Hải đặc chế cá khô nhỏ ăn sạch. Ăn xong về sau, noi một mặt thỏa mãn liếm láp móng vuốt. La Phàm lại gần hỏi noi, có không có cảm giác gì đặc biệt? Cảm giác đặc biệt không có. Mèo mang theo hạnh phúc mỉm cười noi hồi đáp. Mèo nghe được noi trả lời, La Phàm khóe miệng giật một cái, noi trước kia nói chuyện cũng sẽ không tại cuối cùng thêm mèo một cái này Bắc Hải cá khô nhỏ không những không gia tăng trí thông minh, sẽ còn để mèo thoái hóa. La Phàm không dám ở cho noi ném cho ăn cá khô nhỏ, vạn nhất choáng váng làm sao bây giờ. Vừa nghĩ tới mình thật vất vả bồi dưỡng ra được Miu Miu quân đoàn số 2, quan chỉ huy biến ngốc La Phàm đã cảm thấy không rét mà run, tiện tay đem còn lại Bắc Hải đặc chế cá khô nhỏ ném tới không gian nơi hẻo lánh. Trừ bỏ Bắc Hải đặc chế cá khô nhỏ bên ngoài, lần này La Phàm còn rút được một cái mới đặc thù tiêu hao phẩm quái thú loại dịu tươi bao. Quái thú loại dịu tươi bao tác dụng cùng Đông Hải đặc chế cá khô nhỏ đồng dạng, ăn về sau có thể gia tăng con mèo lực lượng, hiệu quả đồng dạng so Ostrogoth chế cá khô nhỏ mạnh gấp 2. Chỉnh lý xong toàn bộ đặc thù tiêu hao phẩm về sau, La Phàm đưa ánh mắt bỏ vào 10 ngay cả giữ gốc vật phẩm phía trên. Cái này 5 lần 10 ngay cả La Phàm thu được 4 tờ tử sắc thẻ bài, một trương kim sắc thẻ bài. Kim sắc thẻ bài hết hạn cho tới hôm nay La Phàm chỉ thấy được qua một lần, cái kia chính là rút đến không gian trữ vật Miu Miu ba lô thời điểm, đây là lần thứ hai. La Phàm quen thuộc đem đồ tốt lưu đến cuối cùng, hắn đè xuống nội tâm kích động, trước mở lật ra 4 tấm tử sắc thẻ bài. 4 tấm tử sắc thẻ bài, tờ thứ nhất là La Phàm rút đến qua Miu Miu bộ đồ mới, có thể tùy tâm sở dục cải biến da lông màu sắc cái kia. La Phàm không hề nghĩ ngợi liền đem bộ y phục này đưa cho noi. Tấm thứ hai tử sắc thẻ bài rút đến chính là một cái chén nhỏ. La Phàm kiểm tra, một hồi chén nhỏ tin tức khóe miệng giật một cái, vật phẩm tên, Miu Miu chén nhỏ. Trình độ hiếm hoi, tam tinh. Vật phẩm hiệu quả, tại độ bền hao hết trước đó, chén nhỏ đồ ăn ở bên trong mỗi ngày đều sẽ đổi mới, ngẫu nhiên thu hoạch được phổ thông cá khô nhỏ, phổ thông, dịu tươi bao, đặc chế cá khô nhỏ, đặc chế dịu tươi trong bọc một loại. Ấm áp nhắc nhở, chỉ có một ngày trước ăn xong ngày thứ hai mới có thể đổi mới, nha, lại là một cái không có tác dụng gì đồ vật, La Phàm tốt hơn theo tay cầm chén, ném cho noi. Noi còn đang loay hoay nàng quần áo mới, đột nhiên liền bị chén nhỏ nện vào đầu. Mấu chốt là cái này chén nhỏ còn đặc biệt cứng rắn, noi đau nước mắt đều đi ra, hắn vừa muốn xông La Phàm kháng nghị, kết quả cúi đầu xuống phát hiện chén nhỏ bên trong có như vậy một đống lớn dịu tươi bao. Noi con mắt tại chỗ liền sáng lên, quả nhiên La Phàm vẫn là yêu nàng, vừa rồi cá khô nhỏ liền đưa dịu tươi bao hết. Không để ý đến ăn dịu tươi bao noi, La Phàm tiếp lấy lật ra tấm thứ ba tự sắc thẻ bài, phía sau đồ vật còn là trước kia rút đến qua mài trảo tấm. La Phàm gãi đầu một cái, bắt đầu có chút hoài nghi mình mèo phẩm, giảng đạo lý, hắn không phải Âu Hoàng sao, làm sao tổng cho những này rút đến qua, hoặc là, không có tác dụng gì đồ vật. La Phàm đột nhiên có chút lý giải, không phải tù là cái gì tâm tính. Van cầu, đầy trời chư thần, người xuyên việt ủy ban, cuối cùng một trương tử, sắc thẻ bài đến cái vật hữu dụng. La Phàm tại ngọn nguồn yên lặng cầu nguyện, một câu, lật ra cuối cùng một trương tử sắc thẻ bài. Không biết có phải hay không là thật sự có đại thần nghe được La Phàm cầu nguyện, cuối cùng một trương tử sắc thẻ bài thật đúng là không có hắc. La Phàm rút được một trương cấp thấp kỹ năng thăng cấp quyển. Trước mắt La Phàm Haosu Haki vẫn là LV2, Haosu Haki không có cách nào thông qua tu luyện đến đề thăng, trương này thăng cấp quyển vừa vặn cho Haosu Haki dùng. Mở xong tử sắc thẻ bài, La Phàm đưa ánh mắt bỏ vào kim sắc thẻ bài bên trên. Từ mở ra trò chơi về sau, La Phàm đây là lần thứ hai thu hoạch được kim sắc thẻ bài, hắn hít sâu một hơi, lật ra trương này khó được kim sắc thẻ bài. Một trận chói mắt kim quang qua đi, trong trò chơi xuất hiện một cặp mắt kiến. La Phàm vội vàng cảm giác dưới kính mắt tin tức, vật phẩm tên, Miu Miu làm quái nhãn kính. Trình độ hiếm hoi, tứ tinh. Vật phẩm hiệu quả, mèo là một loại có linh tính sinh vật, mang lên nó ngươi, liền có thể kích phát con mắt tiềm lực, nhìn thấy nguyên bản không thấy được, đồ vật. Ấm áp nhắc nhở, vật phẩm đấy một ngày vẹn vẹn có thể sử dụng một lần, một năm phút đồng hồ, mời cẩn thận sử dụng. Xem hết kính mắt nói rõ, La Phàm nhướng mày, nhìn thấy nguyên bản nhìn không, thấy đồ vật đây là cái gì quỷ hiệu quả. Vì nghiệm chứng kính mắt công năng, La Phàm đem kính mắt mang lên, kết quả một giây sau La Phàm ngây ngẩn cả người. Xuyên thấu qua thấu kính, La Phàm thật thấy được nguyên bản nhìn không thấy đồ, vật. Liền lấy Marco tới nói, nguyên bản La Phàm vẻn vẹn có thể nhìn thấy Marco, người này, đeo lên kính mắt về sau, La Phàm thế mà có thể nhìn thấy lấy Marco, làm trung tâm từng vòng gần sóng chính hướng phía bốn phía khuếch, tán. Eno bên kia cũng giống vậy, nhưng là Eno gần sóng bên trong còn kèm theo, từng tia hồ quang điện. La Phàm trong nháy mắt liền hiểu, hắn nhìn gần sóng liền là hai người, Kenbun sao Haki, cái mắt kính này thế mà có thể nhìn thấy Haki, chỉ riêng, xong chức năng này, nó liền không hổ là kim sắc thẻ bài bên trong lật ra tới, vật phẩm. Cái này sóng máu kiếm A, kính mắt một ngày chỉ có thể sử dụng một lần một năm phút đồng hồ, La Phàm, như là đã mang lên trên, làm sao cũng phải đem cái này một năm phút đồng hồ tiêu, hao hết. La Phàm mang theo kính mắt nhìn xem bốn phía, thỉnh thoảng sẽ có một ít phát, hiện mới. Tỷ như tại Eno sử dụng trái ác quỷ năng lực thời điểm, La Phàm thấy được trong, đó xen lẫn hiện ra màu đen điểm nhỏ, đây chính là trái ác quỷ thừa số. Mà hải lâu thạch hạt thì là một loại cùng loại với thánh quang đồ vật, mỗi một hạt đều tán phát ra quang mang. Nhìn thấy những này La Phàm lập tức liền hiểu, vì cái gì hải lâu thạch có thế, khắc chế trái ác quỷ năng lực giả. Nếu như đem trái ác quỷ xem là ác ma, hải lâu thạch thừa số liền là thiên, sứ, thiên sứ thánh quang có thế tịnh hóa cùng khắc chế ác ma. Cái này không, là chuyện đương nhiên sao, trừ bỏ Haki, trái ác quỷ thừa số, hải lâu thạch thừa số bên ngoài, La Phàm còn, có thể nhìn thấy thật nhiều cá trên thân người đều tản ra hồng quang. Mà mang theo có hồng quang ngư nhân khi nhìn đến La Phàm bọn hắn thời điểm đều, sẽ theo bản năng lách qua, phản phất là nhìn thấy cái gì phi thường buồn nôn, đồ vật. Kết hợp cá mọi người động tác, La Phàm phỏng đoán, tản ra hồng quang, điều này, đại biểu ngư nhân nhóm thái độ đối với bọn họ là tràn ngập chán ghét, thậm chí là cừu thị. La Phàm biểu môi cũng không thèm để ý, ngư nhân tình huống đặc thù, ba ngày hai, đầu liền sẽ bị nhân loại bắt cóc, nếu như La Phàm là ngư nhân chỉ sợ cũng không, chỉ là cừu thị đơn giản như vậy. La Phàm tiếp tục đi lên phía trước, lượn quanh một vòng lớn phát hiện toàn bộ, san hô chi đồi liền không có ngư nhân đối với nhân loại có hảo cảm. 50 đều tản ra hồng quang, còn lại bộ phận đại khái là trực tiếp đem nhân loại, không nhìn, trên thân màu gì quang mang cũng không có. Ngay tại kính mắt thời gian sử dụng sắp lúc kết thúc. La Phàm rốt cục tại một, đống hoặc là cừu thị nhân loại, hoặc là lạnh lùng không nhìn nhân loại cá, trong đám người, thấy được một cái rất đặc thù gia hỏa. Hắn cũng đang âm thầm quan sát lấy La Phàm bọn hắn, trên thân hiện ra đỏ lục, giao thế quang mang. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 100, Giang, thanh niên là một cái kình sa ngư nhân, mọc ra như cuồng phong lông mày cùng, thái dương, kiểu tóc vì đinh gió, dáng người to mọng. Hàm dưới có hai viên, răng hàm răng. Marco ngươi có phát hiện hay không, tiểu gia hỏa kia một mực tại xem chúng, ta. Còn có La Phàm mang theo cái kỳ quái kính mắt, đồng ngó ngó, tay nhìn xem cũng, rất kỳ quái a. Y một bên Eno nhỏ giọng hướng Marco nhã rảnh nói. Marco sớm liền phát hiện La Phàm, mang theo bộ dáng cực kỳ khoa trương kính mắt, hắn lúc đầu muốn đậu đen rau muống, nhưng là qua nét mặt của La Phàm bên trên, nhìn hắn là rất thích cặp mắt kiến này. Marco chỉ có thể đem hiện tượng này quy nạp đến người cùng mèo thẩm mỹ khác, biệt. Cũng cưỡng ép nhấn xuống trong lòng cháy hừng hực nhã rảnh dục vọng. Nhưng Marco không nghĩ tới mình không có nhã rảnh, Eno ngược lại trước tiên, là nói về, cái này khiến Marco có loại nói kẹt tại trong cổ họng bị khuất, cảm giác. Cũng may, loại cảm giác này đến nhanh, đi cũng nhanh, bởi vì Marco nhìn thấy, La Phàm quay đầu quét Eno một chút. La Phàm ánh mắt quá mức lãnh đạm, bị Hu Enno nhịn không được rùng mình một cái. Khục. Khụ khụ, kia cái gì La Phàm, bên kia người cá kia nhất định nhìn, chăm chăm chúng ta nhìn, chúng ta muốn hay không đi qua cùng hắn tâm sự. Y Enno cố ý giật ra chủ đề nói. La Phàm không có vạch trần Enno, bởi vì hắn đối người cá này thanh niên cũng cảm thấy rất hứng thú. Enno nhẹ nhàng thở ra, cả người hóa thành lôi điện thúng di đến ngư nhân thanh niên sau lưng. Ngư nhân thanh niên bị Enno đột nhiên xuất hiện động tác giật nảy mình, nhất thời có chút hoảng hồn. Ngươi là ai, vì cái gì nhìn chằm chằm vào chúng ta? Enno hướng ngư nhân thanh niên hỏi. Ngư nhân thanh niên vừa cần hồi đáp, cách đó không xa La Phàm liền bay tới nói ra. Enno không muốn bạo lực như vậy, hắn không phải cái gì người xấu. Tại chúng ta cùng Neptune quốc vương lúc ăn cơm, hắn chính ở đằng kia, hắn xác nhận Long cung vương quốc một viên. Nghe được La Phàm, Enno gãi đầu một cái, hắn làm sao lại không có chú ý tới người cá này. Trên thực tế La Phàm cũng không có ở trong yến hội nhìn thấy người cá này thanh niên, hắn sở dĩ sẽ nói như vậy là bởi vì cái này ngư nhân thanh niên liền là trong nguyên tác tiếng tăm lừng lẫy hiệp sĩ biển xanh Giang. Giang người này La Phàm là có chút thưởng thức, toàn bộ băng hải tặc mũ rơm thành viên bên trong La Phàm thích nhất chính là hắn. Có ơn tất báo, có tình có nghĩa, tại băng lãnh mục nát vua hải tặc thế giới bên trong, Giang lộ ra càng đặc thù. Hiện tại Giang có lẽ còn là Long cung vương quốc quân trong đội một viên, nhưng Giang đối với Otohim vương phi Tuyên Dương, ngư nhân tộc cùng nhân loại cùng tồn tại lý tưởng lại xem thường, càng cho rằng hắn làm ký tên hoạt động là uổng phí sức lực. Giang rất rõ ràng muốn che chở ngư nhân đảo cần không phải lý niệm mà là lực lượng cường đại. Ngư nhân đảo tại mảnh này trên đại dương bao la thực sự quá yếu, chỉ có lưng tự cường giả mới có một chút hy vọng sống. Tự như La Phàm nói, Giang biết La Phàm một đoàn người là đến từ cái kia đại danh đỉnh đỉnh băng hải tặc râu trắng, cũng biết bọn hắn đến ngư nhân đảo mục đích là vì đem ngư nhân đảo đặt vào bọn hắn dưới trướng. Bởi vậy cứ việc Giang đối với nhân loại, đối hải tặc không có cảm tình gì, nhưng hắn biết ngư nhân đảo nghĩ bình an phát triển tiếp không thể rời bỏ băng hải tặc râu trắng che chở, cho nên hắn đối La Phàm đám người thái độ mới sẽ phức tạp như vậy. Ngươi biết chúng ta? La Phàm đi ra phía trước hướng Giang hỏi. Giang nhẹ gật đầu xem như thừa nhận. Nhìn ra ngươi đối với chúng ta cảm giác rất phức tạp. Bởi vì chúng ta là hải tặc, mấy người bọn hắn còn là nhân loại, cho nên ngươi đối với chúng ta có chỗ cừu thị. Nhưng các ngươi ngư nhân đảo lại không thể không theo dựa vào chúng ta, cho nên ngươi lại muốn cùng chúng ta giữ gìn mối quan hệ, ta nói đúng không? Giang trên mặt hiện lên một tia thần tình lúng túng, sau đó vẫn gật đầu. La Phàm thấy thế cười một cái nói, đã như vậy vậy trước tiên biết nhau một cái, đi, ta gọi La Phàm, như ngươi thấy ta không phải nhân loại, là một con mèo. Mấy người bọn hắn, con kia màu hồng mèo kêu noi là ăn quả Neko Neko người, cái kia đầu dứa da hỏa gọi Marco, mang theo màu trắng khăn trùm đầu gọi Enno. La Phàm chủ động phóng thích thiện ý, để Giang nội tâm bình tĩnh rất nhiều, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua La Phàm bọn người rồi nói ra, ta gọi Giang. Biết nhau về sau, song phương bầu không khí hòa hoãn không ít, nói chuyện phiếm vài câu về sau, Giang đột nhiên lời nói xoay chuyển hỏi, "Hey La Phàm, các ngươi băng hải tặc râu trắng che chở ngư nhân đảo, chúng ta phải bỏ ra cái gì, nỗ lực cái gì, đại khái cái gì đều không cần đi?" La Phàm nghĩ nghĩ nói, "Cái gì đều không cần, cái này sao có thể?" Giang nhịn không được hoảng sợ, nói, "Vì cái gì không có khả năng? Ngươi không hiểu rõ lão cha, hắn không phải một cái thích tài bảo người, đối lão cha mà ngôn gia người so cái gì đều trọng yếu. Namu đã gia nhập băng hải tặc râu trắng, mặc kệ hắn là cá người hay là cái gì, hắn chính là nhà của chúng ta người, che chở người nhà cố hương tự nhiên, không cần nỗ lực cái gì." Nghe xong La Phàm, Giang cả người đều choáng váng, hắn chẳng thể nghĩ tới, La Phàm thế mà lại cho ra dạng này đáp án. Giang tại nhìn thấy La Phàm bọn hắn sau vẫn tại nghĩ, băng hải tặc trâu trắng che chở ngư nhân đảo mục đích là cái gì? Giang suy nghĩ thật lâu, cuối cùng được ra một cái kết luận, ngư nhân đảo khả năng hấp dẫn băng hải tặc trâu trắng ngoài trừ lịch sử chính văn liền là Long cung tài phú. Theo Giang, hải tặc đều là lãnh huyết vô tình lại tham lam, bọn hắn sẽ không làm xuất lực không có kết quả tốt sự tình. Nhưng La Phàm lại giống như là kinh lôi đồng dạng ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Thật sự có không thích tài bảo hải tặc sao? Giang tự lẩm bẩm. Rất khó tin tưởng đi, nói thật ta mới đầu cũng rất khó tin tưởng, nhưng lão cha xác thực liền là một người như vậy. Edward Newgate sao đột nhiên tốt muốn gặp hắn? La Phàm cười vỗ vỗ Giang bả vai nói ra, về sau sẽ có cơ hội. Giang sau khi đi, La Phàm bọn hắn tiếp tục tại san hô chi đồi đi dạo. Một đoàn người đi đến san hô chi đồi khu vực phồn hoa nhất về sau, thấy được một cái bưng lấy thủy tinh cầu nhân ngư tiểu cô nương, bên người nàng vây quanh thật nhiều cá người với người cá. La Phàm, bọn hắn đây là đang làm gì? Cái kia nhân ngư tiểu cô nương bưng lấy là vật gì? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua thủy tinh cầu, Enno hỏi. Bọn hắn tại xem bói, cái kia nhân ngư tiểu cô nương bưng lấy gọi thủy tinh cầu là dùng đến xem bói dùng công cụ. Xem bói là cái gì? Enno tiếp tục hỏi. Nói trắng ra là liền là một loại tiên đoán tương lai phương pháp, chỉ bất quá đại bộ phận xem bói đều là gạt người. À, nguyên lai là lừa đảo à, Eno lắc đầu quay người liền muốn rời khỏi. Bất quá, ta nói đại bộ phận không bao gồm tiểu nữ hài này nha, La Pham lời nói, xoay chuyển nói. Eno nghe vậy ngừng cước bộ của hắn, Marco cùng Noi nguyên bản biểu tình bình, tĩnh cũng biến thành hơi kinh ngạc. Bọn hắn đều không nghĩ tới La Pham, lại còn nói tiểu cô nương này xem bói là, thật. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.